Chương 3820, tâm loạn như ma. Tại Dịch Phong đại đế cường hoành vô cùng thế công phía dưới, Thiên Đình đại điện theo không gian cùng chấn. Thương Nhĩ đại đế bọn người đều lộ ra khẩn trương lo lắng thần sắc. Là hắn, nhất định chính là hắn, giết chết ta Lâm Cao đế quốc Nghê Quýnh lão tổ. Tất Phi đế vương cảm xúc có chút kích động, phẫn nộ ánh mắt chằm chằm vào Dịch Phong đại đế. Thương Nhĩ bọn người nghe được Tất Phi đế vương thanh âm, bọn hắn không nói gì. Hiện tại đến xem, Nghê Quýnh lão tổ xác thực có lẽ tựu là chết ở trong tay người này. Nhưng thì tính sao, người này chi thực lực, hiển nhiên so Cổ Thương còn muốn cường hoành hơn không biết bao nhiêu. Dùng năng lực của bọn hắn, căn bản là không cách nào đối phó người này. Dịch Phong đại đế công kích mặc dù hung mãnh, nhưng cũng không cách nào thoáng cái tựu phá vỡ Thiên Đình tổng bộ trong ngoài tầng tầng đại trận, dù sao đây là đã trải qua vô tận tuế nguyệt tích lũy. Dịch Phong đại đế là cường đại, nhưng cũng có cực hạn. Hắn muốn phá vỡ Thiên Đình tổng bộ, cần phải thời gian. Phố Tang đại đế lặng lẽ cho Cảnh Ngôn đưa tin, lúc này Cảnh Ngôn đã là hướng về Ám Hỗn Nguyên khu vực chạy đến, tại nhận được Thương Nhĩ đại đế đưa tin về sau, Cảnh Ngôn cũng khởi hành rồi. Lâm Cao đế quốc Nghê Quýnh lão tổ đột nhiên đã chết, hiển nhiên không bình thường, bất kể là cái loại này nguyên nhân, đều muốn tra rõ ràng. Tại hắn chạy đi lúc, Phố Tang đại đế lại đưa tin đến, nói cho hắn biết tại Thiên Đình tổng bộ bên ngoài, có một đến từ dị Hỗn Nguyên cường hoành sinh linh, đang tại ý đồ công phá Thiên Đình. Đạt được tin tức này, Cảnh Ngôn người đi đường tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn. Cảnh Ngôn lúc này không có gặp Dịch Phong đại đế, tự nhiên cũng không thể xác định Dịch Phong đại đế thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thế nhưng mà tại chuyện này bên trên, Cảnh Ngôn căn bản cũng không có lựa chọn khác, hắn chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Thiên Đình, đối mặt cái kia đến từ dị Hỗn Nguyên cường đại sinh linh. Trốn là không tránh thoát, Thiên Đình tổng bộ bị công kích, tin tức rất nhanh cũng là tùy theo truyền ra. Tại giới sơn bên trong, thời khắc đều có sinh linh săn giết hung thú thu hoạch tài nguyên. Dịch Phong đại đế công kích Thiên Đình tổng bộ, động tĩnh phi thường to lớn, những khoảng cách kia Thiên Đình không tính xa người tu hành, đương nhiên rất nhanh tựu cảm giác đã đến. Đương bọn hắn xác định Thiên Đình chính bị công kích về sau, tin tức liền từ bọn hắn trong miệng truyền lại lan tràn ra. Chỉ là đến cùng là người nào, dám ra tay công kích Thiên Đình tổng bộ, đối với người này thân phận, bọn hắn cũng không rõ ràng rồi. Không có qua bao nhiêu thời gian, Thiên Đình bên ngoài là tụ tập một ít người tu hành. Đó là cái gì người? Không biết, chưa bao giờ thấy qua. Tốt thực lực cường đại, tựa hồ liền đại đế nhóm cũng không dám cùng hắn đối kháng. Hắn tại công kích Thiên Đình tổng bộ, đại đế nhóm đều không có đi ra ngăn cản. Chỉ có một giải thích, vậy thì là thực lực của người này xa mạnh hơn đại đế nhóm. Tại sao lại toát ra một cái cường đại như thế sinh linh? Các ngươi còn nhớ rõ bị Cảnh Ngôn đại đế giết chết Cổ Thương đại đế sao? Đương nhiên nhớ rõ. Lời này của ngươi là có ý gì? Nghe đồn, Cổ Thương đại đế lúc trước là đã đi ra Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, đi đến mặt khác Hỗn Nguyên. Hắn trở lại Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên về sau, thực lực liền tại phía xa Thương Nhĩ đại đế bọn người phía trên. Tại chúng ta Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên bên ngoài, còn có mặt khác Hỗn Nguyên không gian tồn tại. Ta muốn nói chính là, người này, rất có thể cũng là đến từ mặt khác Hỗn Nguyên. Một gã tiên đế phân tích nói ra, phụ cận những người khác, cũng đều âm thầm gật đầu, tán thành người này tiên đế nói. Ân, có lẽ tựu là mặt khác Hỗn Nguyên không gian tới sinh linh. Chỉ là, cái kia Hỗn Nguyên thông đạo tiết điểm đã bị ngăn cách rồi, người này nếu là mặt khác Hỗn Nguyên sinh linh, hắn lại là như thế nào đi vào chúng ta Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên hay sao? Lại người nghi hoặc ngữ khí đạo, Hỗn Nguyên thông đạo bị ngăn cách, đây là khẳng định. Nếu như người này là thông qua Hỗn Nguyên thông đạo đi vào chúng ta Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, vậy hắn tựu không phải là xuất hiện tại Thiên Đình bên ngoài, mà là ứng nên xuất hiện tại Thiên Đình bên trong rồi. Tựu đúng a, hắn là như thế nào đi vào Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên hay sao? Theo một cái Hỗn Nguyên không gian, đến một cái khác Hỗn Nguyên không gian, ngoại trừ Hỗn Nguyên thông đạo bên ngoài, cũng hẳn là có thể trực tiếp hoành độ Hỗn Nguyên khoảng cách a. Hoành độ hai tòa Hỗn Nguyên không gian, cái này, có người có thể làm được sao? Cảnh Ngôn đại đế, cũng làm không được a. Cái gì, nói như vậy lời nói, Cảnh Ngôn đại đế chẳng lẽ cũng không là người này đối thủ? Phụ cận tiên đế nhóm, bắt đầu lộ ra vẻ mặt bối rối. Cảnh Ngôn đại đế cường đại, đã là xâm nhập nhân tâm rồi. Cho nên, tại vừa mới phát hiện Dịch Phong đại đế công kích Thiên Đình thời điểm, mọi người cũng không có quá khẩn trương. Bọn hắn trong tiềm thức cho rằng, Cảnh Ngôn đại đế có thể giải quyết người này. Có thể thông qua một phen phân tích đến xem, liền Cảnh Ngôn đại đế, cũng chưa hẳn là người này đối thủ. Một khi Cảnh Ngôn đại đế đều không thể giải quyết người này, vậy phải làm thế nào? Dị Hỗn Nguyên sinh linh, vừa tới đến Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, tự ra tay công kích Thiên Đình tổng bộ, có thể thấy được cái này dị Hỗn Nguyên sinh linh, tuyệt đối không phải mang theo thiện ý đến. Đám người sao động bất an, đều yên tĩnh, một gã thực lực so sánh cường uy vọng tương đối cao tiên đế, trầm giọng vừa quát. Ồn ào có làm được cái gì, liền thương nhĩ đại đế bọn hắn, đều không có từ trong đại trận đi ra cùng cái này dị hỗn nguyên sinh linh chém giết. Chúng ta những người này, có thể làm gì, chúng ta có thể làm, tựu là chờ đợi, cái kia tiên đế nói ra, Cảnh Ngôn đại đế có lẽ đã chạy đến, đúng, thương nhĩ đại đế bọn hắn, khẳng định đã đưa tin cho Cảnh Ngôn đại đế. Cảnh Ngôn đại đế biết rõ việc này, không có khả năng bỏ qua. Sợ chính là, Cảnh Ngôn đại đế đến rồi, cũng không làm nên chuyện gì a. Cái này dị hỗn nguyên sinh linh, nhìn về phía trên tựu tràn đầy ác ý, nói không chừng là tới chúng ta Cảnh Ngôn hỗn nguyên, khống chế chúng ta còn có toàn bộ hỗn nguyên không gian. Nghị luận nhao nhao, Dịch Phong đại đế, đâu vào đấy công kích tới thiên đình tổng bộ. Từng tòa trận pháp, tại hắn cường hoành công kích phía dưới bị hủy diệt. Các ngươi những thổ dân này, cho rằng ẩn núp tại đây trong mai rùa, là có thể sống mệnh. Quá ngây thơ rồi, chờ ta đem những chán ghét này trận pháp toàn bộ phá hủy, chính là các ngươi tất cả mọi người tử kỳ. Đương nhiên, các ngươi còn có một cái khác lựa chọn. Cái kia chính là, nói cho ta biết, tử tinh không gian hai mặt hỗn nguyên, là như thế nào dung hợp. Chỉ cần các ngươi cho ta chính xác đáp án, ta có thể lưu các ngươi một mạng. Dịch Phong đại đế một bên công kích, một bên nếm thử uy hiếp, thuyết phục thương nhĩ đại đế bọn người, muốn từ thương nhĩ bọn người khẩu ở bên trong lấy được đáp án. Thương nhĩ bọn người biểu lộ ngưng trọng, cái lúc này, thương nhĩ chờ trong lòng người cũng không có ngọn nguồn, bọn hắn tâm loạn như ma, không biết nên làm như thế nào. Hỗn nguyên hai mặt dung hợp, là Cảnh Ngôn đại đế sức một mình đạt thành, cái này dị hỗn nguyên sinh linh, hiển nhiên là muốn tìm Cảnh Ngôn đại đế, muốn đối với Cảnh Ngôn đại đế bất lợi. Vấn đề là, Cảnh Ngôn đại đế đạt được bọn hắn cầu cứu đưa tin về sau, khẳng định đã dùng tốc độ nhanh nhất hướng thiên đình chạy đến. Dùng không được bao lâu, Cảnh Ngôn đại đế sẽ cùng cái này dị hỗn nguyên sinh linh chính diện tao ngộ. Kết quả như vậy, không cũng chính là cái này dị hỗn nguyên sinh linh muốn lấy được sao? Thương nhĩ lão ca, Cảnh Ngôn đại đế có thể đối phó cái này dị hỗn nguyên sinh linh sao? Phố Tang đại đế mở miệng, thấp giọng hỏi. Thương nhĩ đại đế lắc đầu, hắn thì như thế nào có thể biết? Chương 3821, Cảnh Ngôn đối với Dịch Phong. Dịch Phong đại đế đối với thiên đình tổng bộ công kích, rằng có mấy ngày. Thiên đình tổng bộ trong ngoài trận pháp, đã là tràn đầy nguy cơ. Thiên đình cung điện bản thân, nhiều chỗ xuất hiện sụp đổ. Thương nhĩ bọn người cũng là nếm thử mượn nhờ trận pháp uy năng công kích Dịch Phong đại đế, nhưng công kích của bọn hắn đối với Dịch Phong đại đế cũng không sinh ra cái uy hiếp gì. Mà vừa lúc này, Dịch Phong đại đế ra tay tần suất, nhưng lại bỗng nhiên hàng thấp xuống. Mắt thấy, là hắn có thể công phá thiên đình tổng bộ phòng ngự, nhưng lại chủ động giảm bớt công kích uy năng. Đối với cái này, thương nhĩ bọn người đương nhiên cũng là lập tức tựu đã nhận ra. Cái này dị hỗn nguyên sinh linh, muốn làm gì? Nếu nói là cái này dị hỗn nguyên sinh linh là thần lực tiêu hao quá nhiều, không cách nào duy trì cường độ cao công kích, vậy hiển nhiên là không thể nào. Thương nhĩ lão ca, hắn đây là ý gì? Chúng ta thiên đình đại trận, đã lung lay sắp đổ rồi. Cái lúc này, đối phương nhưng thật giống như lại không vội mà công phá bộ dạng. Hắn muốn làm gì? Phố Tang đại đế bọn người, đều trong nội tâm hoang mang. Thương nhĩ đại đế con mắt ngưng tụ, hít sâu một hơi nói, không tốt. Chết tiệt, đối phương là cố ý thả chậm công kích tiết tấu. Thương nhĩ đại đế thấp giọng kinh hô, hắn là muốn đợi Cảnh Ngôn đại đế đã đến. Cái gì? Mọi người trước là hơi sững sờ, rồi sau đó liền đều đã minh bạch thương nhĩ đại đế ý tứ. Mà sự thật tình huống, cũng xác thực như thế. Dịch Phong đại đế, đúng là nghĩ như vậy. Hắn mặc dù không biết Cảnh Ngôn, cũng không xác định Cảnh Ngôn sẽ đến cứu viện binh cái này cái gọi là thiên đình, nhưng hắn cho rằng có loại khả năng này tính. Đã có loại khả năng này tính, nhiều như vậy trì hoãn mấy ngày cũng không có quan hệ gì. Mà nếu như hắn lúc này liền đem thiên đình tổng bộ công phá, đem bên trong sinh linh toàn bộ giết chết, cái kia Cảnh Ngôn mặc dù vốn là muốn chạy đến cứu viện, tại biết rõ thiên đình đã xong đời về sau, cũng tất nhiên sẽ cải biến chủ ý. Dịch Phong đại đế là nghĩ như vậy, dù sao hắn đối với Cảnh Ngôn không hề hiểu rõ. Thời gian lại qua một ngày, thương nhĩ đại đế đã là cho Cảnh Ngôn đưa tin 4 lần, đem thiên đình tình huống tin tức cáo chi. Bọn họ là muốn cho Cảnh Ngôn biết rõ, dị hỗn nguyên sinh linh mục đích đúng là vây điểm đánh viện binh. Mà Cảnh Ngôn tại biết rõ cái này một tin tức về sau, cũng không cải biến chủ ý, hắn chạy tới thiên đình tốc độ, không có chút nào chậm lại. Đã đến, Cảnh Ngôn tiến vào ám hỗn nguyên khu vực về sau, tìm được người gần nhất giới sơn cửa vào, rồi sau đó tiến vào giới sơn. Tiến vào giới sơn về sau, không lâu lắm, Cảnh Ngôn là đã đến giới bia phụ cận. Cảnh Ngôn rất rõ ràng, cảm giác đã đến Dịch Phong đại đế công kích uy năng. Hừ, Cảnh Ngôn hừ lạnh một tiếng, theo thân ảnh của hắn lập lòe, sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở thiên đình bên ngoài. Cảnh Ngôn hai mắt chăm chăm vào Dịch Phong đại đế. Dịch Phong đại đế đương nhiên cũng phát hiện Cảnh Ngôn, hắn dừng lại động tác trong tay, chuyển mục xem hướng Cảnh Ngôn, con mắt híp híp. Ngươi là người phương nào? Cảnh Ngôn trầm giọng hỏi. Dịch Phong đại đế dò xét Cảnh Ngôn, tại Cảnh Ngôn trên người, hắn cảm thấy một ít bất đồng khí chất. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn tại Cảnh Ngôn trên người, mơ hồ cảm thấy đại đế khí tức. Làm sao có thể, những cái gọi là kia thiên đình đại đế, đều là tầm thường tiên đế mà thôi. Xưng đại đế, nhưng đều là giả đại đế. Thế nhưng mà cái này vừa mới đến người, trên người đã có đại đế khí tức. Đại đế khí tức, kỳ thật tựu là nguyên tổ đạo tắc vận luật chấn động. Cái này tử tinh bên trên, làm sao có thể hội đản sinh ra đại đế cấp độ tiên đế. Ngươi rốt cuộc là người phương nào, vì sao công kích thiên đình? Cảnh Ngôn lại hỏi một lần, ngươi vậy là cái gì người? Dịch Phong đại đế sắc mặt khôi phục, lại lộ ra nhàn nhạt khinh thường vui vẻ hỏi. Tại Cảnh Ngôn trên người, cảm thấy đại đế khí tức, lại để cho Dịch Phong đại đế cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng, cũng chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Mặc dù cái này tử tinh không gian trong, đã đản sinh ra đại đế cấp độ tiên đế, cũng không coi là cái gì, giết là. Dịch Phong đại đế, cũng không cho rằng, Cảnh Ngôn có cùng mình chống lại thực lực cùng năng lực. Con sâu cái kiến cuối cùng là con sâu cái kiến, cường thịnh trở lại con sâu cái kiến, cũng là con sâu cái kiến. Một cước giẫm không chết, vậy thì nhiều giẫm mấy cước. Ta là Cảnh Ngôn, cái này một hỗn nguyên chủ nhân. Cảnh Ngôn báo ra thân phận, ngươi là đến từ mặt khác hỗn nguyên sinh linh a, ngươi tới này, muốn làm gì? Cảnh Ngôn hỏi, cái này một hỗn nguyên chủ nhân, ha ha ha, thật sự là buồn cười, một cái thổ dân, cũng nên xưng hỗn nguyên chi chủ. Xem ra, cái này tử tinh không gian hai mặt hỗn nguyên, cũng là do ngươi hoàn thành dung hợp. Ta chủ lưu lại những ngăn cách kia không gian, ngươi tiến vào qua a. Dịch Phong đại đế liên tục nói ra, quả nhiên, Cảnh Ngôn trong nội tâm khẽ động, đương Dịch Phong nói đến ngăn cách không gian, Cảnh Ngôn lập tức đã biết rõ cái kia chỉ chính là cái gì. Bất quá, đồng thời, Cảnh Ngôn cũng có chút tùng ra một hơi. Bởi vì, đối phương nói là ta chủ lưu lại không gian. Nói cách khác, cái kia không gian người sáng tạo, cũng không phải trước mặt người này đại đế, mà là người này chủ thượng. Nếu như là cái kia một không gian người sáng tạo đích thân tới, Cảnh Ngôn sợ là hào không có cơ hội. Cảnh Ngôn đại đế, Thương Nhĩ đại đế bọn người, hướng Cảnh Ngôn chào chào hỏi. Ân, Cảnh Ngôn đối với Thương Nhĩ đại đế bọn người nhẹ gật đầu. Chợt, lại nhìn về phía Dịch Phong đại đế nói ra, ngươi nói cái kia ngăn cách không gian, đúng vậy, ta đi vào. Bên trong cái kia đầu nguyên tổ đạo tắc, cũng là ta tự tay tan rã mất. Ngươi chủ thượng, tại ta Cảnh Ngôn hỗn nguyên, lưu lại như vậy một cái ngăn cách không gian, hắn muốn làm gì? Hắn, tại sao phải ngăn cách hỗn nguyên hai mặt? Cảnh Ngôn hỏi, ha ha, ngươi chính là một cái thổ dân, không cần giải nhiều như vậy. Huống chi, ngươi lập tức chính là một cái chết người đi được, biết rõ nhiều hơn nữa lại có làm được cái gì đấy. Dịch Phong đại đế mấp máy khóe miệng, trong mắt sát ý dần dần nồng đậm. Cái này gọi Cảnh Ngôn thổ dân, giữ lại không được. Cái này thổ dân, trên người đã có đại đế khí tức, khả năng đã đạt đến đại đế cấp độ. Tại tử tinh bên trên loại hoàn cảnh này, rõ ràng có thể có này thành tựu, thật là làm cho người bất an. Như một lần nữa cho cái này thổ dân nhiều thời gian hơn phát triển, tương lai tất thành mối họa. Cho nên, phải mau chóng diệt trừ mới là, các hạ xưng hô như thế nào? Cảnh Ngôn không có bởi vì đối phương nói mình sắp trở thành người chết mà tức giận. Cái này ngược lại là có thể nói cho ta biết, ta chính là Tứ Lãng Hỗn Nguyên Tứ Lãng đại đế dưới trướng Dịch Phong đại đế. Dịch Phong đại đế đạo, Dịch Phong đại đế, xem ra, người chủ thượng hẳn là phát giác được hắn ở lại Cảnh Ngôn hỗn nguyên ngăn cách không gian xảy ra vấn đề, cho nên đem người phái tới xem xét tình huống. Chỉ là, người chủ thượng tựa hồ đối với năng lực của ngươi quá mức có lòng tin đi một tí a. Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, chết tiệt thổ dân, dám can đảm nhục ta. Dịch Phong đại đế tức giận quát, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, người chủ thượng sẽ không nghĩ tới, hắn phái người tới đến ta Cảnh Ngôn hỗn nguyên. Ngươi liền vĩnh viễn cũng không trở về được Tứ Lãng hỗn nguyên rồi. Cảnh Ngôn lại lạnh nhạt nói một câu, đồ hỗn trướng, ngươi muốn chết. Dịch Phong đại đế trong tay vầng sáng lóe lên, một kiện kim sắc quyền trượng hình dạng vũ khí xuất hiện. Chương 3822, kịch liệt chém giết. Dịch Phong đại đế vũ khí, gọi là Thiên Hoa Kim Quang Trượng. Cái này vũ khí vừa mới ngưng hiện, một cỗ như uông dương bình thường uy năng chấn động là gấp mà ra. Dịch Phong đại đế thân hình đều đắm chìm trong kim sắc vầng sáng bên trong, mang theo một cỗ thần thánh khí tức. Bị một cái thổ dân khinh thị, đây là Dịch Phong đại đế không thể chịu đựng được, hắn muốn đem cái này chết tiệt thổ dân tại chỗ chém giết, phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Đương nhiên, Mặc dù Cảnh Ngôn tại trong lời nói đối với hắn không có mạo phạm, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Cảnh Ngôn. Tứ Lãng đại đế phái hắn đi vào tử tinh không gian, chính là muốn hắn đánh chết tử tinh trong tiến vào ngăn cách không gian sinh linh. Tại Dịch Phong đại đế lấy ra Thiên Hoa Kim Quang Trượng về sau, Cảnh Ngôn cũng đem Băng Viêm kiếm ngưng hiện mà ra, cùng Dịch Phong đại đế xa xa tương đối. Người này đến từ Tứ Lãng Hỗn Nguyên đại đế, Cảnh Ngôn tất nhiên là không dám khinh thị. Trước đó, Cảnh Ngôn còn chưa bao giờ cùng Hỗn Nguyên đại đế giao thủ qua. Trước đánh chết Cổ Thương, cũng không phải là Hỗn Nguyên đại đế, Cổ Thương căn bản cũng không có nắm giữ nguyên tổ đạo tắc. Muốn đã đánh nhau, Cảnh Ngôn đại đế, có thể ngăn ở cái này gọi Dịch Phong dị Hỗn Nguyên sinh linh sao? Chúng ta cũng giúp không được bề bộn, chỉ có thể cầu nguyện Cảnh Ngôn đại đế có thể đánh lui đối phương. Ở xa phần đông người tu hành, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào sắp chém giết hai chủng. Thương Nhĩ chờ đại đế, cũng đều nỗi lòng khẩn trương nhìn xem trong tràng. Cái kia Tứ Lãng Hỗn Nguyên, vì cái gì cam thù chúng ta Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên? Bọn hắn, có thể theo Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên được cái gì? Thương Nhĩ đại đế thanh âm tức giận nói ra, không có người trả lời hắn, cũng không ai có thể trả lời hắn. Phốc, một tiếng vang nhỏ về sau, Dịch Phong đại đế, đã là đối với Cảnh Ngôn triển khai công kích. Chỉ thấy, cái kia Thiên Hoa Kim Quang Trượng phía trên, một mảnh kim sắc hư ảnh phóng lên trời. Tại đây hư ảnh bên trong, ẩn chứa năng lượng chấn động giới sơn. Dịch Phong đại đế phóng xuất ra công kích năng lực, quá kinh khủng. Nếu như từ vừa mới bắt đầu, Dịch Phong đại đế tự lấy thủ đoạn như thế công kích thiên đình, cái kia thiên đình trong ngoài đại trận, không có khả năng chèo chống thời gian lâu như vậy. Ngu xuẩn thổ dân, đi chết đi. Dịch Phong đại đế trong miệng một tiếng quát lên điên cuồng. Kim sắc hư ảnh, hướng Cảnh Ngôn lao xuống. Cảnh Ngôn cảm giác được, cái kia phiến hư ảnh bên trong, có phi thường nồng đậm nguyên tổ đạo tắc khí tức chấn động. Không kịp nghĩ nhiều, Cảnh Ngôn lập tức vận chuyển nguyên tổ đạo tắc, thúc dục thần lực. Rồi sau đó, Băng Viêm kiếm về phía trước mãnh liệt chém ra một kiếm. Mông lung kiếm quang, tại Cảnh Ngôn trước người rất nhanh trải rộng ra, nghênh hướng kim sắc hư ảnh. Chết tiệt con sâu cái kiến, Dịch Phong đại đế ánh mắt ngưng tụ, tại Cảnh Ngôn ra tay về sau, hắn xác định một sự kiện, tựu là Cảnh Ngôn xác thực đạt đến Hỗn Nguyên đại đế đẳng cấp. Cảnh Ngôn ra tay trước khi, hắn còn có nghi kỵ, cảm thấy tử tinh hoàn cảnh không có khả năng đản sinh ra Hỗn Nguyên đại đế cái này đẳng cấp cường giả. Mà lúc này, điểm này tựu không cách nào hoài nghi, cái kia nguyên tổ đạo tắc uy năng chấn động, phi thường rõ ràng. Càn Khôn nhất kiếm, cùng Dịch Phong đại đế phóng thích công kích uy năng chính diện tiếp xúc. Cuồng bạo năng lượng, giúp nhau đấu đá nghiền áp, phanh, tại nổ mạnh về sau, Càn Khôn nhất kiếm ngưng tụ kiếm quang bị đánh tan. Cảnh Ngôn thân thể, bị xung kích được hướng lui về phía sau đi. Mà Dịch Phong đại đế, nhưng lại tại nguyên chỗ, tơ vân không động. Đây cũng là bình thường sự tình, Cảnh Ngôn mặc dù đạt đến đại đế cấp độ, trước khi tại 3 vạn năm bế quan bên trong, bản thân cũng lấy được tiến bộ cực lớn. Nhưng đối với gần đây nói, Cảnh Ngôn trở thành Hỗn Nguyên đại đế thời gian, hay là quá ngắn tạm rồi. Hắn nguyên tổ đạo tắc mặc dù so trước kia hoàn thiện rất nhiều, có thể cuối cùng vẫn đang so ra kém Dịch Phong như vậy Hỗn Nguyên đại đế. Dịch Phong đại đế sức chiến đấu, sợ là sẽ không so Khuê An đại đế khi còn sống chênh lệch. Ngăn trở Dịch Phong đại đế một kích này không có bị thương, đã tính toán là rất khó được. Nếu không là bế quan 3 vạn năm hoàn thiện nguyên tổ đạo tắc cùng Càn Khôn kiếm pháp, cái kia Cảnh Ngôn là ngăn không được Dịch Phong đại đế một kích này, mặc dù thi triển Càn Khôn thiên trọng kích, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi chịu lấy thương. Rõ ràng có thể ngăn ở ta một kích, Dịch Phong đại đế khẽ nhíu mày, hắn sát ý trong lòng, nhưng lại càng ngày càng mãnh liệt. Cái này Cảnh Ngôn thổ dân, tuyệt đối không thể một lần nữa cho hắn nhiều thời gian hơn tu hành. Nếu không, đợi đến lúc cái này tử tinh không gian thỏa mãn Tứ Lãng đại đế yêu cầu lúc, còn muốn luyện hóa tử tinh không gian, chỉ sợ độ khó sẽ đột nhiên tăng. Tứ Lãng đại đế lúc trước tại sao phải khống chế tử tinh không gian? Lại để cho tử tinh không gian phân thành hai mặt, mục đích, tựu thì không muốn thấy tử tinh không gian đản sinh ra thực lực quá mạnh mẽ sinh linh. Dịch Phong đại đế, ngươi cũng không gì hơn cái này đi. Muốn giết ta, chỉ sợ cho ngươi chủ thượng Tứ Lãng đại đế đích thân tới a. Cảnh Ngôn ổn định thân hình, thần lực trong người rất nhanh lưu chuyển đồng thời, mở miệng nói ra. Ha ha, ta ngược lại là được thừa nhận, ngươi cái này chỉ con sâu cái kiến, xác thực rất cường đại. Bất quá, ngươi cái này thổ dân ở trước mặt ta, đúng là vẫn còn con sâu cái kiến. Dịch Phong đại đế đối với Cảnh Ngôn bày ra thực lực có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cho tới bây giờ, cũng không có cảm giác mình giết không chết Cảnh Ngôn. Mới vừa xuất thủ, bất quá là tiểu thí ngưu đao, thực lực chân chính của hắn cũng không hoàn toàn bày ra. Vậy sao, vậy thì xuất ra ngươi thực lực chân chính a, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào giết chết ta cái này chỉ con sâu cái kiến. Cảnh Ngôn ngưng mắt cười lạnh nói, phi tử thế giới lực lượng, bắt đầu khởi động mà ra. Băng viêm kiếm trên thân kiếm, đạo tắc ngưng hiện, nguyên tổ đạo tắc, liên thông vô số kẻ bình thường đạo tắc. Chết, Dịch Phong đại đế trong miệng hét lớn một tiếng, thiên hoa kim quang trượng phía trên, càng thêm cường hoành uy năng chấn động ngưng hiện. Kim sắc vầng sáng, so trước đó lần thứ nhất càng thêm nồng đậm. Tại kim sắc vầng sáng bên trong, một đầu khổng lồ nguyên tổ đạo tắc kết cấu, như ẩn như hiện. Đồng dạng, tại đây đầu nguyên tổ đạo tắc phía trên, cũng là sâu chuỗi đại lượng bình thường đạo tắc. Cảnh Ngôn cùng Dịch Phong đại đế, đồng thời hướng đối phương ra tay. Càn Khôn Thiên trọng kích, Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp quát, chút tài mọn, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Dịch Phong đại đế xì mũi coi thường, bất quá hắn nhưng lại đem thần lực đạo tắc thúc dục đã đến cực hạn, sở trường nhất thủ đoạn công kích cũng là thi triển đi ra. Thiên địa biến sắc, toàn bộ giới sơn chấn động đã là phi thường tinh tường. Là tại phi thường địa phương xa xôi, đều có thể cảm ứng giới sơn rung rung. Giới sơn hạch tâm chi địa đại lượng hung thú, cũng trở nên táo bạo bất an, phát ra từng tiếng gầm rú chu lên, rất nhiều hung thú, bản năng muốn xông ra giới sơn phạm vi. Càn Khôn Thiên trọng kích, cùng Dịch Phong đại đế thủ đoạn công kích tại trong không gian kịch liệt va chạm. Cả hai người, không hợp tính, đúng là bày biện ra rằng co cục diện. Ân, làm sao có thể, Dịch Phong đại đế con mắt chừng lớn hơn một chút, hắn đã là gần như sử dụng toàn lực, thế nhưng mà thủ đoạn như thế, rõ ràng đều không thể nhẹ nhõm chém giết sạch Cảnh Ngôn. Thậm chí là, công kích của hắn thủ đoạn, vậy mà không có trước tiên đem Cảnh Ngôn tiên thuật đánh tan. Chết tiệt, cái này thổ dân, rốt cuộc là như thế nào tu hành đến một bước này hay sao? Chẳng lẽ, hắn đi qua Tứ Lãng Hỗn Nguyên? Dịch Phong đại đế chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng, tựu là cái này gọi Cảnh Ngôn thổ dân, đi qua Tứ Lãng Hỗn Nguyên, sau đó trở lại tử tinh không gian. Chương 3823, sử dụng Hắc Nguyệt Minh Đài. Tứ Lãng Hỗn Nguyên, huyền không hắc tháp tầng cao nhất. Tại đây, là Hỗn Nguyên chi chủ Tứ Lãng đại đế chỗ ở. Một ngày này, Tứ Lãng đại đế hỗn thiên trong tháp, nghênh đón một vị khách nhân tôn quý. Tứ Lãng đại đế, tự mình tiếp đãi. Tứ Lãng đạo hữu, Huyền Minh đạo hữu. Hai vị Hỗn Nguyên đại đế gặp mặt, lẫn nhau chắp tay chào. Rồi sau đó, Tứ Lãng đại đế thỉnh Huyền Minh đại đế nhập tọa. Huyền Minh đại đế cũng là một cái Hỗn Nguyên chủ nhân. Hơn nữa Huyền Minh Hỗn Nguyên chỉnh thể thực lực cũng không thể so với Tứ Lãng Hỗn Nguyên nhược nửa phần. Tứ Lãng đạo hữu, ta nghe nói cái kia tử tinh xảy ra vấn đề. Huyền Minh đại đế đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp lại hỏi. Huyền Minh đại đế theo như lời tử tinh, tự là Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Mà hắn sở dĩ quan tâm Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, là vì, cái này Hỗn Nguyên không gian, chính là hắn đưa cho Tứ Lãng đại đế. Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên sơ khai thời điểm, Huyền Minh đại đế phát hiện Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Rồi sau đó, bởi vì một ít nguyên nhân, Huyền Minh đại đế đem Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên đưa cho Tứ Lãng đại đế. Tứ Lãng đại đế muốn rèn một kiện vô cùng cường đại vũ khí, một kiện làm cho Hỗn Nguyên chi chủ đều kính sợ vũ khí. Nghe Huyền Minh đại đế hỏi tử tinh, Tứ Lãng đại đế cười cười nói ra, chỉ là đã ra một điểm nhỏ vấn đề mà thôi, Huyền Minh đạo hữu nhanh như vậy sẽ biết. Cái này tử tinh, quan hệ trọng đại, cái kia kiện vũ khí rèn, chỉ kém một cái Hỗn Nguyên không gian rồi. Mà tử tinh, khoảng cách thành thục cũng càng ngày càng gần rồi, có thể nói đang đứng ở mấu chốt thời kỳ. Mà cái này vũ khí, một khi rèn thành công, cái kia lực lượng của chúng ta, liền có thể đạt được trên phạm vi lớn tăng cường, thậm chí có thể áp chế bên kia. Tứ Lãng đạo hữu, ngươi nói ta sao có thể không để bụng đâu. Không chỉ có là ta, những người khác cũng đều rất quan tâm tử tinh. Huyền Minh đại đế ngưng lông mày nói ra, ân, ta biết rõ, cũng hiểu rõ. Tứ Lãng đại đế gật đầu, tiếp tục nói, Huyền Minh đạo hữu còn có đạo hữu khác đều không cần phải lo lắng, chỉ là ngăn cách không gian ra hơi có chút điểm vấn đề nhỏ mà thôi. Ta muốn, có thể là tử tinh bên trên cái nào đó thổ dân, trùng hợp xâm nhập ngăn cách không gian, đây không phải cái đại sự gì. Ta đã phái dưới trướng của ta Dịch Phong, tiến về tử tinh không gian xử lý việc này. Vậy là tốt rồi, cũng thế, một cái bổn nguyên đạo tắc bị ngăn tử tinh không gian, xác thực cũng rất không có khả năng ra cái gì đại cái sọt. Huyền Minh đại đế nhẹ gật đầu, tử tinh bên trên thổ dân, là đản không sinh ra Hỗn Nguyên đại đế. Huyền Minh đạo hữu, đối với cái này đại khái có thể yên tâm. Tử tinh xác thực sắp thành thục, ta phỏng đoán tính toán theo công thức quá nhiều lần, có lẽ không cần 1 tỷ năm thời gian, cái kia tử tinh có thể thỏa mãn rèn điều kiện. Đến lúc đó, ta tự mình đi luyện hóa tử tinh. Sau đó thỉnh chư vị đạo hữu đều đến ta Tứ Lãng Hỗn Nguyên, cộng đồng chứng kiến cái kia kiện không gì sánh kịp vũ khí tại đây sinh ra đời. Tứ Lãng đại đế vừa cười vừa nói, Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, thiên đình phụ cận, Cảnh Ngôn cùng Dịch Phong đại đế chém giết, vẫn còn tiếp tục bên trong. Càn Khôn Thiên trọng kích huy năng, cuối cùng nhất hay là hơi hơi kém một bậc, bị Dịch Phong đại đế thủ đoạn công kích đánh tan. Bất quá, tại đánh tan Càn Khôn Thiên Trọng kích về sau, cái kia quang mang màu vàng hư ảnh còn sót lại uy năng cũng là cực kỳ bé nhỏ, đối với cảnh ngôn lực sát thương cũng không lớn. Dịch Phong đại đế trở nên có chút vội vàng sao động. Hắn thật sự là thật không ngờ, một cái tử tinh thổ dân, lại có thể biết khó như vậy giết. Bất quá, hôm nay hắn vô luận như thế nào, đều phải giết chết cái này gọi cảnh ngôn tử tinh thổ dân. Đem hắn giết sau khi chết, hắn liền có thể mở ra hỗn nguyên thông đạo, trở về tới tứ lãng hỗn nguyên phục mệnh. Cái này chết tiệt tinh hỗn nguyên hai mặt đã dung hợp, cho nên còn muốn thỉnh tứ lãng đại đế lại ra tay, một lần nữa ngăn tử tinh bổn nguyên đạo tắc. Hai người liên tục giao thủ, cảnh ngôn dần dần rơi xuống hạ phong, cũng thụ đi một tí bị thương. Tiểu tử, nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Dịch Phong đại đế cũng tin tưởng, muốn ba chiêu hai thức giết chết cảnh ngôn, đó là không có khả năng sự tình. Nhưng chỉ cần không cho cảnh ngôn đào tẩu, cái kia giết chết cảnh ngôn, thì ra là nhiều hoa điểm vấn đề thời gian. Cảnh ngôn trở thành đại đế thời gian hiển nhiên không dài, nội tình chưa đủ, thời gian dài, hắn khẳng định không kiên trì nổi. Xem ra, hay là muốn vận dụng Hắc Nguyệt Minh Đài rồi. Cảnh ngôn trong nội tâm nghĩ lại, cũng tốt, vừa vận dụng cái này Dịch Phong, đến thử xem Hắc Nguyệt Minh Đài uy năng cùng hiệu quả. Cảnh ngôn nhẹ hít một hơi, hắn thân ảnh lóe lên, cùng Dịch Phong đại đế kéo ra khoảng cách. Muốn chạy, ha ha, ở trước mặt ta, ngươi là không chạy thoát được đâu. Dịch Phong đại đế gặp cảnh ngôn lách mình chủ động lui về phía sau, cho rằng cảnh ngôn là muốn chạy trốn. Thương nhĩ đại đế bọn người phản ứng đầu tiên, cũng là cảm thấy cảnh ngôn đại đế muốn chạy trốn. Bất quá chỉ là thoáng qua về sau, bọn hắn tự minh bạch, cảnh ngôn đại đế cũng không phải ý định ly khai tại đây. Bọn hắn đã chứng kiến, cảnh ngôn đại đế, lấy ra một kiện màu đen vật. Cái này vật, chỉnh thể vi hình chữ nhật, đen nhánh, thấy không rõ là cái gì chất liệu. Đây là cái gì? Dịch Phong đại đế đương nhiên cũng nhìn thấy cảnh ngôn trong tay Hắc Nguyệt Minh Đài. Dùng nhãn lực của hắn, lập tức đã biết rõ, đây không phải là tầm thường thứ đồ vật. Ân, không thể nào, như thế nào hội, điều đó không có khả năng, thứ này như thế nào cùng Hắc Nguyệt đại đế Hắc Nguyệt Minh Đài phi thường cùng loại. Dịch Phong đại đế con ngươi ngưng tụ, kinh hô một tiếng. Dịch Phong đại đế cũng nhận thức Hắc Nguyệt Minh Đài. Hắc Nguyệt Minh Đài cái này vũ khí, tại rất nhiều hỗn nguyên, danh khí cũng là cực kỳ cực lớn. Hắc Nguyệt hỗn nguyên, cũng là một cái phi thường cường đại hỗn nguyên không gian. Hắc Nguyệt đại đế, năm đó ở rất nhiều hỗn nguyên bên trong, cũng là uy danh hiển hách tồn tại. Dịch Phong, người nhận thức vật ấy, cảnh ngôn nhìn về phía Dịch Phong đại đế. Hừ, Dịch Phong đại đế hừ lạnh một tiếng, trong nội tâm phi thường khiếp sợ, nhưng trên mặt lại cố gắng che giấu. Đương nhiên, hắn cũng không tin cảnh ngôn trong tay vật tựu là Hắc Nguyệt Minh Đài. Cái kia Hắc Nguyệt Minh Đài, như thế nào sẽ xuất hiện tại tử tinh một cái thổ dân trong tay? Ngay cả ta chủ thượng tứ lãng đại đế, đều không chiếm được Hắc Nguyệt Minh Đài bực này trấn nhiếp rất nhiều hỗn nguyên vũ khí. Xem ra, ngươi xác thực là nhận thức Hắc Nguyệt Minh Đài. Cảnh ngôn hé mắt, ngươi nói cái gì, ngươi biết Hắc Nguyệt Minh Đài? Dịch Phong đại đế cảm thấy có chút không đúng rồi, ngươi cho rằng ta trong tay cầm chính là cái gì? Cảnh ngôn cười lạnh nói, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể đạt được Hắc Nguyệt Minh Đài bực này hỗn nguyên vũ khí? Hắc Nguyệt Minh Đài là Hắc Nguyệt đại đế thứ đồ vật. Hắc Nguyệt đại đế sau khi chết, Hắc Nguyệt Minh Đài nghe nói biến mất, như thế nào sẽ xuất hiện tại một cái thổ dân trong tay? Oát con, ngươi mơ tưởng lường gạt ta. Dịch Phong đại đế trên mặt khiếp sợ đã là không che giấu được. Có phải hay không Hắc Nguyệt Minh Đài, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết rồi. Cảnh ngôn ngưng mắt nói ra, thoại âm rơi xuống. Thần lực đạo tắc là dũng mãnh vào Hắc Nguyệt Minh Đài ở trong. Màu đen vầng sáng, theo Hắc Nguyệt Minh Đài bên trên tán phát ra. Hắc Nguyệt Minh Đài, Hắc Nguyệt Minh Đài, nếu như ta được đến này vũ khí, hiến cho ta chủ tứ lãng đại đế, ta đây chủ tứ lãng đại đế nhất định sẽ cao hứng phi thường a. Khiếp sợ về sau, Dịch Phong đại đế bắt đầu nghĩ đến cướp đoạt Hắc Nguyệt Minh Bạch hiến cho tứ lãng đại đế, nếu như cái này thật sự là Hắc Nguyệt Minh Đài lời nói. Chương 3824, đánh chết Dịch Phong. Hiến Hắc Nguyệt Minh Đài cho tứ lãng đại đế, hiển nhiên là một cái công lớn. Dịch Phong đại đế xem hướng cảnh ngôn trong tay Hắc Nguyệt Minh Đài ánh mắt, đã trở nên nóng rực lên. Mặc dù vẫn không thể phán định, cảnh ngôn trong tay Hắc Nguyệt Minh Đài tựu là Hắc Nguyệt đại đế cái kia kiện vũ khí, Dịch Phong đại đế nhưng tâm tư lửa nóng, bức thiết muốn đem vật ấy theo cảnh ngôn trong tay cướp đoạt tới. Phốc, cảnh ngôn thần lực đạo tắc, dũng mãnh vào Hắc Nguyệt Minh Đài, Hắc Nguyệt Minh Đài nhẹ nhàng chấn động. Tại nguyên tổ đạo tắc ra chỉ phía dưới, Hắc Nguyệt Minh Đài vầng sáng càng ngày càng mạnh. Dịch Phong đại đế không có tiếp tục chờ xuống dưới, hắn lại lần nữa đối với cảnh ngôn triển khai công kích mãnh liệt. Thiên hoa kim quang trượng phía trên, kim sắc vầng sáng điên cuồng khuếch tán. ra, Cảnh Ngôn trong miệng quát khẽ một tiếng. Ông, Hắc Nguyệt Minh Đài bên trên, vô hình uy năng bắt đầu khởi động mà ra. Cảnh Ngôn khuôn mặt, hơi có vẻ được có chút tái nhợt. Cái này đương nhiên không là vì trên thân thể thương thế, mà là rồi đột nhiên tầm đó, đại lượng tiêu hao thần hồn lực làm cho. Thúc dục Hắc Nguyệt Minh Đài phóng thích huyễn cảnh không gian, đối với thần hồn thể gánh nặng rất lớn. Vô hình uy năng, hướng Dịch Phong Đại Đế trong chốc lát bao trùm qua đi. Dịch Phong Đại Đế lập tức lâm vào một cái huyễn cảnh không gian. Huyễn cảnh không gian hiệu quả, dựng sào thấy bóng. Dịch Phong Đại Đế vốn là xông hướng Cảnh Ngôn thân hình, rồi đột nhiên ngừng ngay tại chỗ. Ánh mắt của hắn cũng bắt đầu trở nên mê mang, nắm lấy Thiên Hoa Kim Quang Trượng cánh tay, nhẹ nhàng rủ xuống. Ngay tại lúc này, Cảnh Ngôn lập tức thi triển Càn Khôn Thiên Trọng Kích, hướng Dịch Phong Đại Đế công giết đi qua. Lâm vào huyễn cảnh không gian Dịch Phong Đại Đế, biểu lộ trở nên dữ tợn, hiển nhiên là tại nếm thử theo huyễn cảnh không gian dãy dụa đi ra. Do Hắc Nguyệt Minh Đài phát động huyễn cảnh không gian, hắn hiệu quả xác thực là vô cùng kinh người. Liền Dịch Phong Đại Đế loại này cấp độ người tu hành, lâm vào trong đó, trong lúc nhất thời đều không thể dãy dụa đi ra. Nếu như là tầm thường tiên đế, lâm vào huyễn cảnh không gian, cái kia dựa vào hắn năng lực của mình, sợ là cả đời đều không thể thoát khỏi hư ảo bóng mờ. Xoẹt, Càn Khôn Thiên Trọng Kích năng lượng bao phủ ở Dịch Phong Đại Đế thân thể. Đương bản thân bị Càn Khôn Thiên Trọng Kích công kích về sau, Dịch Phong Đại Đế ánh mắt mới khôi phục thanh minh, cái lúc này, hắn mới từ huyễn cảnh trong không gian thoát khỏi đi ra. Mà nếu như không phải Cảnh Ngôn công kích rơi vào trên người của hắn, hắn khả năng còn cần một chút thời gian mới có thể thoát khỏi huyễn cảnh không gian. Nhưng mà lúc này hắn khôi phục thanh minh, hiển nhiên đã chậm, hắn đem hết toàn lực ngăn cản Càn Khôn Thiên Trọng Kích, cũng là không làm nên chuyện gì. Không, chết tiệt, đây mới thực là Hắc Nguyệt Minh Đài. Không, không có khả năng. Ngươi một cái thổ dân, như thế nào có năng lực làm cho Hắc Nguyệt Minh Đài phóng xuất ra đáng sợ như thế huyễn cảnh không gian? Dịch Phong Đại Đế gào thét gầm thét, biểu lộ dữ tợn, vặn vẹo. Tại vùng vẫy một lát sau, Dịch Phong Đại Đế thân thể bị tầng tầng kiếm mạc không gian thẩm thấu. Một tầng tầng hủy diệt năng lượng, không ngừng mang đi Dịch Phong Đại Đế sinh cơ. Đương Càn Khôn Thiên Trọng Kích uy năng hoàn toàn tiêu tán, Dịch Phong Đại Đế đã biến thành một cỗ thi thể. Trong cơ thể hắn vi tử thế giới cũng là sụp đổ hơn phân nửa. Đúng vậy, vị này Dịch Phong Đại Đế tại luyện thể bên trên cùng Cảnh Ngôn đồng dạng, đều đạt đến tiên đế đẳng cấp. Xác định Dịch Phong Đại Đế bị chém giết về sau, Cảnh Ngôn vô ý thức thu hồi Hắc Nguyệt Minh Đài. Thương Nhĩ Đại Đế bọn người, cả đám đều sững sờ tại nguyên chỗ. Ở xa rất nhiều người tu hành, càng là muốn chấn kinh dưới ba. Trước một khắc còn nghĩ đến Cảnh Ngôn Đại Đế có thể hay không bị Dịch Phong Đại Đế giết chết, sau một khắc là chứng kiến Dịch Phong Đại Đế bị một chiêu đánh chết. Tại vừa rồi đối chiến bên trong, Cảnh Ngôn Đại Đế cùng Dịch Phong Đại Đế chém giết, rõ ràng cho thấy Cảnh Ngôn Đại Đế hơi chút nhược đi một tí, Dịch Phong Đại Đế chiếm cứ thượng phong. Có thể tại Cảnh Ngôn Đại Đế xuất ra một kiện gọi Hắc Nguyệt Minh Đài thứ đồ vật về sau, là một chiêu liền đem cái kia Dịch Phong Đại Đế cho chém giết. Cái này Hắc Nguyệt Minh Đài, đến cùng là cái gì? Vì cái gì sẽ có khủng bố như thế hiệu quả? Một ít tiên đế rất nhanh liền liên tưởng đến Hắc Nguyệt Di Chỉ. Hắc Nguyệt Di Chỉ, Hắc Nguyệt Minh Đài, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Chỉ sợ không phải, Cảnh Ngôn Đại Đế cái này Hắc Nguyệt Minh Đài, rất có thể tựu là theo Hắc Nguyệt Di Chỉ ở bên trong lấy được. Là Cảnh Ngôn chính mình, đều cảm giác có chút ngoài ý muốn, đối với Hắc Nguyệt Minh Đài phóng xuất ra huyễn cảnh không gian hiệu quả cảm thấy ngoài ý muốn. Nói thật, liền chính hắn, cũng không nghĩ tới, Hắc Nguyệt Minh Đài phóng thích huyễn cảnh không gian rõ ràng có thể đối với một cái Hỗn Nguyên Đại Đế ảnh hưởng to lớn như thế. Có thể nói, Dịch Phong Đại Đế là đến chết lúc, mới từ huyễn cảnh trong không gian thoát khỏi đi ra. Chậc chậc, cái này Hắc Nguyệt Minh Đài, thật sự là. Cảnh Ngôn một thời gian cũng là khó có thể hình dung Hắc Nguyệt Minh Đài đáng sợ. Ta mới vừa vặn có thể sử dụng Hắc Nguyệt Minh Đài, phóng xuất ra huyễn cảnh không gian đối địch. Nếu như ta tiếp tục làm sâu sắc nghiên cứu, cái kia sử dụng Hắc Nguyệt Minh Đài phóng thích huyễn cảnh không gian, tất nhiên sẽ càng thêm cường hoành. Cảnh Ngôn gọi ra một hơi, trong mắt lòe ra một đạo tinh quang. Vèo, Cảnh Ngôn tiếp cận Dịch Phong Đại Đế thi thể, đem cỗ thi thể này thu vào. Trên thi thể còn sót lại tài nguyên, tất nhiên là không thể bỏ qua. Bất quá, Cảnh Ngôn thu hồi cỗ thi thể này, còn có một cái khác tác dụng, tựu là đem hắn mang đến Hắc Nguyệt Di Chỉ, lại để cho Khuê An Đại Đế nhìn xem. Dịch Phong Đại Đế đã biết rõ Hắc Nguyệt Minh Đài, Hắc Nguyệt Đại Đế, cái kia Khuê An Đại Đế liền có khả năng nhận thức Dịch Phong Đại Đế. Như Khuê An Đại Đế thật sự nhận thức Dịch Phong Đại Đế, cái kia chính mình có thể đối với Dịch Phong Đại Đế cùng hắn sau lưng Tứ Lãng Hỗn Nguyên có càng sâu một bước rất hiểu rõ rồi. Cảnh Ngôn Đại Đế, Thương Nhĩ Đại Đế bọn người bay ra Thiên Đình trận pháp, lần nữa hướng Cảnh Ngôn chào. Cảnh Môn Đại Đế, cái này gọi Dịch Phong Đại Đế sinh linh, thực lực thật sự là đáng sợ. Nếu như không phải Cảnh Môn Đại Đế, cái kia chúng ta những người này, chỉ sợ liên thủ, cũng ngăn không được Dịch Phong Đại Đế một chiêu. Thương Nhĩ Đại Đế cảm thán, nghĩ mà sợ nói. Cái này Dịch Phong xác thực mạnh phi thường, bất quá sau lưng của hắn, còn có càng cường đại hơn tồn tại. Lúc này đây, may mắn chỉ là Dịch Phong hàng lâm Cảnh Môn Hỗn Nguyên, nếu như là sau lưng của hắn cái vị kia Hỗn Nguyên chi chủ tự mình hàng lâm, cái kia sợ là chúng ta toàn bộ đều được xong đời. Cảnh Môn lắc đầu nói ra, à, vậy làm sao bây giờ? Dịch Phong người sau lưng, biết rõ Dịch Phong Đại Đế đã bị chết ở tại Cảnh Môn Hỗn Nguyên về sau, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ a. Tiếp theo, hắn có thể hay không tự mình hàng lâm Cảnh Môn Hỗn Nguyên? Thương Nhĩ Đại Đế biến sắc nói ra, rất có thể. Cảnh Môn ngưng mắt gật đầu, nói ra, bất quá, Hỗn Nguyên Thông Đạo bị cách ly, mặc dù là cái kia Hỗn Nguyên chi chủ muốn hàng lâm Cảnh Môn Hỗn Nguyên, có lẽ cũng chỉ có thể thông qua tại Hỗn Nguyên tầm đó phi hành phương thức chạy đi. Cho nên, chúng ta ít nhất còn một điều thời gian. Chư vị, cái kia Tứ Lãng Hỗn Nguyên còn có Tứ Lãng Đại Đế, là không thể nào buông tha chúng ta Cảnh Môn Hỗn Nguyên, các người đối với cái này muốn có chuẩn bị tâm lý. Về sau, nhất định còn sẽ có người hàng lâm. Cảnh Môn còn nói thêm, Thương Nhĩ Đại Đế bọn người, sắc mặt đều khó coi. Ở xa phần đông người tu hành, lại thấp giọng nghị luận lên. Các ngươi đem thiên đình trong ngoài đại trận, nghỉ ngơi và hồi phục khôi phục một chút đi. Ta có một điểm là, muốn đi trước, Cảnh Ngôn chuẩn bị đi Hắc Nguyệt Di chỉ gặp Khuê An Đại Đế tàn hồn. Cung kính Cảnh Ngôn Đại Đế, Thương Nhĩ Đại Đế bọn người, đồng thời hướng Cảnh Ngôn khom người. Chương 3825, Khuê An Đại Đế rung động. Tứ Lãng Hỗn Nguyên, Hỗn Thiên Tháp tầng cao nhất. Tứ Lãng Đại Đế cùng Huyền Minh Đại Đế đang tại thị nữ hầu hạ uống rượu. Ân, Tứ Lãng Đại Đế đột nhiên nhướng mày, sắc mặt mãnh liệt âm thêm vài phần. Một bên thị nữ còn tưởng rằng là chính mình làm sai cái gì lại để cho Tứ Lãng Đại Đế mất hứng, lập tức hoa dung thất sắc quỳ xuống thỉnh cầu tha thứ. Tứ Lãng đạo hữu, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy. Huyền Minh Đại Đế uống rượu trong chén nước, giơ lên mục nhìn về phía Tứ Lãng Đại Đế hỏi. Tứ Lãng Đại Đế ánh mắt đi lòng vòng, rồi sau đó khoát tay. Trong thính đường rất nhiều mỹ mạo thị nữ, tất cả đều rất nhanh lui ra ngoài. Gặp Tứ Lãng Đại Đế động tác như thế, Huyền Minh Đại Đế cũng buông xuống chén rượu trong tay, nhíu mày. Tử Tinh vấn đề, Tứ Lãng Đại Đế mở miệng nói ra, ngươi không phải đã lại để cho dưới trướng Dịch Phong tiến về Tử Tinh xử lý sao? Tính toán thời gian, Dịch Phong tự tính toán không tới Tử Tinh, nên cũng nhanh a. Huyền Minh Đại Đế nói ra, Dịch Phong, chết rồi. Tứ Lãng Đại Đế trong thanh âm, lộ ra thấy lạnh cả người. Cái gì? Huyền Minh Đại Đế trừng mắt, lộ ra giật mình biểu lộ. Dịch Phong thần hồn lạc ấn biến mất, chỉ có một giải thích, tự là hắn đã chết. Tứ Lãng Đại Đế sắc mặt hung ác nham hiểm nói, chết tiệt, như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này, là người nào giết Dịch Phong? Dịch Phong Đại Đế cùng Tứ Lãng Đại Đế quan hệ, cũng không phải là đơn giản phụ thuộc. Dịch Phong Đại Đế phụng Tứ Lãng Đại Đế làm chủ, đó là đã tiếp nhận thần hồn khế ước của hắn thần hồn thể, trực tiếp thuộc Tứ Lãng Đại Đế khống chế. Tứ Lãng Đại Đế muốn Dịch Phong Đại Đế chết, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Cũng bởi vì, Dịch Phong Đại Đế nếu là đã chết, cái kia bị Tứ Lãng Đại Đế khống chế lạc ấn sẽ biến mất. Tứ Lãng Đại Đế cảm giác được Dịch Phong Đại Đế thần hồn lạc ấn lập tức biến mất, cho nên mới biết rõ Dịch Phong Đại Đế đã chết. Dịch Phong phải chăng đến Tử Tinh? Huyền Minh Đại Đế cau mày nói. Đúng hạn gian suy tính, nếu như hắn tại trên đường không có trì hoãn, hiện tại hẳn là đến Tử Tinh rồi. Mà nếu như không hiện ra cái gì quá lớn ngoài ý muốn, Dịch Phong tại trên đường tuyệt đối không dám chủ quan trì hoãn. Cho nên, hắn có thể là chết ở Tử Tinh không gian ở trong. Tứ Lãng Đại Đế nhẹ hít và một hơi nói ra, điều này sao có thể? Dùng Dịch Phong thực lực, làm sao có thể sẽ chết tại Tử Tinh không gian? Cái kia Tử Tinh bên trên, không có khả năng đản sinh ra Đại Đế cấp độ sinh linh. Lui một bước nói, mặc dù là sinh ra đời Đại Đế cấp độ sinh linh, Dịch Phong cũng sẽ không dễ dàng bị giết chết ga. Huyền Minh Đại Đế mày nhíu lại càng chặt hơn rồi. Rất kỳ quái, ta cũng nghĩ không thông. Tứ Lãng Đại Đế ánh mắt lạnh như băng. Xem ra, cái này Tử Tinh, không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Có lẽ, ta nên tự mình đi một chuyến. Tứ Lãng Đại Đế lại nói tiếp. Vốn, ngăn cách không gian nguyên tổ đạo tắc xảy ra vấn đề, hắn tưởng rằng có Tử Tinh sinh linh trùng hợp xông đi vào. Có thể Dịch Phong cũng đã bị chết ở tại Tử Tinh không gian, cái này vấn đề chỉ sợ tựu sẽ không đơn giản như vậy rồi. Nếu như Tử Tinh bên trên đản sinh ra có thể giết chết Dịch Phong sinh linh, vậy thì càng thêm nghiêm trọng rồi. Tứ Lãng đạo hữu, người bây giờ có thể không cách nào bước ra ly khai. Liên minh tình huống, chúng ta đều rất rõ ràng, cái lúc này, liên minh không thể thiếu khuyết chiến lực của ngươi. Huyền Minh đại đế lắc đầu nói ra, ta đương nhiên biết rõ. Tứ Lãng đại đế ngưng âm thanh nói, có thể tử tinh không gian, đồng dạng liên quan đến trọng đại. Nếu như tử tinh thật sự xảy ra vấn đề, không thể cho chúng ta sử dụng, cái kia còn muốn tìm một cái hỗn nguyên không gian thay thế, lại không biết phải đợi bên trên bao lâu. Thậm chí, chúng ta căn bản cũng không có càng nhiều nữa năng lực đến tìm kiếm những thứ khác hỗn nguyên không gian thay thế tử tinh không gian. Nghe Tứ Lãng đại đế ngôn ngữ, Huyền Minh đại đế cũng âm thầm gật đầu. Tứ Lãng đạo hữu, chuyện này, ngươi không thể tự làm quyết định. Theo ta thấy, hay là cùng Minh chủ nói, xem hắn như thế nào quyết đoán a. Huyền Minh đại đế đạo, Tứ Lãng đại đế, nhưng lại trầm mặc xuống. Hắn thật sự là không muốn công khai chuyện này, bởi vì rất mất mặt. Gặp Tứ Lãng đại đế sắc mặt, Huyền Minh đại đế đoán được Tứ Lãng đại đế ý nghĩ trong lòng. Tứ Lãng đạo hữu, việc này tiểu coi như ngươi không nói, cũng không có khả năng giấu giếm được. Trước tử tinh xảy ra vấn đề thời điểm, trong liên minh những lão gia hỏa kia đều rất nhanh sẽ biết. Cho nên, tự coi như ngươi không nói, bọn hắn cũng dùng không được bao lâu, tự sẽ biết Dịch Phong chết rồi, đã bị chết ở tại tử tinh không gian. Huyền Minh đại đế thanh âm trầm thấp nói ra, Cảnh Ngôn hỗn nguyên, Cảnh Ngôn mang theo Dịch Phong đại đế thi thể, lại một lần tiến nhập Hắc Nguyệt di chỉ. Ngươi tiểu tử này, tại sao lại vào được? Khuê An đại đế tàn hồn, chứng kiến Cảnh Ngôn về sau, vừa cười vừa nói. Khuê An đại đế tàn hồn, khống chế Hắc Nguyệt di chỉ, cũng có thể biết Hắc Nguyệt di chỉ bên ngoài tình huống. Nhưng là, cái này cũng có phi thường đại cực hạn tính. Đối với Cảnh Ngôn cùng cái kia Dịch Phong đại đế giao thủ, Khuê An đại đế tự cũng không hiểu biết. Dù sao, hắn chỉ còn lại có cái này một đám tàn hồn tồn tại. Tiền bối, Cảnh Ngôn hướng Khuê An đại đế chắp tay, rồi sau đó cũng không nói nhảm, đem cái kia Dịch Phong đại đế thi thể lấy ra, bày ở Khuê An đại đế tàn hồn trước mặt. Người này nhận thức Hắc Nguyệt Minh Đài, cho nên ta lần này tiến vào Hắc Nguyệt Di chỉ gặp tiền bối, tự là muốn hỏi một chút tiền bối, phải chăng nhận thức người này. Cảnh Ngôn chỉ vào bị phóng trên mặt đất Dịch Phong đại đế thi thể, đối với Khuê An đại đế nói ra. Khuê An đại đế ánh mắt nhìn hướng Dịch Phong đại đế thi thể, rồi sau đó liền là khuôn mặt có chút động. Hiển nhiên, hắn nhận thức Dịch Phong đại đế. Cái này, Tứ Lãng đại đế dưới trướng Dịch Phong đại đế, chết như thế nào? Cảnh Ngôn, người tại sao có thể có thi thể của hắn? Khuê An đại đế lại xem hướng Cảnh Ngôn hỏi. Cảnh Ngôn trong nội tâm khẽ động. Khuê An đại đế, quả nhiên nhận thức cái này đến từ Tứ Lãng hỗn nguyên Dịch Phong đại đế. Tiếp được, Cảnh Ngôn đem chính mình tiến vào cái kia ngăn cách không gian, lại để cho hỗn nguyên hai mặt dung hợp, sau đó Dịch Phong đại đế đã đến chuyện đã xảy ra, đại khái bên trên đối với Khuê An đại đế giảng thuật một lần. Nghe Cảnh Ngôn kể rõ, Khuê An đại đế cũng là sững sờ. Ngươi nói là ngươi giết Dịch Phong đại đế, ngươi là làm sao làm được? Khuê An đại đế khó hiểu nhìn qua Cảnh Ngôn. Dịch Phong đại đế thực lực, có thể không tinh yếu. Người này thật lâu trước đây thật lâu, thì đến được hỗn nguyên đại đế cấp độ, nắm giữ nguyên tổ đạo tắc. Mà Cảnh Ngôn nắm giữ nguyên tổ đạo tắc thời gian, không hề dài. Cảnh Ngôn, làm sao có thể đủ giết chết Dịch Phong đại đế? Cái này Dịch Phong đại đế sức chiến đấu, xác thực so với ta mạnh hơn. Bất quá, ta thế nhưng mà có Hắc Nguyệt Minh Đài cái này vũ khí. Cảnh Ngôn nhếch miệng nói ra, Khuê An đại đế nhìn xem Cảnh Ngôn. Một hồi lâu đều không nói gì. Lúc này Khuê An đại đế, trong nội tâm xác thực là phi thường rung động. Hắn là coi được Cảnh Ngôn, cảm thấy Cảnh Ngôn tương lai có thể vì Hắc Nguyệt hỗn nguyên báo thù. Thế nhưng mà, hắn tuyệt đối cũng không nghĩ ra, Cảnh Ngôn hiện tại, có thể giết chết Dịch Phong đại đế rồi. Tuy nói là dựa vào Hắc Nguyệt Minh Đài, có thể mặc dù như vậy, vẫn đang làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắc Nguyệt Minh Đài là cực kỳ cường đại vũ khí, đây là đương nhiên. Nhưng nếu như năng lực bản thân không đủ cường, cái kia mặc dù có Hắc Nguyệt Minh Đài, cũng không cách nào lợi dụng cái này vũ khí, giết chết Dịch Phong đại đế. Chương 3826, nguyên do. Khuê An đại đế nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn một chút Dịch Phong đại đế. Cái này Dịch Phong đại đế cũng không phải là hạng người vô danh, làm Tứ Lãng đại đế bên người đắc lực người có tài, Dịch Phong đại đế ảnh hưởng là không nhỏ. Mà như vậy dạng một hỗn nguyên đại đế, nhưng lại đã bị chết ở tại Cảnh Ngôn trong tay. Không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể biết, Tứ Lãng đại đế các loại cường hoành tồn tại, không có khả năng nghe nói qua Cảnh Ngôn, thậm chí khả năng cũng không biết Cảnh Ngôn tồn tại. Tiền bối, ta muốn biết, cái kia Tứ Lãng hỗn nguyên Tứ Lãng đại đế, tại sao phải đối với ta hỗn nguyên không gian bất lợi? Cảnh Ngôn lên tiếng hỏi, ân, đối với vấn đề này, ta mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng có thể đoán ra được. Cảnh Ngôn, người cần phải biết rằng, vị này Tứ Lãng đại đế, chính là một bá chủ cấp nhân vật. Trên thực tế, chúng ta Hắc Nguyệt hỗn nguyên, cùng Tứ Lãng hỗn nguyên, biểu hiện ra thuộc về liên minh quan hệ. Khuê An đại đế, tựa hồ là tại châm trước nên như thế nào đem chuyện này nói rõ ràng. Liên minh, Cảnh Ngôn lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, Hắc Nguyệt Hỗn Nguyên, cùng cái kia Tứ Lãng Hỗn Nguyên lại là liên minh quan hệ. Cảnh Ngôn, xác thực giật mình, hắn đương nhiên sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ. Đúng vậy, ít nhất biểu hiện ra là liên minh quan hệ. Tại đây trong liên minh, bao hàm Hỗn Nguyên không gian có nhiều. Hắc Nguyệt Hỗn Nguyên cùng Tứ Lãng Hỗn Nguyên, chỉ là trong đó hai cái Hỗn Nguyên không gian. Vì sao nhiều Hỗn Nguyên tạo thành liên minh đâu? Là vì đối kháng cường địch. Khuê An đại đế gật đầu, nói đến cường địch thời điểm, thanh âm của hắn trở nên trầm trọng. Hồi lâu trước khi, ta nghe chủ thượng Hắc Nguyệt đại đế đã từng nói qua, Tứ Lãng đại đế chính đang chuẩn bị rèn một kiện Hỗn Nguyên cấp đáng sợ vũ khí. Cái này vũ khí rèn, cần sử dụng 7 tòa Hỗn Nguyên không gian vi điểm tựa. Ta muốn, Tứ Lãng đại đế hẳn là đem ngươi Hỗn Nguyên không gian, làm cái kia kiện vũ khí bên trong một cái chi điểm rồi. Khuê An đại đế tiếp tục nói, cái này, Cảnh Ngôn nhíu mày, tại sao phải ngăn của ta Hỗn Nguyên không gian, lại để cho Hỗn Nguyên bổn nguyên đạo tắc chia lìa đâu? Cảnh Ngôn lại hỏi, đương nhiên là không hy vọng tại nơi này Hỗn Nguyên không gian trong, xuất hiện quá mạnh mẽ sinh linh rồi, biết được tăng thêm phiền toái. Đem bổn nguyên đạo tắc chia lìa, dưới tình huống bình thường, Hỗn Nguyên hai mặt là không thể nào đản sinh ra đạt đến đại đế cấp bậc tiên đế. Thiên đình bên trong tiên đế, vốn hẳn nên tựu là loại hoàn cảnh này, tu hành cực hạn. Khuê An đại đế cười cười nói ra, thì ra là thế, Cảnh Ngôn giật mình, chỉ là, Tứ Lãng đại đế sợ là tuyệt đối không thể tưởng được, cái này tòa bị hắn ảnh hưởng Hỗn Nguyên, đúng là xuất hiện ngươi như vậy một cái dị số. Có thể khẳng định, nếu không là của ngươi ngang trời xuất thế, như vậy cái này tòa Hỗn Nguyên phát triển, đem sẽ không vượt qua Tứ Lãng đại đế khống chế. Cuối cùng nhất, đợi Hỗn Nguyên đạt tới điều kiện lúc, sẽ gặp bị hắn sử dụng, rèn cái kia kiện Hỗn Nguyên cấp vũ khí. Khuê An đại đế nói đến đây, gọi ra một hơi. Có thể tưởng tượng, đương Tứ Lãng đại đế không cách nào khống chế Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên thời điểm, nhất định sẽ nổi trận lôi đình a. Tiền bối, Hắc Nguyệt Hỗn Nguyên cùng Tứ Lãng Hỗn Nguyên là liên minh quan hệ, trong liên minh còn có mặt khác Hỗn Nguyên không gian tồn tại. Như vậy, tại Hắc Nguyệt Hỗn Nguyên gặp địch nhân xâm nhập thời điểm, những thứ khác liên minh Hỗn Nguyên đều không có trợ giúp Hắc Nguyệt Hỗn Nguyên đối địch sao? Cảnh Ngôn dừng một chút, vừa nghi hoặc ngữ khí hỏi. Cảnh Ngôn những lời này nói ra, Khuê An đại đế biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên. Sau một lúc lâu, hắn mới lên tiếng, chuyện này là rất phức tạp. Hủy diệt Hắc Nguyệt Hỗn Nguyên thế lực, phi thường cường đại. Mà khi lúc, trong liên minh mặt khác Hỗn Nguyên, mặc dù muốn giúp trợ Hắc Nguyệt Hỗn Nguyên cũng làm không được, bọn hắn đều bị khiên chế trụ rồi, không rảnh phân thân trợ giúp Hắc Nguyệt Hỗn Nguyên. Cảnh Ngôn, hôm nay ngươi cấp độ, cũng đạt tới nhất định được độ cao. Không lâu về sau, ngươi tất nhiên sẽ tiếp xúc đến càng nhiều nữa tin tức. Lúc kia, ngươi dĩ nhiên là đều đã minh bạch. Khuê An đại đế than nhẹ một tiếng nói ra, còn có, người giết chết Dịch Phong đại đế, cái kia Tứ Lãng đại đế khả năng đã biết. Theo ta được biết, Hắc Nguyệt đại đế khống chế thủ hạ, thủ đoạn phi thường bá đạo. Hắn, hội yêu cầu gần đây thân một ít cấp dưới, cùng hắn hình thành chủ tớ khế ước quan hệ. Dịch Phong đại đế, có lẽ chính là của hắn khế ước cấp dưới. Cho nên một khi Dịch Phong đại đế đã chết, cái kia Tứ Lãng đại đế hắn cũng có thể lập tức đã biết rõ. Khuê An đại đế ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn. Tiếp tục nói, Tứ Lãng đại đế biết rõ Dịch Phong đại đế chết ở ngươi Hỗn Nguyên không gian, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí khả năng tự mình hàng lâm. Thực lực ngươi bây giờ đã là không tầm thường, khống chế Hắc Nguyệt Minh Đài, ngươi đã là có thể đánh chết như Dịch Phong đại đế như vậy tiên đế. Nhưng là, như chống lại Tứ Lãng đại đế cái kia cấp độ tồn tại, ngươi hào không có cơ hội. Khuê An đại đế nhẹ nhàng lắc đầu, Cảnh Ngôn biểu lộ cũng ngưng trọng lên. Khuê An đại đế theo như lời, hắn đương nhiên cũng có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là ứng phó như thế nào, hắn nhưng lại không có đầu mối. Một khi vị kia Tứ Lãng đại đế tự mình hàng lâm, hắn còn có Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, nên làm cái gì bây giờ? Tuy nói nhất định là còn có một chút thời gian, nhưng cái này chút thời gian, thực lực của hắn, không có khả năng tăng lên tới Tứ Lãng đại đế cái kia cấp độ, là tuyệt đối một điểm khả năng đều không có. Tiền bối còn có thượng sách đối phó Tứ Lãng đại đế. Cảnh Ngôn đạo, ta cái đó có biện pháp nào, ta hiện tại cũng chỉ còn lại có một đám tàn hồn mà thôi. Mặc dù là toàn thịnh thời kỳ ta đây, cũng không có khả năng cùng Tứ Lãng đại đế chống lại, là xa xa không thể. Đối phó Dịch Phong đại đế, ta cũng có một ít nắm chắc. Khuê An đại đế cười khổ lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Cảnh Ngôn cau mày, Cảnh Ngôn, nếu như Tứ Lãng đại đế thật sự tự mình hàng lâm, ngươi cũng đừng có nghĩ đến cùng hắn đối chiến rồi. Ngươi muốn làm, là lập tức tiến vào Hắc Nguyệt Di Chỉ. Ta sẽ đem Hắc Nguyệt Di Chỉ giao cho ngươi khống chế, dựa vào Hắc Nguyệt Di Chỉ. Có lẽ có thể thoát đi cái này tòa Hỗn Nguyên không gian. Nhớ kỹ, ngàn vạn không cần có chút nào may mắn, ngươi phải lập tức tiến vào Hắc Nguyệt Di Chỉ, sau đó không thể có chút dừng lại, dãy dụa hỗn nguyên trói buộc. Cũng may, cái này tòa hỗn nguyên chưa thành thục, trấn áp chi lực cũng không đạt tới đỉnh phong. Dùng năng lực của ngươi, tăng thêm Hắc Nguyệt Di Chỉ còn lại năng lượng, có lẽ có thể thoát ly. Khuê An Đại Đế ngưng âm thanh đạo, miễn là còn sống, tổng vẫn có cơ hội, nếu như chết rồi, vậy thì hết thảy cũng bị mất. Cảnh Ngôn, ngươi như bị giết chết, cái này tòa hỗn nguyên, đúng là vẫn còn sẽ bị Tứ Lãng Đại Đế luyện hóa. Đến lúc đó, hỗn nguyên bên trong sinh linh, đem không có một cái nào có thể sống sót. Mà nếu như ngươi thoát đi rồi, tương lai vẫn là có thể rồi trở về. Tối thiểu tại đây tòa hỗn nguyên đạt tới thỏa mãn Tứ Lãng Đại Đế yêu cầu trước khi, ngươi hội có không ít thời gian. Khuê An Đại Đế đoán được Cảnh Ngôn tâm tư, ta hiểu được, Cảnh Ngôn hướng Khuê An Đại Đế tàn hồn nói ra, hắn cũng không đáp ứng đến, chỉ nói đã biết, đương nhiên, đây chỉ là xấu nhất ý định, Tứ Lãng Đại Đế chưa chắc sẽ hàng lâm ngươi hỗn nguyên. Khuê An Đại Đế lại nói, liên minh tình huống phức tạp, cường địch hoàn tứ, Tứ Lãng Đại Đế muốn đến ngươi hỗn nguyên không gian, đầu tiên tốt đến minh chủ đồng ý. Chương 3827, tìm hỗn nguyên bản mạch. Theo ta thấy, liên minh minh chủ trực tiếp cho phép Tứ Lãng Đại Đế đi tới nơi này một hỗn nguyên khả năng cũng không lớn. Trong liên minh, Tứ Lãng Đại Đế cũng là rất trọng yếu sức chiến đấu, mà bởi vì hỗn nguyên thông đạo bị ngăn cách, Tứ Lãng Đại Đế muốn hàng lâm này hỗn nguyên, cũng chỉ có thể chậm rãi hoành độ hai tòa hỗn nguyên ở giữa xa cự ly xa. Cái này, quá lãng phí thời gian, Khuê An Đại Đế phân tích nói ra, thực hy vọng vị này minh chủ cấm Tứ Lãng Đại Đế ly khai. Cảnh Ngôn đạo, tóm lại, ngươi cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng. Cảnh Ngôn, hôm nay ngươi, ngược lại là có thể nếm thử khống chế này hỗn nguyên bổn nguyên đạo mạch rồi. Nếu như ngươi có thể khống chế bổn nguyên đạo mạch, khống chế toàn bộ hỗn nguyên không gian, vậy thì có thể đạt được càng nhiều nữa chủ động. Khuê An Đại Đế lại nói, vâng, Cảnh Ngôn ánh mắt sáng ngời. Cảnh Ngôn hướng Khuê An Đại Đế cáo từ, mang đi Dịch Phong Đại Đế thi thể. Đem Dịch Phong Đại Đế còn sót lại tài nguyên thu hồi, rồi sau đó, Cảnh Ngôn liền đem cỗ thi thể này, bỏ vào một mảnh tĩnh mịch hỗn nguyên ở chỗ sâu trong. Trở lại thiên đình, làm một phen chuẩn bị về sau, Cảnh Ngôn bắt đầu đối với giới sơn tiến hành dò xét, tìm kiếm hỗn nguyên bản mạch chỗ. Tại đây một quá trình ở bên trong, Cảnh Ngôn cũng đang không ngừng tu luyện tăng thực lực lên. Tứ Lãng Đại Đế, ngươi như thế nào có rảnh đến chỗ của ta? Một tòa hình tròn tử sắc cung điện ở trong, ngồi ở rộng thùng thình trên ghế ngồi một người trung niên tướng mạo nam tử, nhìn xem vừa mới từ bên ngoài vào Tứ Lãng Đại Đế, cười lên tiếng hỏi. Bái kiến Tiêu Nguyên minh chủ. Tứ Lãng Đại Đế chắp tay, minh chủ, ta có việc muốn đi trước Tử Tinh. Tứ Lãng Đại Đế nói thẳng, nhắc tới Tử Tinh, Tứ Lãng Đại Đế cảm thấy có chút mất mặt. Nhưng Huyền Minh Đại Đế nói không sai, việc này là giấu giếm bất trụ, hơn nữa hắn muốn đi trước Tử Tinh, thế tất muốn chỉ hoãn vài vạn năm thời gian, cũng không thể không hướng Tiêu Nguyên minh chủ xin. Tử Tinh, cái đó một cái Tử Tinh, Tiêu Nguyên minh chủ hỏi một cách rất tự nhiên, tựu là dùng để rèn cái kia kiện vũ khí thứ 7 cái điểm tựa. Minh chủ, Tử Tinh bên trên ra một vài vấn đề, ta cần muốn đích thân đi xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Tử Tinh quan hệ trọng đại, thỉnh minh chủ cho phép ta tiến về. Tứ Lãng Đại Đế ngưng âm thanh đạo, nguyên lai là chỗ đó. Ân, ta ngược lại là cũng nghe nói cái kia hỗn nguyên xảy ra vấn đề rồi. Tứ Lãng Đại Đế, ngươi không phải đã phái dưới trướng Dịch Phong Đại Đế tiến về cái kia một hỗn nguyên sao? Tiêu Nguyên minh chủ giơ lên lông mày hỏi, Dịch Phong thân vẫn rồi. Tứ Lãng Đại Đế cắn răng, trùng trùng điệp điệp nói. Cái gì? Tiêu Nguyên minh chủ lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Dịch Phong Đại Đế cùng Tứ Lãng Đại Đế có thần hồn khế ước tại, cho nên Dịch Phong Đại Đế đã chết, Tứ Lãng Đại Đế lập tức sẽ biết. Mà hắn cũng không có chậm trễ, liền thông qua hỗn nguyên thông đạo tới gặp Tiêu Nguyên minh chủ. Tiêu Nguyên minh chủ, xác thực còn không biết Dịch Phong đã bị chết ở tại Cảnh Ngôn hỗn nguyên. Đây là có chuyện gì? Cái kia một hỗn nguyên, một mực tại khống chế của ngươi phía dưới. Hỗn nguyên bên trong hắc bạch bổn nguyên đạo tắc đều bị ngăn thành hai mảnh. Dịch Phong Đại Đế, như thế nào sẽ chết? Dịch Phong Đại Đế là chết ở cái kia một hỗn nguyên không gian sao? Hay là chết trên đường? Tiêu Nguyên minh chủ nghi hoặc, minh chủ, đúng hạn gian tính toán, Dịch Phong là đã bị chết ở tại Tử Tinh không gian. Ân, chính là bởi vì như thế, cho nên ta mới cảm thấy có tất muốn đích thân tiến về Tử Tinh xem xét. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là người nào làm yêu. Tứ Lãng Đại Đế gật đầu nói đạo, Tiêu Nguyên minh chủ trầm ngâm, Tứ Lãng Đại Đế, liên minh tình huống, ngươi là rất rõ ràng. Tại đây thời khắc mấu chốt, ngươi chỉ sợ không thể ly khai liên minh khống chế khu vực. Ngươi nói Tử Tinh, hỗn nguyên thông đạo không cách nào sử dụng, ngươi tiến về chỗ đó, muốn thời gian nhiều lắm. Ngươi là liên minh chiến lực trụ cột một trong, như địch người biết được ngươi thời gian ngắn không cách nào trở lại, rất có thể hội thừa cơ làm khó dễ, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn. Tiêu Nguyên Minh chủ còn không nói chuyện, tại bên cạnh hắn một người, nói như thế. Người này, chính là Liên Minh Quân Sư, cũng là Tiêu Nguyên Minh chủ tín nhiệm nhất đại đế. Quân Sư, tử tinh cũng cực kỳ trọng yếu, cái kia kiện vũ khí nếu là có thể đủ rèn đi ra, cái kia đối với chúng ta toàn bộ liên minh, đều có trợ giúp cực lớn. Thậm chí có khả năng, thành vi liên minh chúng ta do thủ chuyển công mấu chốt. Tứ Lãng Đại Đế đối với quân sư đạo, vũ khí xác thực trọng yếu, nhưng Tứ Lãng Đại Đế ngươi cũng thực không thể ly khai. Như vậy đi, liền do ta, thay Tứ Lãng Đại Đế đi cái này một chuyến như thế nào? Quân sư vừa cười vừa nói, ân, Tứ Lãng Đại Đế cùng Tiêu Nguyên Minh Chủ, đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tứ Lãng Đại Đế mặc dù muốn tự mình tiến về cảnh ngôn hỗn nguyên, nhưng cuối cùng nhất, hay là đã tiếp nhận do Liên Minh Quân Sư thay thế hắn tiến về cảnh ngôn hỗn nguyên xem xét. Cũng là không có biện pháp sự tình. Quân sư, người cái này là ý gì? Tại Tứ Lãng Đại Đế sau khi rời đi, Tiêu Nguyên Minh Chủ nhìn về phía quân sư, kinh ngạc lên tiếng hỏi. Minh Chủ, quân sư vốn là hướng Tiêu Nguyên Minh Chủ chắp tay, rồi sau đó nheo mắt lại, chậm rãi nói ra, Tứ Lãng Đại Đế, một mực khống chế được bị hắn xưng là tử tinh hỗn nguyên không gian. Theo đạo lý, bổn nguyên đạo tắc bị ngăn hỗn nguyên không gian trong, không cách nào đản sinh ra thực lực quá mạnh mẽ sinh linh. Mà cái này hỗn nguyên, hết lần này tới lần khác tự xảy ra vấn đề, rõ ràng có sinh linh có thể đi vào Tứ Lãng Đại Đế lưu lại ngăn cách không gian, còn hủy diệt rồi dùng để ngăn cách bổn nguyên đạo tắc cái kia đầu nguyên tổ đạo tắc. Quân sư, ý của ngươi là, cái kia một hỗn nguyên không gian, đã đản sinh ra đại đế cấp độ sinh linh. Tiêu Nguyên Minh Chủ ánh mắt sáng ngời đạo, ân, trước ta cũng chỉ là có chút nghi hoặc. Nhưng là, Tứ Lãng Đại Đế phái dưới trướng Dịch Phong Đại Đế tiến về, cũng đã bị chết ở tại cái kia một hỗn nguyên không gian bên trong. Điểm này, làm cho ta nhận vì cái kia một hỗn nguyên sinh ra đời Đại Đế khả năng đột nhiên tăng. Hơn nữa, có thể giết chết Dịch Phong Đại Đế hỗn nguyên Đại Đế. Quân sư chậm rãi nói ra, Minh Chủ, từ khi Hắc Nguyệt hỗn nguyên bị địch nhân phá hủy, Hắc Nguyệt Đại Đế về sau, liên minh chúng ta lại nhược thêm vài phần. Như cái kia tử tinh hỗn nguyên, thực xảy ra điều gì khó lường nhân vật. Chúng ta muốn làm, không phải là chèn ép, mà là lôi kéo, đem hắn kéo đến trong liên minh đến. Quân sư tiếp tục nói, chính là bởi vì như thế, ta ý định tự mình tiến về cái kia hỗn nguyên không gian nhìn xem. Quân sư tổng kết đạo, cũng tốt, vậy làm phiền quân sư tự mình tiến về cái kia hỗn nguyên một chuyến, nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ân, mang nhiều mấy cái đắc lực nhân thủ, Tiêu Nguyên Minh Chủ, có thể trở thành liên minh minh chủ, bản thân thực lực là một phương diện khác tựu là. Hắn bản thân cũng là phi thường quả quyết người. Tự không cần mang những người khác đi đến, tự chính mình cũng sẽ cẩn thận. Minh chủ, ta đây cái này sẽ lên đường rồi. Quân sư nói ra, liên minh quân sư, bản thân cũng là phi thường mạnh đại đế, mặc dù so Tứ Lãng Đại Đế cái này cấp độ hỗn nguyên đại đế chênh lệch đi một tí, nhưng là so Dịch Phong Đại Đế cái kia đẳng cấp hỗn nguyên đại đế mạnh hơn không ít. Lúc này, liên minh quân sư, khởi hành tiến về cảnh ngôn hỗn nguyên. Lúc này cảnh ngôn đang cố gắng siêu tầm hỗn nguyên bản mạch tung tích. Hỗn nguyên bản mạch giấu ở giới sơn bên trong, khó kiếm hắn tung, cảnh ngôn chỉ có thể dựa vào nguyên tổ đạo tắc cùng thần hồn lực, một chút thẩm thấu tìm tòi. Chương 3828, hỗn nguyên chi chủ cảnh ngôn. Tại bắt đầu tìm kiếm giới sơn hơn vạn năm về sau, cảnh ngôn thành công đã tìm được giấu ở giới sơn bên trong hỗn nguyên bản mạch. Hỗn nguyên bản mạch ẩn chứa 500 đầu màu trắng bổn nguyên đạo tắc, 500 đầu màu đen bổn nguyên đạo tắc. Còn có một đầu tàng hình toàn năng đạo tắc. Tổng cộng là 1001 đầu bổn nguyên đạo tắc. Đương cảnh ngôn đã nhận được hỗn nguyên bản mạch về sau, hắn trước chỗ nắm giữ bổn nguyên đạo tắc trong khiếm khuyết màu trắng bổn nguyên đạo tắc, tất nhiên là đạt được đền bù, hắn thuận lợi tìm hiểu này đầu màu trắng bổn nguyên đạo tắc. Mượn nhờ cảnh ngôn hỗn nguyên bản mạch, cảnh ngôn viên mãn nắm giữ toàn bộ bổn nguyên đạo tắc. Cũng bởi vậy, trước tại đủ loại năng lực bên trên chỗ sinh ra một loại xác thực cảm giác, cũng là tùy theo biến mất. Hôm nay, vô luận là càn khôn kiếm pháp, còn có trong cơ thể vi tử thế giới, cùng với đối với nguyên tổ đạo tắc hoàn thiện, hết thảy đều trở nên nguyên vẹn. Tại cảnh ngôn đạt được hỗn nguyên bản mạch về sau, cảnh ngôn còn phát hiện hỗn nguyên bản mạch mặt khác một loại công dụng. Cái này hỗn nguyên bản mạch, có thể liên tục không ngừng vì hắn cung cấp hỗn nguyên chi lực. Hỗn nguyên bản mạch, chính là một tòa hỗn nguyên không gian trọng yếu nhất bản chất thứ đồ vật. Đã nhận được hỗn nguyên bản mạch, cảnh ngôn đã là cái này tòa hỗn nguyên chủ nhân chân chính. Cảnh ngôn muốn rời đi cái này tòa hỗn nguyên, cũng là phi thường sự tình đơn giản. Cái này tòa cảnh ngôn hỗn nguyên, đã sẽ không đối với hắn sinh ra bất luận cái gì trói buộc cùng áp chế. Cảnh ngôn thần niệm, có thể bao trùm toàn bộ hỗn nguyên không gian, vô luận là ám hỗn nguyên khu vực, hay là lăn lộn cho không nguyên khu vực, tất cả đều tại cảnh môn trong khống chế. Hơn nữa, do xét toàn bộ hỗn nguyên, cảnh môn thần hồn lực tiêu hao đều cực kỳ bé nhỏ. Hỗn nguyên bản mạch tồn tại, lại để cho cảnh môn có thể tùy tâm sở dục khống chế toàn bộ hỗn nguyên không gian. Khó trách, Khuê An tiền bối nói đã nhận được hỗn nguyên bản mạch, mới xem như hỗn nguyên chi chủ. Cảnh môn nghĩ đến Khuê An đại đế từng nói qua lời nói, không khỏi âm thầm gật đầu. Ta đã khống chế hỗn nguyên không gian, nếu là hiện tại, bất quá người từ ngoài đến tiến vào cảnh môn hỗn nguyên, ta liền có thể lập tức phát hiện, tập trung đối phương hành tung. Cảnh môn ánh mắt lóe lóe, trước khi cái kia Dịch Phong đại đế tiến vào cảnh môn hỗn nguyên, nếu như không phải Dịch Phong đại đế chủ động hiện thân, cái kia cảnh môn thì không cách nào phát hiện đối phương, toàn bộ hỗn nguyên không gian người tu hành cũng khó khăn dùng phát hiện Dịch Phong đại đế tồn tại. Hôm nay ta đã khống chế hỗn nguyên, tiếp được, ta vẫn đang không thể nới trễ. Thực lực của ta, cùng Tứ Lãng đại đế cái kia cấp độ tiên đế so sánh với, nhưng kém cực lớn. Như Tứ Lãng đại đế tự mình hàng lâm, chỉ sợ ta hay là không có cơ hội gì. Ân, hỗn nguyên bản mạch đã được đến, tiếp được, tự là toàn lực ứng phó, dung hợp điều thứ hai nguyên tổ đạo tắc rồi. Cảnh ngôn thu hồi hỗn nguyên bản mạch, vèo, cảnh ngôn thân ảnh lóe lên, sau một khắc, hắn đã là ly khai giới sơn, về tới minh hỗn nguyên khu vực, đến lôi đình tiên đế động phủ. Cùng người nhà, lại là hơn vạn năm thời gian chưa từng gặp mặt rồi. Cái này hơn một vạn năm thời gian, cảnh ngôn một mực đều tại giới sơn. Lần này trở lại lôi đình tiên đế động phủ, cảnh ngôn vi cao phượng, bạch tuyết còn có vô hạ tiên đế bọn người, lại lưu lại đại lượng tài nguyên, làm cho các nàng có thể có sung túc tài nguyên tu hành. Bạch tuyết cùng cao phượng, khoảng cách tiên đế cấp độ cũng càng ngày càng gần. Đương nhiên, tiến triển nhanh nhất, hay là cảnh ngôn con gái cảnh đông tuyết. Hiện tại cảnh đông tuyết, đã phi thường tiếp cận tiên đế cấp độ, tùy thời đều có thể đột phá chướng ngại. Cũng thế, có cảnh ngôn trợ giúp, các nàng đối với bổn nguyên đạo tắc tìm hiểu, tướng so với lúc trước cảnh ngôn, thế nhưng mà dễ dàng hơn nhiều rồi. Có người tại phía trước trải đường này dĩ nhiên là dễ dàng đi được nhiều. Bất quá, cảnh ngôn lam hòe trái cây nhưng lại không nhiều lắm rồi. Năm đó, cảnh ngôn tại giới bia thế giới đã nhận được đại lượng lam hòe trái cây, còn đem lam hòe cây đều cấy ghép đã đến chính mình không gian bảo vật trong. Lam hòe trên cây, khoảng chừng mấy vạn khỏa lam hòe trái cây. Nhưng lam hòe trái cây nhiều hơn nữa, cũng chịu không được cảnh ngôn như vậy tiêu hao. Cái này mấy vạn khỏa lam hòe trái cây, đại bộ phận đều bị cảnh ngôn chính mình sử dụng, một số nhỏ thì là đưa cho thân thiết sử dụng. Mặc dù có lam hòe cây, nhưng cái này lam hòe trái cây cũng không phải là tùy tùy tiện tiện tự kết xuất đến. Mặc dù kết xuất mới trái cây, muốn thành thục cũng phải chờ thêm cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Lam hòe trái cây càng ngày càng ít, được tỉnh lấy điểm dùng. Không có lam hòe trái cây tốt như vậy thứ đồ vật, dung hợp bổn nguyên đạo tắc sẽ phải chậm nhiều hơn. Cảnh ngôn than nhẹ một tiếng, lắc đầu, cái này cũng hết cách rồi, toàn bộ hỗn nguyên không gian bên trong, lam hòe trái cây vốn là phi thường hy hữu. Mà cảnh ngôn mặc dù cũng khống chế cái này tòa hỗn nguyên, nhưng là không thể đem toàn bộ lam hòe trái cây đều làm của riêng. Hắn có năng lực làm được điểm này, lại không thể làm như vậy, mình cũng qua không dậy nổi trong lòng cái kia một cửa. Nếu như có thể theo mặt khác hỗn nguyên không gian đạt được lam hòe trái cây như vậy tài nguyên, vậy thì dễ dàng tiếp nhận nhiều hơn. Tại lôi đình tiên đế động phủ cư ngụ một thời gian ngắn về sau, cảnh ngôn liền lại lần nữa đã đi ra, hắn về tới thiên đình. Lần này, hắn muốn sử dụng thiên đình bí cảnh, tiến hành so sánh thời gian dài bế quan. Năm tháng rằng rặc, cảnh ngôn hỗn nguyên bên ngoài, ngày hôm nay, lại một đạo nhân ảnh tiếp cận tại đây. Người này, đúng là theo tiêu nguyên hỗn nguyên mà đến liên minh quân sư, Thác Liên đại đế. Tại đây, tự là Tứ Lãng đại đế theo như lời tử tinh không gian rồi. Thác Liên đại đế, nheo mắt lại, nhìn về phía trước một mảnh mông lung. Thác Liên đại đế cũng biết, cái này tòa hỗn nguyên không gian, tại sinh ra đời sơ kỳ, sớm nhất là bị trong liên minh Huyền Minh đại đế phát hiện. Vì rèn cái kia kiện vũ khí, vì toàn bộ liên minh suy nghĩ, Huyền Minh đại đế đem cái này tòa hỗn nguyên đưa cho Tứ Lãng đại đế. Đương nhiên, ở trong đó cũng có đến từ Tiêu Nguyên minh chủ áp lực, nếu như không phải Tiêu Nguyên minh chủ ra mặt nói chuyện, cái kia Huyền Minh đại đế chỉ sợ là sẽ không dễ dàng đem cái này tòa hỗn nguyên không gian đưa cho Tứ Lãng đại đế. Một tòa hỗn nguyên không gian giá trị thì không cách nào đánh giá. Cho dù là đối với Tứ Lãng đại đế, Huyền Minh đại đế cái này cấp độ tiên đế mà nói, cũng là vật báu vô giá. Cái này tòa hỗn nguyên không gian bên trong, rốt cuộc xảy ra sao người như vậy vật, đúng là có thể làm cho Tứ Lãng đại đế dưới trướng Dịch Phong đại đế, thân vẫn nơi đây. Thật sự là, có chút không thể chờ đợi được, muốn xem người này rồi. Thác Liên đại đế, có chút gật đầu, hắn lách mình, thân thể mặt ngoài nguyên tổ đạo tắc hiện ra, tản mát ra vô cùng uy năng. Sau đó không lâu, hắn tiến nhập cảnh ngôn hỗn nguyên. Đang tại thiên đình bí cảnh bên trong bế quan tu hành cảnh ngôn, bỗng nhiên mở mắt. Thác Liên đại đế tiến vào cảnh ngôn hỗn nguyên trước tiên, cảnh ngôn tự cảm giác đã đến, bởi vì hắn mặc dù là ở vào bế quan tu hành bên trong, nhưng là lưu lại cái tiểu thủ đoạn nho nhỏ, lại để cho mình có thể tại thiên đình bí cảnh bế quan bên trong, cũng có thể lập tức phát hiện theo hỗn nguyên không gian bên ngoài vào dị hỗn nguyên sinh linh. Đến rồi, chỉ có một người theo hỗn nguyên bên ngoài tiến đến, không biết có phải hay không vị kia cường đại vô cùng Tứ Lãng đại đế. Cảnh ngôn trong nội tâm cũng khó tránh khỏi có chút khẩn trương, nỗi lòng chấn động. Nếu thật là Tứ Lãng đại đế tiến vào hỗn nguyên không gian làm sao bây giờ? Mình bây giờ liền điều thứ hai nguyên tổ đạo tắc đều không có nắm giữ. Chương 3829, Liên minh quân sư. Cảnh ngôn ra thiên đình bí cảnh, mặc dù dị hỗn nguyên người đến là Tứ Lãng đại đế, cảnh ngôn cũng quyết định muốn ra mặt. Tại hỗn nguyên trong hư không, cảnh ngôn cùng liên minh quân sư Thác Liên đại đế gặp nhau. Các hạ xưng hô như thế nào? Cảnh ngôn nhìn qua Thác Liên đại đế, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Mà nghe được cảnh ngôn hỏi thăm, Thác Liên đại đế nhìn thật sâu cảnh ngôn liếc. Ta tên Thác Liên, Thác Liên đại đế trả lời cảnh ngôn vấn đề. Thác Liên đại đế, cảnh ngôn trong nội tâm có chút buông lỏng. Đang nhìn đến Thác Liên đại đế thời điểm, cảnh ngôn kỳ thật tự cảm giác mình chỗ đã thấy cái này dị hỗn nguyên sinh linh, hẳn không phải là Tứ Lãng hỗn nguyên chủ nhân Tứ Lãng đại đế. Bởi vì, tại trên người của người này, cũng không có gì sát khí. Nếu như là Tứ Lãng đại đế tự mình hàng lâm lời nói, chỉ sợ ánh mắt sẽ không như vậy bình tĩnh. Mà nghe được đối phương báo ra danh tự, nghiệm chứng cảnh ngôn suy đoán. Về phần Tứ Lãng đại đế có thể hay không cố ý báo ra một cái tên giả chữ, điều này hiển nhiên rất không có khả năng. Tứ Lãng đại đế cái kia cấp độ nhân vật, hàng lâm một cái thổ dân hỗn nguyên không gian, như thế nào đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Cũng tự không khả năng dùng giả danh chữ lừa gạt, nguyên lai là Thác Liên đại đế. Không biết Thác Liên đại đế đến ta cảnh ngôn hỗn nguyên, là có chuyện gì không? Cảnh ngôn đối với Thác Liên đại đế chắp tay hỏi. À, cảnh ngôn hỗn nguyên, ngươi biết ta là từ mặt khác hỗn nguyên tới. Nói như vậy, ngươi là chuyên môn tới nơi này chờ ta sao? Không đúng. Ta mới vừa gia nhập cái này tòa hỗn nguyên không gian không lâu, người đã biết rõ của ta tiến vào. Nói như vậy, người đã khống chế cái này tòa hỗn nguyên không gian. Thác Liên đại đế liên tục nói ra mấy câu. Vừa gặp được cảnh ngôn thời điểm, Thác Liên đại đế cũng không có cho rằng cảnh ngôn là ở chuyên môn chờ hắn, còn tưởng rằng là trùng hợp gặp cái này hỗn nguyên không gian một gã người tu hành. Đúng là, ta tên cảnh ngôn, nơi này là cảnh ngôn hỗn nguyên. Thác Liên đại đế ngươi tiến vào cảnh ngôn hỗn nguyên đồng thời, ta cũng đã nhận ra. Cảnh ngôn gật đầu nói đạo, Thác Liên đại đế ánh mắt có chút lóe lóe, chằm chằm vào cảnh ngôn nói, Dịch Phong đại đế, là chết ở trong tay của ngươi. Cảnh ngôn trầm mặc, không có lập tức mở miệng nói chuyện. Mà cảnh ngôn trầm mặc thái độ, lại để cho Thác Liên đại đế trên cơ bản xác định, Dịch Phong đại đế có lẽ tự là bị cái này cảnh ngôn giết chết. Cảnh ngôn đại đế, ngươi không nên hiểu lầm, ta đi vào ngươi hỗn nguyên không gian, cũng không phải muốn đối với ngươi hoặc là ngươi hỗn nguyên không gian bất lợi. Thác Liên đại đế cười cười nói ra. Mặc dù Thác Liên đại đế nói như thế, nhưng cảnh ngôn trong nội tâm cũng không dám có chút chủ quan. Thác Liên đại đế tới rất xảo, theo cái kia Dịch Phong sau khi chết đến bây giờ, đã qua không đến 3 vạn năm thời gian, người tựu cũng đến ta cảnh ngôn hỗn nguyên rồi. Tính toán thời gian, Thác Liên đại đế hẳn là vừa mới biết rõ Dịch Phong đã chết, liền hướng cảnh ngôn hỗn nguyên xuất phát ra. Cảnh ngôn vừa cười vừa nói, điểm này, ngược lại là đúng vậy. Thác Liên đại đế gật đầu, nói như vậy. Thác Liên đại đế cũng là Tứ Lãng đại đế người rồi. Cảnh ngôn ánh mắt ngưng tụ đạo, ha ha, đây cũng không phải. Thác Liên đại đế khoát tay áo, cũng không có để ý tới cảnh ngôn địch ý, tiếp tục nói, Tứ Lãng đại đế tại biết rõ dưới trướng Dịch Phong đại đế thân vẫn về sau, ngược lại là muốn tự mình tới đây cái hỗn nguyên không gian nhìn xem. Bất quá, bị ta khuyên cản trở, ta biết rõ Dịch Phong đại đế thân vẫn cảnh ngôn đại đế người hỗn nguyên không gian, liền muốn tự mình đến xem. Dù sao, cái này một hỗn nguyên không gian so sánh đặc thù. Cảnh ngôn đại đế, người cái này hỗn nguyên không gian, lúc trước trong thời gian, hẳn là bổn nguyên đạo tắc ngăn a. Thác Liên đại đế chậm rãi nói ra, đúng vậy, trước kia bổn nguyên đạo tắc xác thực ngăn, toàn bộ hỗn nguyên một phân thành hai. Một mặt chỉ có màu trắng bổn nguyên đạo tắc, một mặt tắc thì chỉ có màu đen bổn nguyên đạo tắc. Bất quá, hôm nay hỗn nguyên không gian đã hợp hai làm một rồi. Cảnh ngôn gật đầu nói đạo, Thác Liên đại đế vậy mà có thể khuyên can Tứ Lãng đại đế. Cảnh ngôn giơ lên mục, vẫn có thể nói lên lời nói, dù sao cùng thuộc liên minh. À, ngươi khả năng đối với liên minh vẫn còn tương đối lạ lẫm. Như vậy, ta trước cùng ngươi giới thiệu thoáng một phát liên minh. Chúng ta liên minh, Minh chủ Vi Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên Tiêu Nguyên Đại Đế, trong liên minh tổng cộng có 13 cái hỗn nguyên không gian. Trước kia là 14, bất quá có một cái hỗn nguyên không gian đã không tồn tại rồi, chỉ còn lại có 13 cái hỗn nguyên không gian. Tứ Lãng Đại Đế Tứ Lãng Hỗn Nguyên là 13 cái hỗn nguyên không gian một trong. Mà ta thì là liên minh quân sư, thuộc về Tiêu Nguyên minh chủ cấp dưới. Thác Liên Đại Đế so sánh ngắn gọn nói thoáng một phát liên minh chủ yếu cấu thành. Cảnh Ngôn Đại Đế, liên minh muốn rèn một kiện đặc thù vũ khí, cái này vũ khí cần dùng luyện hóa hỗn nguyên không gian vi điểm tựa. Mà việc này chủ đạo người, tự là Tứ Lãng Đại Đế. Người hỗn nguyên thuộc về vũ khí điểm tựa một trong. Cũng chính là bởi vì như thế, Tứ Lãng Đại Đế một mực khống chế được người hỗn nguyên không gian. Chỉ là Tứ Lãng Đại Đế cũng thật không ngờ, người hỗn nguyên lại là đã ra chuyện xấu. Theo đạo lý, cái này một hỗn nguyên không gian thì không cách nào đản sinh ra đại đế cấp độ tiên đế. Sự xuất hiện của ngươi, xác thực làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thác Liên Đại Đế hướng về phía Cảnh Ngôn cười cười. Thác Liên Đại Đế ý tứ, ta đại khái bên trên là đã minh bạch. Như vậy hiện tại, liên minh là có ý gì đâu? Cảnh Ngôn lên tiếng hỏi. Ân, Thác Liên Đại Đế trầm ngâm, tựa hồ là đang tự hỏi. Sau một lúc lâu, hắn mới lên tiếng, Cảnh Ngôn Đại Đế thực lực, đạt đến cái dạng gì cấp độ? Ngươi giết chết Dịch Phong Đại Đế, phải chăng dựa vào thực lực bản thân? Như vậy quan hệ sao? Cảnh Ngôn sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm. Đương nhiên, quan hệ rất lớn. Thác Liên Đại Đế ánh mắt híp híp, tiếp tục nói, không nói trước cái này một hỗn nguyên, vốn là vũ khí bên trong một cái điểm tựa, là không có chuyện này. Cảnh Ngôn Đại Đế ngươi giết chết Dịch Phong Đại Đế, Tứ Lãng Đại Đế cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu không là Tứ Lãng Đại Đế trước mắt thật sự là không cách nào bước ra, vậy bây giờ ngươi nhìn thấy người, nhất định là Tứ Lãng Đại Đế. Mà ta tại biết rõ cái này một hỗn nguyên đản sinh ra đại đế, nhất là tại nhìn thấy ngươi về sau, ta đã có một cái mới nghĩ cách. Nếu có thể thực hiện, ngược lại là có thể bảo trụ ngươi hỗn nguyên không gian không bị hủy diệt. Thác Liên Đại Đế cười nói, cái gì, có biện pháp nào? Cảnh Ngôn ánh mắt sáng ngời, nếu như có thể hóa giải lần này nguy cơ, Cảnh Ngôn đương nhiên là 10 vạn nguyện ý. Biện pháp này xác suất thành công, cùng ngươi cá nhân thực lực có quan hệ. Ta muốn hướng minh chủ đưa ra xin, đem ngươi hỗn nguyên, nhét vào trong liên minh. Thực lực của ngươi càng cường, Tiêu Nguyên minh chủ đồng ý hy vọng lại càng lớn. Thác Liên Đại Đế tiếp tục nói, Dịch Phong Đại Đế, là ngươi hoàn toàn dựa vào bản thân thực lực giết chết sao? Cái này, ngay lúc đó ta, thực lực cùng Dịch Phong Đại Đế so sánh với, cũng không ưu thế. Giết chết Dịch Phong Đại Đế, là bởi vì ta có một kiện cường đại vũ khí. Cảnh Ngôn cũng cân nhắc qua lừa gạt Thác Liên Đại Đế, bất quá cuối cùng nhất hay là ăn ngay nói thật. Vị này Thác Liên Đại Đế, là liên minh quân sư. Hắn lực ảnh hưởng khẳng định không thấp. Hơn nữa theo trước mắt đến xem, Thác Liên Đại Đế cố ý bảo trụ Cảnh Ngôn hỗn nguyên, cho nên Cảnh Ngôn cảm thấy, hay là không muốn tại Thác Liên Đại Đế trước mặt nói dối cho thỏa đáng. Chương 3830, liên minh một thành viên. Thế cục bây giờ, lại để cho Cảnh Ngôn không có càng nhiều lựa chọn chỗ trống. Tứ Lãng Đại Đế đối với Cảnh Ngôn hỗn nguyên đó là đầy không thân thiện, muốn đem Cảnh Ngôn hỗn nguyên chỉnh thể luyện hóa, rồi sau đó dùng cái này hỗn nguyên không gian làm một kiện vũ khí điểm tựa. Mà nếu như Tứ Lãng Đại Đế thật sự hàng lâm Cảnh Ngôn hỗn nguyên, Cảnh Ngôn hỗn nguyên đem vô lực ngăn cản. Trong liên minh quân sư Thác Liên Đại Đế, tựa hồ đối với Cảnh Ngôn hỗn nguyên có nhất định được thiện ý, Thác Liên Đại Đế muốn đem Cảnh Ngôn hỗn nguyên nhét vào đến trong liên minh, lại để cho Cảnh Ngôn hỗn nguyên trở thành trong liên minh một cỗ lực lượng. Mà cái giá này giá trị cân nhắc, tắc thì cùng Cảnh Ngôn thực lực trực tiếp tương quan, như Cảnh Ngôn thực lực quá yếu, tựu không có giá trị gì, Thác Liên Đại Đế cũng sẽ không giúp hắn từ đó hòa giải. Dù sao Thác Liên Đại Đế cùng hắn không thân chẳng quen. Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi nói ngươi có thể giết chết Dịch Phong Đại Đế, là vì ngươi có một kiện cường đại vũ khí. Thác Liên Đại Đế nhìn qua Cảnh Ngôn, đúng là như thế, Cảnh Ngôn gật đầu nói. Cảnh Ngôn Đại Đế, ta rất khó hiểu. Nói thật, ngươi hỗn nguyên không gian, vốn là liền đản sinh ra đại đế cấp độ sinh linh đều là không thể nào. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, ngươi có thể được cái gì dạng vũ khí, rõ ràng có thể bằng này giết chết Dịch Phong Đại Đế. Thác Liên Đại Đế giống như cười mà không phải cười, hắn không có không tin Cảnh Ngôn nói, nhưng cũng không có tin tưởng Cảnh Ngôn nói. Thác Liên Đại Đế, của ta cái này cường đại vũ khí, cũng không phải xuất ra mình hỗn nguyên không gian, mà là xuất từ mặt khác hỗn nguyên không gian. Dưới cơ duyên xảo hợp, ta được đến cái này cường đại vũ khí. Cảnh Ngôn ngưng giọng nói, a, đến từ mặt khác hỗn nguyên vũ khí, Cảnh Ngôn Đại Đế có thể hay không đem cái này vũ khí lấy ra cho ta xem. Thác Liên Đại Đế mỉm cười nói. Cảnh Ngôn trầm ngâm cân nhắc, vừa rồi Thác Liên Đại Đế nói, trong liên minh vốn có 14 hỗn nguyên không gian tạo thành, hiện tại chỉ còn lại có 13 cái hỗn nguyên không gian. Không biết đại đế có thể không nói cho ta biết, cái kia biến mất hỗn nguyên không gian, là như thế nào bị hủy diệt hay sao? Cảnh Ngôn lời nói xoay chuyển, đối với Thác Liên đại đế hỏi. Liên minh, có cực kỳ địch nhân cường đại, mà địch nhân còn không phải một cái. Cái kia bị hủy diệt hỗn nguyên không gian, không thể đợi đến lúc cứu viện. Cái này hỗn nguyên không gian, gọi là Hắc Nguyệt hỗn nguyên chi chủ là Hắc Nguyệt đại đế. Trở về sau, người có lẽ sẽ biết Hắc Nguyệt đại đế. Thác Liên đại đế đang nói đến Hắc Nguyệt hỗn nguyên thời điểm, khuôn mặt nghiêm túc và trang trọng, trong lời nói có chứa đau thương hương vị. Thác Liên đại đế, ngươi là liên minh quân sư, tại Hắc Nguyệt hỗn nguyên chịu khổ lúc, đại đế ngươi vì cái gì không có đi cứu viện Hắc Nguyệt hỗn nguyên đâu? Cảnh Ngôn lại hỏi, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Thác Liên đại đế sắc mặt lại ám thêm vài phần. Không có gì ngoài bên ngoài địch nhân, liên minh nội bộ, quan hệ cũng là sai lầm tống phức tạp. Làm một mình chi tư, tổng là có người thấy không rõ đại cục. Ta tuy là liên minh quân sư, nhưng là không cách nào chủ đạo mọi chuyện cần thiết. Những hỗn nguyên chi chủ kia, là minh chủ mệnh lệnh, bọn hắn cũng có thể bằng mặt không bằng lòng, chớ nói chi là ta cái này chính là quân sư rồi. Thác Liên đại đế lắc đầu, thở dài một tiếng nói ra. Ân, ta đại khái minh bạch Thác Liên đại đế ngươi khó xử. Cảnh Ngôn gật đầu nói, đừng nói là hơn 10 cái hỗn nguyên không gian tạo thành liên minh tầm đó rồi, tựu là Cảnh Ngôn hỗn nguyên bên trong, có Cảnh Ngôn cái này hỗn nguyên chi chủ dưới sự khống chế, phía dưới các loại thế lực, nhưng khó tránh khỏi hội lục đục với nhau, vì đi một tí tài nguyên tranh đoạt, vụng trộm thủ đoạn gì không vậy. Vừa rồi Thác Liên đại đế ngươi hỏi ta có thể giết chết Dịch Phong đại đế, sử dụng vũ khí là cái gì? Kỳ thật cái này vũ khí, tựu là Hắc Nguyệt đại đế Hắc Nguyệt Minh Đài, Thác Liên đại đế nên biết Hắc Nguyệt Minh Đài a. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, đồng thời lấy ra Hắc Nguyệt Minh Đài. Chứng kiến Hắc Nguyệt Minh Đài về sau, Thác Liên đại đế, ánh mắt lập tức ngưng tụ. Thác Liên đại đế cùng Hắc Nguyệt đại đế không chỉ là nhận thức đơn giản như vậy, hai người quan hệ trong đó, xem như so sánh thân cận. Thác Liên đại đế, đối với Hắc Nguyệt Minh Đài cũng rất quen thuộc. Đương Cảnh Ngôn Hắc Nguyệt Minh Đài vừa mới lấy ra, Thác Liên đại đế tự xác định, Cảnh Ngôn trong tay Hắc Nguyệt Minh Đài, là chân chính Hắc Nguyệt Minh Đài. Ta vốn cho là Hắc Nguyệt Minh Đài đã bị địch nhân đạt được. Không thể tưởng được, Hắc Nguyệt Minh Đài cái này vũ khí, lại đã rơi vào Cảnh Ngôn đại đế trong tay. Ha, ha ha, thật sự là quá tốt, Thác Liên đại đế đại cười ra tiếng. Cảnh Ngôn nhìn chằm chằm vào Thác Liên đại đế biểu lộ biến hóa, nếu như Thác Liên đại đế đối với Hắc Nguyệt Minh Đài lộ ra thần sắc tham lam, muốn cướp đoạt Hắc Nguyệt Minh Đài, cái kia Cảnh Ngôn hội trước tiên tự động thủ. Hắn đã là hỗn nguyên chi chủ, có lẽ hỗn nguyên bản mạch trong đạt được lực lượng. Bất quá Hắc Nguyệt Minh Đài cái này vũ khí nơi tay, chưa hẳn không thể cùng vị này Thác Liên đại đế chém giết một phen. Mà Thác Liên đại đế cũng không có toát ra bất luận cái gì đối với Hắc Nguyệt Minh Đài tham lam, ngược lại là có chút vui mừng thần sắc. Cảnh Ngôn trong nội tâm biết rõ, chính mình suy đoán được không tệ, xem ra Thác Liên đại đế xác thực cùng Hắc Nguyệt đại đế quan hệ thân mật. Thiên ý, thật sự là thiên ý a. Cảnh Ngôn đại đế, lần này ta đi vào ngươi hỗn nguyên không gian, quả nhiên không có uổng phí đến. Thác Liên đại đế ngửa đầu, nhìn xem phía trên mông lung hư không. Đã Hắc Nguyệt đại đế đều lựa chọn ngươi, ta tin tưởng Hắc Nguyệt đại đế tuyển người ánh mắt. Cảnh Ngôn đại đế, lần này ta sau khi trở về, chắc chắn đem hết toàn lực, thúc đẩy chuyện này, lại để cho Cảnh Ngôn hỗn nguyên, trở thành trong liên minh một cái tạo thành bộ phận. Thác Liên đại đế trầm giọng nói ra, đa tạ Thác Liên đại đế. Cảnh Ngôn thu hồi Hắc Nguyệt Minh Đài về sau, hướng Thác Liên đại đế chắp tay. Thác Liên đại đế, tại Cảnh Ngôn hỗn nguyên dừng lại mấy ngày, đối với Cảnh Ngôn hỗn nguyên phát tình trạng phát triển, cũng là đã tiến hành nhất định được hiểu rõ. Trước mắt Cảnh Ngôn hỗn nguyên, chỉnh thể thực lực, xác thực là có thể lo. Toàn bộ hỗn nguyên không gian, chỉ có Cảnh Ngôn một cái đại đế cấp độ tiên đế. Cái kia Tứ Lãng đại đế nói Cảnh Ngôn hỗn nguyên là thổ dân thế giới, cũng tịnh không tính quá phận. Nhưng mặc kệ như thế nào, Thác Liên đại đế, trong nội tâm đã là hạ quyết tâm, phải trợ giúp Cảnh Ngôn hỗn nguyên, tiến vào liên minh, trở thành liên minh một thành viên. Bởi như vậy, Tứ Lãng đại đế liền không thể lại đối với Cảnh Ngôn hỗn nguyên ra tay. Chỉ cần Cảnh Ngôn hỗn nguyên trở thành liên minh một bộ phận, tựu là người một nhà. Như đối với chính mình người ra tay, cái kia Tiêu Nguyên minh chủ cùng mặt khác hỗn nguyên chi chủ, đích thị là sẽ không cho phép. Vài ngày sau, Thác Liên đại đế đã đi ra Cảnh Ngôn hỗn nguyên, là thông qua ở trong Thiên Đình hỗn nguyên thông đạo, trực tiếp đến Tứ Lãng hỗn nguyên. Cảnh Ngôn tạm thời giải trừ vạn đạo thành không cái hộp đối với hỗn nguyên thông đạo tiết điểm ngăn cách, tại Thác Liên đại đế sau khi rời khỏi, mới một lần nữa ngăn cách hỗn nguyên thông đạo tiết điểm. Cảnh Ngôn cũng lo lắng, nếu là tiếp tục buông ra hỗn nguyên thông đạo tiết điểm, cái kia Tứ Lãng đại đế có thể sẽ đột nhiên theo hỗn nguyên thông đạo giết qua đến. lợi dụng hỗn nguyên thông đạo, theo tứ lãng hỗn nguyên đến cảnh ngôn hỗn nguyên, vậy cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Tại Thác Liên Đại Đế thúc đẩy sự kiện kia trước khi, cảnh ngôn tuyệt đối sẽ không thời gian dài giải trừ hỗn nguyên thông đạo tiết điểm ngăn cách. Tiếp được, cảnh ngôn chỉ cần chờ đợi Thác Liên Đại Đế tin tức tự là. Thác Liên Đại Đế đi rồi, cảnh ngôn lại lần nữa đi Hắc Nguyệt Di chỉ thấy Khuê An Đại Đế một mặt, cùng Khuê An Đại Đế kỹ càng nói việc này. Chương 3831, toàn lực ủng hộ. Cảnh ngôn vốn là hướng Khuê An Đại Đế hỏi về Thác Liên Đại Đế tình huống, Khuê An Đại Đế trả lời, lại để cho cảnh ngôn cơ bản an tâm. Thác Liên Đại Đế thân phận, xác thực là liên minh quân sư, hơn nữa cùng Hắc Nguyệt Đại Đế quan hệ thân cận. Hắc Nguyệt Hỗn Nguyên vẫn còn thời điểm, Thác Liên Đại Đế cũng thường đi Hắc Nguyệt Hỗn Nguyên gặp Hắc Nguyệt Đại Đế. Có Thác Liên quân sư từ đó hòa giải, người Hỗn Nguyên không gian tiến vào liên minh, hẳn là có một ít hy vọng. Bất quá, Tứ Lãng Đại Đế tất nhiên là hội phản đối, cuối cùng nhất kết quả hiện tại còn rất khó nói. Khuê An Đại Đế có chút lo lắng, đã so trước Sở Thiết muốn tốt hơn nhiều rồi, nếu là Tứ Lãng Đại Đế đi thẳng tới của ta Hỗn Nguyên, quản chi là hoàn toàn không có hy vọng rồi. Cảnh Ngôn đạo, nói cũng phải, Khuê An Đại Đế gật đầu. Cảnh Ngôn, đang đợi Thác Liên quân sư tin tức trong khoảng thời gian này, ngươi nhưng muốn cố gắng tăng lên bản thân thực lực. Thực lực của ngươi càng cường, lại càng có thể được đến coi trọng. Chỉ cần ngươi đầy đủ cường đại, Tứ Lãng Đại Đế mặc dù phản đối, cũng không cải biến được cái gì. Còn có, tại ngươi Hỗn Nguyên gia nhập liên minh về sau, thực lực của ngươi, cũng trực tiếp cùng ngươi tại trong liên minh địa vị tương quan. Khuê An Đại Đế tiếp tục nói, vãn bối minh bạch, cảnh ngôn tự sẽ không tại trên tu hành có chỗ thư giãn, hắn phải nắm chặt thời gian, nắm giữ điều thứ hai nguyên tổ đạo tắc. Hỏa Dương Hỗn Nguyên, Thác Liên Đại Đế, tự cảnh ngôn Hỗn Nguyên thông qua Hỗn Nguyên thông đạo, tiến vào Tứ Lãng Hỗn Nguyên, rồi sau đó lại từ Tứ Lãng Hỗn Nguyên kinh Hỗn Nguyên thông đạo, đến Hỏa Dương Hỗn Nguyên. Hỏa Dương Hỗn Nguyên đồng dạng là liên minh một thành viên, cái này tòa Hỗn Nguyên chủ nhân vi Hỏa Dương Đại Đế. Thác Liên Đại Đế đi vào Hỏa Dương Hỗn Nguyên, đúng là tìm Hỏa Dương Đại Đế. Tại Hỏa Dương Đại Đế Thiên Hỏa Thần Điện trong, Thác Liên Đại Đế gặp được Hỏa Dương Đại Đế. Thác Liên quân sư, như thế nào có rảnh đến ta Hỏa Dương Hỗn Nguyên? Hỏa Dương Đại Đế thái độ bình thản, Thác Liên Đại Đế cùng Hỏa Dương Đại Đế quan hệ cũng có chút phức tạp, hai người tầm đó có chút hiềm khích. Hỏa Dương Đại Đế, thật sự là có một việc, cần sớm cùng ngươi thương lượng. Thác Liên Đại Đế đối với Hỏa Dương Đại Đế chắp tay. Thác Liên quân sư có chuyện gì cứ nói đi. Hỏa Dương Đại Đế thò tay ý bảo thoáng một phát, thỉnh Thác Liên Đại Đế nhập tòa. Năm đó, Huyền Minh Đại Đế phát hiện một tòa mới Hỗn Nguyên không gian, bởi vì Tứ Lãng Đại Đế rèn cái kia kiện vũ khí cần luyện hóa Hỗn Nguyên không gian, Huyền Minh Đại Đế liền đem cái này tòa mới Hỗn Nguyên không gian đưa cho Tứ Lãng Đại Đế. Tứ Lãng Đại Đế một mực khống chế được cái này tòa Hỗn Nguyên không gian, chờ cái này Hỗn Nguyên thành thục. Thác Liên Đại Đế nhập tòa về sau, mở miệng chậm rãi nói ra: "A, cái này tòa Hỗn Nguyên không gian ta biết rõ, nghe nói trước chút thời gian, cái này tòa Hỗn Nguyên ra một vài vấn đề." Tứ Lãng Đại Đế đã mất đi đối với cái này tòa Hỗn Nguyên khống chế. Tứ Lãng Đại Đế phái ra dưới trướng Dịch Phong Đại Đế tiến về, nhưng Dịch Phong Đại Đế lại đã bị chết ở tại cái này tòa Hỗn Nguyên không gian ở trong. "Ha ha, ta còn nghe nói, Thác Liên quân sư cũng đi cái này tòa Hỗn Nguyên không gian đấy." Hỏa Dương Đại Đế nhìn qua Thác Liên Đại Đế, đạm mạc thanh âm nói ra: "Ân, ta mới từ cái này tòa Hỗn Nguyên không gian trở lại. Ta đến tìm Hỏa Dương Đại Đế ngươi, muốn nói sự tình, tự cùng cái này tòa Hỗn Nguyên không gian có quan hệ." Thác Liên Đại Đế ánh mắt nhắm lại: "A, cái này tòa Hỗn Nguyên không gian, cùng ta Hỏa Dương có quan hệ gì?" Hỏa Dương Đại Đế giơ lên lông mày hỏi: "Cái này tòa Hỗn Nguyên không gian, đã đản sinh ra Đại Đế cấp độ tiên đế." Thác Liên Đại Đế đạo: "Cái này, ngược lại là tại dự liệu của ta bên trong. Nếu không là đản sinh ra Đại Đế cấp độ tiên đế, như thế nào lại thoát ly Tứ Lãng Đại Đế khống chế? Cái kia Dịch Phong Đại Đế, còn chết tại đây tòa Hỗn Nguyên không gian trong. Lại nói tiếp, Tứ Lãng Đại Đế tổn thất không nhỏ a." Hỏa Dương Đại Đế tiếc hận nói ra, nhưng xin bên trong, khó giấu nhìn có chút hả hê hương vị. "Ý của ta là, hy vọng có thể lại để cho cái này tòa Hỗn Nguyên không gian, gia nhập vào trong liên minh đến." Thác Liên Đại Đế thanh âm ngưng tụ đạo. Nghe được Thác Liên Đại Đế những lời này, Hỏa Dương Đại Đế ánh mắt rồi đột nhiên ngưng tụ, nhìn thật sâu Thác Liên Đại Đế liếc. Dừng thoáng một phát, Hỏa Dương Đại Đế mới lên tiếng: "Thác Liên quân sư ý tứ, là muốn ta ủng hộ ngươi. Ta tới đây gặp Hỏa Dương Đại Đế ngươi, đúng là ý này." Thác Liên Đại Đế gật đầu: "Ha ha." Hỏa Dương Đại Đế cười khẽ một tiếng: "Thác Liên quân sư, không phải ta cố ý chối từ, mà là chỉ sợ ta bất lực. Ngươi nói Hỗn Nguyên không gian, vốn là thuộc về Tứ Lãng Đại Đế sở hữu, Tứ Lãng Đại Đế là đem cái này Hỗn Nguyên, cho rằng vũ khí điểm tựa một trong. hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho cái này tòa hỗn nguyên không gian. Hơn nữa, hắn dưới trướng Dịch Phong chết tại đâu đó, Tứ Lãng đại đế nhất định càng thêm tức giận. Quân sư, người muốn cái kia hỗn nguyên gia nhập liên minh, Tứ Lãng đại đế hắn sẽ không đồng ý. Hỏa Dương đại đế khoát tay áo, trực tiếp tự cự tuyệt, liền một điểm do dự đều không có. Hỏa Dương đại đế cùng Tứ Lãng đại đế quan hệ, tất nhiên là chưa nói tới thân mật, nếu không cũng sẽ không đối với Dịch Phong chết ở cảnh môn hỗn nguyên mà có chút nhìn có chút hả hê. Nhưng là, muốn hắn vô duyên vô cớ đắc tội Tứ Lãng đại đế, cũng không có khả năng. Hỏa Dương đại đế trước không nên gấp gáp, xin nghe ta nói tiếp đi. Thác Liên đại đế cười cười, hắn đã sớm ngờ tới Hỏa Dương đại đế sẽ không dễ dàng đáp ứng. Đối với Hỏa Dương đại đế một ngụm từ chối hỗ trợ, cũng sớm có đoán trước. Hỏa Dương đại đế nhìn xem Thác Liên đại đế, chờ thứ hai nói tiếp. Cái này tòa hỗn nguyên không gian, đã có chủ nhân mới, người này, gọi Cảnh Ngôn, hắn đã nắm giữ hỗn nguyên bản mạch. Thác Liên đại đế đạo, thì tính sao, một cái tân tấn hỗn nguyên chi chủ, ha ha. Hỏa Dương đại đế không cho là đúng, Cảnh Ngôn đại đế trong tay, có Hắc Nguyệt Minh Đài. Thác Liên đại đế còn nói thêm, ngươi nói cái gì, nghe được Hắc Nguyệt Minh Đài mấy chữ này, Hỏa Dương đại đế thần sắc lập tức biến đổi, rồi sau đó mãnh liệt đứng lên, chầm chầm vào Thác Liên đại đế. Trước khi lạnh nhạt biểu lộ, hoàn toàn không thấy, Hỏa Dương đại đế, việc này ta không có khả năng đối với ngươi có bất kỳ lường gạt. Cảnh Ngôn đại đế trong tay Hắc Nguyệt Minh Đài, đúng là Hắc Nguyệt đại đế truyền thừa vũ khí, cũng không phải phỏng chế phẩm. Thác Liên đại đế hít sâu một hơi đạo, Hỏa Dương đại đế chậm rãi ngồi trở lại vị trí của mình. Nhưng lại lâm vào thời gian dài trầm mặc. Thật lâu về sau, Hỏa Dương đại đế mới mở miệng lần nữa nói ra, ta đã biết. Quân sư, ngươi nói sự tình, ta sẽ ủng hộ. Như thế, liền đa tạ Hỏa Dương đại đế rồi. Thác Liên đại đế đứng người lên, hướng Hỏa Dương đại đế chắp tay, sau đó cáo từ. Tại Thác Liên đại đế sau khi rời khỏi, Hỏa Dương đại đế nhưng lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Chỉ là trên mặt biểu lộ không ngừng biến ảo, càng nhiều nữa thời điểm, trong mắt của hắn toát ra đến chính là bi thương. Hỏa Dương đại đế cùng Hắc Nguyệt đại đế chính là sinh tử chi giao. Lúc trước Hắc Nguyệt hỗn nguyên bị hủy thời điểm, Hỏa Dương đại đế cơ hồ là trực tiếp tự đi tìm cái kia địch nhân cường đại dốc sức liều mạng rồi, là Tiêu Nguyên minh chủ bọn người phí hết rất lớn khí lực mới đưa Hỏa Dương đại đế khích lệ ở. Hắc Nguyệt, ngươi là đã tìm được người thừa kế sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ hắn. Hỏa Dương đại đế, ánh mắt dò xét hướng phương xa, thấp giọng nỉ non. Chương 3832, đấu sức. Thác Liên đại đế ly khai Hỏa Dương hỗn nguyên về sau, phản hồi Tiêu Nguyên hỗn nguyên, gặp mặt Tiêu Nguyên đại đế. Hắn hướng Tiêu Nguyên đại đế nói Cảnh Ngôn hỗn nguyên tình huống. Như thế nói đến, cái kia bị Tứ Lãng đại đế xưng là tử tinh không gian hỗn nguyên, thật đúng là đã đản sinh ra một cái đại đế cấp độ tiên đế. Tiêu Nguyên đại đế cười cười, người này rõ ràng còn giết chết Tứ Lãng đại đế dưới trướng Dịch Phong đại đế. Đúng vậy a, cực kỳ khó được, Thác Liên đại đế cười nói. Quân sư cho rằng, cái này gọi Cảnh Ngôn đại đế, đáng giá lôi kéo. Tiêu Nguyên đại đế con mắt nhắm lại, chủ thượng, thuộc hạ cảm thấy ở đằng kia chờ hoàn cảnh phía dưới, Cảnh Ngôn đều có thể trở thành đại đế cấp độ tiên đế, như cho hắn rất tốt hoàn cảnh, vậy hắn tương lai thành tựu, có lẽ không thua Tứ Lãng đại đế. Theo Cảnh Ngôn hỗn nguyên sinh ra đời mới bắt đầu, Tứ Lãng đại đế liền đã khống chế Cảnh Ngôn hỗn nguyên, lại để cho cái này hỗn nguyên không gian hắc bạch bổn nguyên đạo tắc ngăn. Ai có thể nghĩ đến dù vậy, cái này Cảnh Ngôn nhưng thành hỗn nguyên đại đế. Hôm nay, hắn còn chiếm được Cảnh Ngôn hỗn nguyên bản mạch, thành là chân chính hỗn nguyên chi chủ. Chậc chậc, Thác Liên đại đế, xác thực thật là thưởng thức Cảnh Ngôn. Quân sư, việc này chúng ta muốn thận trọng a, nếu là thất bại, ảnh hưởng trọng đại, thậm chí khả năng làm cho liên minh sụp đổ. Tiêu Nguyên đại đế ánh mắt ngưng tụ nói ra, hắn mặc dù là liên minh minh chủ, có thể liên minh tổng cộng có 13 cái hỗn nguyên không gian tạo thành. Hắn cái này minh chủ, tại liên minh ở trong, xa xa làm không được nhất ngôn cửu đỉnh. Như cưỡng ép làm cho người khuất phục, cuối cùng nhất kết quả, sẽ chỉ làm liên minh vỡ tan. Một khi loại kia cục diện xuất hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chủ thượng, cái này Cảnh Ngôn đại đế, đã nhận được Hắc Nguyệt đại đế truyền thừa. Trong tay hắn, có Hắc Nguyệt đại đế truyền thừa vũ khí Hắc Nguyệt Minh Đài. Chủ thượng cũng biết Hỏa Dương đại đế cùng Hắc Nguyệt đại đế quan hệ, Hỏa Dương đại đế nhất định sẽ đem hết toàn lực ủng hộ liên minh đem Cảnh Ngôn hỗn nguyên thu nạp vào. Thác Liên đại đế đạo, a ha ha, khó trách ngươi như vậy để bụng, nguyên lai cái kia Cảnh Ngôn đại đế còn có như vậy một tầng thân phận. Quân sư cùng Hắc Nguyệt đại đế quan hệ cũng thật là tốt đó ha. Tiêu Nguyên đại đế cười nói, tốt, chuyện này ngươi để lại tay đi làm, ta sẽ ủng hộ ngươi. Bất quá, người có lẽ cũng biết của ta điểm mấu chốt tại đâu đó, một khi tiếng phản đối quá nhiều lời nói, ta đây cũng bất lực. Tiêu Nguyên Đại Đế tiếp tục nói, đa tạ chủ thượng, Thác Liên Đại Đế hướng Tiêu Nguyên Đại Đế khom người chắp tay. Ngày đó, thứ nhất tin tức tại 13 tòa hỗn nguyên không gian truyền ra, cái này thứ nhất tin tức là từ Tiêu Nguyên hỗn nguyên liên minh tổng bộ truyền ra, làm cho nguyên một đám hỗn nguyên chi chủ biết được. Tứ lãng hỗn nguyên, hỗn thiên tháp tầng cao nhất, đáng giận, đáng chết, chết tiệt hỗn đản, Thác Liên, người cái này đồ hỗn trướng. Tứ lãng đại đế, đứng tại hỗn thiên tháp tầng cao nhất gian phòng, tức giận quát mắng. Thác Liên đại đế đi tử tinh, theo tử tinh sau khi trở về không lâu, Tiêu Nguyên minh chủ đã đi xuống phát thông chi, nói cho bọn hắn biết, liên minh cần thu nạp càng nhiều nữa hỗn nguyên không gian, tăng cường bản thân lực lượng. Tiêu Nguyên minh chủ chỉ rõ muốn thu nạp cảnh ngôn hỗn nguyên, cảnh ngôn hỗn nguyên tựu là tử tinh. Hơi chút nghĩ lại đã biết rõ, đây nhất định là quân sư Thác Liên đại đế giở trò quỷ, là Thác Liên đại đế thuyết phục Tiêu Nguyên minh chủ đem chết tiệt nọ tử tinh không gian thu nạp đến trong liên minh đến. Dịch Phong sẽ không không công chết đi. Ha ha, các ngươi muốn chết tiệt nọ tử tinh không gian thu nạp tiến đến, ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi làm sao có thể làm được. Hừ, thực đương ta Tứ Lãng đại đế là bài trí. Tiêu Nguyên minh chủ, hy vọng ngươi không muốn lấn ta quá đáng. Tứ Lãng đại đế biểu lộ dữ tợn, thanh âm nặng nề. Vèo, hắn lách mình, ra hỗn thiên tháp, hắn ý định tiến về huyền minh hỗn nguyên, cùng huyền minh hỗn nguyên hỗn nguyên chi chủ huyền minh đại đế trao đổi. Giờ này khắc này, trong liên minh mặt khác hỗn nguyên không gian, cũng đều tại suy nghĩ việc này. Nguyên một đám hỗn nguyên chi chủ, cũng biết, minh chủ nói cảnh ngôn hỗn nguyên, tựu là trước Tứ Lãng đại đế chỗ khống chế tử tinh không gian. Lúc này đây, Tứ Lãng đại đế chỉ sợ muốn triệt để nổi giận. Ta cảm thấy Tiêu Nguyên minh chủ cử động lần này có chút thô ráp rồi. Vì cái kia cảnh ngôn hỗn nguyên, làm cho Tứ Lãng đại đế không thoải mái. Vạn nhất, ai nói không phải, cũng không biết Tiêu Nguyên minh chủ rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nếu như Tứ Lãng hỗn nguyên rời khỏi liên minh, cái kia liên minh chỉnh thể lực lượng, nhưng là sẽ hạ thấp không ít. Mặc dù gia nhập một cái cảnh ngôn hỗn nguyên, cái kia cảnh ngôn đại đế thực lực, làm sao có thể cùng Tứ Lãng đại đế so sánh với. Cùng Tứ Lãng đại đế so sánh với. Ha ha. Cả hai người căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc a. Tứ Lãng đại đế nếu là tự mình tiến về cảnh ngôn hỗn nguyên, cái kia cảnh ngôn đại đế có thể thừa nhận Tứ Lãng đại đế một kích sao? Không nên quên rồi, Tứ Lãng đại đế cũng không phải một người a. Tứ Lãng đại đế cùng Huyền Minh đại đế quan hệ, thế nhưng mà một mực đều rất không tệ. Tứ Lãng hỗn nguyên rời khỏi, Huyền Minh đại đế hội không ra. Chuyện này, xác thực là có chút khó giải quyết, đợi lấy xem đi, nhìn xem, đến cùng sẽ như thế nào phát triển. Nguyên một đám hỗn nguyên chi chủ, cũng đều có trao đổi, vụng trộm, nghị luận việc này, cũng đang chờ chuyện này đến tiếp sau phát triển. Liên minh quân sư Thác Liên đại đế, thì là lại khởi hành tiến về cảnh ngôn hỗn nguyên. Lần này tiến về cảnh ngôn hỗn nguyên, vẫn là muốn hao phí hơn 2 vạn năm thời gian, chậm rãi vượt qua hỗn nguyên ở giữa khủng bố khoảng cách. Cảnh ngôn hỗn nguyên thông đạo lại bị ngăn cách rồi, mà Thác Liên đại đế, cũng không cách nào đưa tin cho cảnh ngôn, lại để cho cảnh ngôn tạm thời mở ra hỗn nguyên thông đạo. Cũng may 2-3 vạn năm thời gian, cũng không lâu lắm. Cảnh ngôn hỗn nguyên, thiên đình bí cảnh bên trong, thành, điều thứ 2 nguyên tổ đạo tắc, đã nắm giữ. Khuê An đại đế nói được một điểm đúng vậy, mặc dù có điều thứ nhất nguyên tổ đạo tắc không giá tại, muốn nắm giữ điều thứ 2 nguyên tổ đạo tắc, vẫn là cực kỳ khó khăn. Cảnh ngôn thật dài gọi ra một hơi, nhìn xem trước người, ngưng hiện ra đinh ốc đạo tắc. Đầu này đạo tắc, tự là cảnh ngôn chỗ nắm giữ điều thứ 2 nguyên tổ đạo tắc. Nắm giữ điều thứ 2 nguyên tổ đạo tắc về sau, cảnh ngôn cũng không có thời gian đi xa xỉ nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Càn khôn kiếm pháp, vi tử thế giới các loại thủ đoạn, cảnh ngôn đều cần tiến thêm một bước đi tăng lên, khiến chúng nó uy năng, theo nguyên tổ đạo tắc tăng cường mà tăng cường. Mà ở trong khoảng thời gian này tìm hiểu dung hợp bên trong, cảnh ngôn cũng có một ít mới linh cảm. Hắn muốn mượn trợ Hắc Nguyệt Minh Đài sáng chế một loại, thuộc về mình huyễn cảnh thế giới công kích năng lực. Hắn dùng Hắc Nguyệt Minh Đài, có thể hình thành một cái huyễn cảnh thế giới. Nhưng loại này bị động huyễn cảnh thế giới hình thành, khuyết điểm cũng là so sánh rõ ràng. Tại chủ động công kích bên trên còn có đối với huyễn cảnh thế giới trên sự khống chế, đều tạm được. Cảnh ngôn, muốn sáng chế một loại thuộc về mình huyễn cảnh thế giới công kích phương thức, hắn có thể hoàn toàn đối với hắn khống chế. Muốn như thế nào công kích, tự như thế nào đối với địch nhân công kích. Nhưng muốn sáng chế như vậy huyễn cảnh thế giới công kích phương thức, độ khó tự nhiên cũng là phi thường to lớn. Cũng may có Hắc Nguyệt Minh Đài cái này cường hoành vũ khí tại. Thật ra khiến cảnh ngôn đã có điều kiện này. Chương 3833, gặp minh chủ. Dung hợp điều thứ 3 nguyên tổ đạo tắc, tăng cường càn khôn kiếm pháp đạo văn, gia cố vi tử thế giới chỉnh thể cơ cấu, tiếp tục cải tạo băng viêm kiếm, tiến thêm một bước khống chế sử dụng hắc nguyệt minh đài các loại, cảnh ngôn cơ hồ hoàn toàn không có nhàn hạ thời gian. Mà sáng chế thuộc về mình huyễn cảnh thế giới công kích phương thức là hao phí nhất thời gian cùng tinh lực, nhưng cảnh ngôn sẽ không buông tha cho huyễn cảnh thế giới. Thời gian như thoi đưa, một ngày này, cảnh ngôn ra thiên đình bí cảnh, bởi vì, hắn cảm giác được, Thác Liên Đại Đế lại lần nữa đi tới chính mình hỗn nguyên không gian. Cảnh ngôn nghênh đón Thác Liên Đại Đế, Thác Liên quân sư, ha ha, cảnh ngôn đại đế, chúng ta lại gặp mặt. Hai người gặp mặt, giúp nhau chào hỏi, cảnh ngôn đại đế, lần này ta đi vào cảnh ngôn hỗn nguyên, cho ngươi đã mang đến một cái tin tức tốt. Thác Liên Đại Đế vừa cười vừa nói, cái kia thật sự là quá tốt, cảnh ngôn nghe được Thác Liên Đại Đế nói như thế, tự nhiên cũng vui mừng, hắn biết rõ Thác Liên Đại Đế nói rất hay tin tức, khẳng định tựu là về cảnh ngôn hỗn nguyên gia nhập liên minh sự tình. Chính như trước khi Thác Liên Đại Đế nói, cảnh ngôn hỗn nguyên nếu là gia nhập liên minh, cái kia Tứ Lãng Đại Đế tựu khó có thể đối với cảnh ngôn hỗn nguyên tiến hành trả thù. Cảnh ngôn đại đế, vậy ngươi tựu chuẩn bị một chút, sau đó, theo ta tiến về Tiêu Nguyên hỗn nguyên, gặp mặt Tiêu Nguyên minh chủ. Tiêu Nguyên minh chủ đã tỏ vẻ ủng hộ cảnh ngôn hỗn nguyên gia nhập liên minh. Thác Liên đại đế khẽ gật đầu nói ra, muốn đi trước Tiêu Nguyên hỗn nguyên. Cảnh ngôn nhíu mày, đây là tự nhiên, cảnh ngôn hỗn nguyên muốn gia nhập liên minh, ngươi khẳng định cần tiên kiến minh chủ, xác định chuyện này. Cảnh ngôn hỗn nguyên, tốt đến mặt khác hỗn nguyên chi chủ tán thành, đây là tránh không khỏi. Thác Liên đại đế nghiêm mặt nói ra, cái kia chính là nói, cho tới bây giờ, cảnh ngôn hỗn nguyên, còn không phải liên minh một thành viên. Cảnh ngôn hỏi, ân, cảnh ngôn hỗn nguyên muốn thực sự trở thành liên minh một thành viên, cũng không phải đơn giản như vậy. Mặc dù minh chủ ủng hộ, cũng cần mặt khác hỗn nguyên chi chủ tán thành. Đương ngươi nhìn thấy Tiêu Nguyên minh chủ về sau, minh chủ hội thỉnh mặt khác 12 hỗn nguyên chi chủ đến Tiêu Nguyên hỗn nguyên, mọi người cộng đồng thương nghị việc này. Thác Liên đại đế nói ra, cái kia Tứ Lãng đại đế, khẳng định phản đối cảnh ngôn hỗn nguyên gia nhập liên minh a. Cảnh ngôn có chút bận tâm, đúng vậy, Tứ Lãng đại đế nhất định sẽ phản đối. Bất quá, số ít phục tùng đa số, bên này có minh chủ ủng hộ, hơn nữa ta âm thầm cũng liên lạc mấy vị hỗn nguyên chi chủ. Ta cảm thấy, thành công khả năng hay là rất lớn. Cảnh ngôn đại đế, ta cũng không dám cho ngươi 100% cam đoan, ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Việc này, xác thực sẽ có phong hiểm, bất quá, nếu như ngươi không nếm thử lời nói, cái kia cảnh ngôn hỗn nguyên nguy hiểm tất nhiên sẽ càng lớn. Ngươi như hiểu rõ Tứ Lãng đại đế người này, ngươi có thể minh bạch ý của ta. Thác Liên đại đế trầm giọng nói ra, cảnh ngôn trầm mặc, hắn tại thận trọng cân nhắc, đi, ta đây đi, cảnh ngôn đúng là vẫn còn gật đầu, tiếp được, cảnh ngôn cùng Thác Liên đại đế trở lại thiên đình. Cảnh ngôn, đem tạo hóa thần cung bên kia vĩnh hằng tiên sinh cùng lâu huyền phủ chủ cũng gọi là đã đến ở trong thiên đình. Cảnh ngôn hướng bọn hắn khai báo một sự tình, cũng nói cho bọn hắn biết, chính mình đem sẽ rời đi cảnh ngôn hỗn nguyên một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này, cần bọn hắn coi chừng tốt cảnh ngôn hỗn nguyên. Thác Liên đại đế, thì là tại thiên đình phụ cận, kiến tạo một cái mới hỗn nguyên thông đạo tiết điểm. Cái này hỗn nguyên thông đạo tiết điểm, có thể trực tiếp đi thông Tiêu Nguyên hỗn nguyên. Tại cảnh ngôn hỗn nguyên chính thức gia nhập liên minh trước khi, sử dụng đi thông Tứ Lãng hỗn nguyên thông đạo quá mức nguy hiểm. Hơn nữa, nếu như cảnh ngôn hỗn nguyên gia nhập liên minh, như vậy cần kiến tạo hỗn nguyên thông đạo, cũng không phải là một đầu hai cái rồi, mà là muốn cùng trong liên minh từng cái hỗn nguyên không gian, đều kiến tạo ra một đầu hỗn nguyên thông đạo. Như Tiêu Nguyên hỗn nguyên, Tứ Lãng hỗn nguyên, Huyền Minh hỗn nguyên, Hỏa Dương hỗn nguyên các loại hỗn nguyên không gian, bọn hắn tầm đó đều có lẫn nhau hỗn nguyên thông đạo. Bằng không, hỗn nguyên không gian tầm đó khoảng cách cực kỳ xa xôi, sẽ rất khó trao đổi rồi. Tại Tiêu Nguyên hỗn nguyên bên kia, thông hướng cảnh ngôn hỗn nguyên thông đạo tiết điểm đã kiến tạo tốt rồi, chỉ cần cảnh ngôn hỗn nguyên bên này cũng kiến tạo tốt, như vậy có thể trực tiếp theo cảnh ngôn hỗn nguyên đến Tiêu Nguyên hỗn nguyên. Kiến tạo hỗn nguyên thông đạo tiết điểm hao phí tài liệu các loại tài nguyên, Thác Liên đại đế cũng là theo Tiêu Nguyên hỗn nguyên mang đi qua, không cần cảnh ngôn mặt khác chuẩn bị. Mấy năm sau, Thác Liên đại đế đem cái này hỗn nguyên thông đạo tiết điểm kiến tạo tốt. Kể từ đó, cảnh ngôn cùng hắn là được tùy thời tiến về Tiêu Nguyên hỗn nguyên rồi. Kiến tạo cái này hỗn nguyên thông đạo tiết điểm, nhìn về phía trên cực kỳ phức tạp bộ dạng. Tại tiết điểm kiến tạo tốt về sau, Thác Liên đại đế thỉnh cảnh ngôn sang đây xem, cảnh ngôn nhìn xem tiết điểm nói ra. Xác thực là phi thường phức tạp. Bất quá có nguyên vẹn kiến tạo đồ, giống như ta vậy hỗn nguyên đại đế, chỉ cần tài liệu đầy đủ, cũng có thể kiến tạo tiết điểm. Bên trong một ít cấu tạo, ta cũng là không hiểu, chỉ là có thể theo hồ lô hỏa hồ lô mà thôi. Thác Liên đại đế cười cười nói ra, hỗn nguyên thông đạo tiết điểm kiến tạo phương pháp, cũng là trải qua chậm rãi hoàn thiện, trong đó có rất nhiều cường đại hỗn nguyên đại đế tâm huyết. Thác Liên quân sư, ta đã chuẩn bị cho tốt, tùy thời có thể xuất phát. Cảnh Ngôn nhìn xem Thác Liên đại đế nói ra, tốt, chúng ta đây cái này tiến về Tiêu Nguyên hỗn nguyên A. Thác Liên đại đế đạo, Thác Liên quân sư, tại chúng ta sau khi rời khỏi, tiết điểm này, phải chăng cũng cần ngăn cách đâu? Cảnh Ngôn giơ lên lông mày hỏi, không cần, cái này tiết điểm đối diện, là Tiêu Nguyên hỗn nguyên. Cảnh Ngôn đại đế, đối với cái này không cần phải lo lắng. Thác Liên đại đế nói ra, ân, vậy là tốt rồi. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, Cảnh Ngôn trong nội tâm, là có một ít lo lắng, cái này quan hệ đến toàn bộ hỗn nguyên tồn vong. Chuyện này nếu là gây chuyện không tốt, nói không chừng dùng không được bao lâu, toàn bộ hỗn nguyên tựu không tồn tại rồi, bị cái kia Tứ Lãng đại đế luyện hóa. Nhưng mà hắn, còn phải tiến về Tiêu Nguyên hỗn nguyên, đem hết toàn lực, lại để cho Cảnh Ngôn hỗn nguyên gia nhập liên minh. Nếu như không đi, cái kia Cảnh Ngôn hỗn nguyên tắc thì càng không có cơ hội lâu dài tồn tại xuống dưới. Cảnh Ngôn đem thiên đình một đám tiên đế triệu tập lại, mệnh bọn hắn trông giữ tốt cái này mới hỗn nguyên thông đạo tiết điểm, sau đó tự cùng Thác Liên đại đế tiến vào trong đó. Cảnh Ngôn đại đế, nơi này chính là Tiêu Nguyên hỗn nguyên rồi. Cảm giác như thế nào? Hai đạo thân ảnh hiển hiện ra, đúng là Thác Liên đại đế cùng Cảnh Ngôn đại đế, Thác Liên đại đế cười mở miệng nói ra. Cảnh Ngôn tắc thì lập tức cảm ứng thoáng một phát thiên địa đạo tắc, cùng với linh khí trong thiên địa, hít sâu một hơi, liên tục gật đầu. Tại đây đạo tắc cùng linh khí, đều so Cảnh Ngôn hỗn nguyên tựa hồ càng thêm trầm trọng. Cảnh Ngôn nói ra, ngươi nói không sai, Cảnh Ngôn đại đế, ngươi hỗn nguyên không gian, chưa thành thục A. Đây cũng là vì cái gì, Tứ Lãng đại đế khống chế ngươi hỗn nguyên lâu như vậy, một mực không có đi luyện hóa nguyên nhân. Hỗn nguyên không gian theo sinh ra đời về sau, muốn thành thục, cần phải thời gian. Thác Liên đại đế nói ra, đi, ta mang ngươi đi gặp Minh Chủ. Minh Chủ đối với ngươi, cũng cảm thấy rất ngạc nhiên đấy. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, Cảnh Ngôn đại đế ngươi rõ ràng có thể đạt đến đại đế cấp độ tiên đế trình độ, thật khiến cho người ta đã kinh ngạc lại bội phục. Thác Liên đại đế, mang theo Cảnh Ngôn đi gặp Tiêu Nguyên Minh Chủ. Chương 3834, phức tạp, Tiêu Nguyên hỗn nguyên, Ngọc Khuyết Cung. Ngọc Khuyết Cung đúng là Tiêu Nguyên đại đế chỗ ở. Thác Liên đại đế, một đường thông thuận mang theo Cảnh Ngôn đại đế đi vào Ngọc Khuyết Cung bên ngoài. Cái này Ngọc Khuyết Cung, nhìn về phía trên cũng không quá rộng lớn, đơn giản là nó là Tiêu Nguyên đại đế chỗ ở, cho nên tại liên minh hơn 10 cái hỗn nguyên bên trong, Ngọc Khuyết Cung cũng là không người không biết, không người không hiểu. Cảnh Ngôn đại đế, phía trước tựu là Ngọc Khuyết Cung rồi, Tiêu Nguyên Minh Chủ chỗ ở. Minh Chủ đại nhân, đã đang chờ chúng ta. Thác Liên đại đế chỉ phía trước hỗn nguyên bên trong cung điện, đối với Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói. Lập tức muốn nhìn thấy Tiêu Nguyên Minh Chủ, rất kích động. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đại đế không cần khẩn trương, Minh Chủ đại nhân thật là dễ nói chuyện. Thác Liên đại đế nói ra, tiến vào Ngọc Khuyết Cung, trong chánh điện, Cảnh Ngôn gặp được một bộ màu nâu trường bào Tiêu Nguyên đại đế. Chủ thượng, Cảnh Ngôn đại đế đến rồi. Thác Liên đại đế điều chỉnh tiêu điểm, Nguyên đại đế khom người chào, trong miệng nói ra. Bái kiến Tiêu Nguyên Minh Chủ. Cảnh Ngôn cũng khom người chào. Cảnh Ngôn đại đế không cần đa lễ. Tiêu Nguyên Minh Chủ ánh mắt thâm thúy, đánh giá Cảnh Ngôn. Đối với vị này Cảnh Ngôn đại đế, Tiêu Nguyên Minh Chủ trong nội tâm xác thực là có vài phần hiếu kỳ. Theo Cảnh Ngôn hỗn nguyên đi vào Tiêu Nguyên hỗn nguyên, Cảnh Ngôn đại đế khổ cực. Tiêu Nguyên Minh Chủ tiếp tục nói, có hỗn nguyên thông đạo sử dụng, theo Cảnh Ngôn hỗn nguyên, tốc hành Tiêu Nguyên hỗn nguyên cũng không khổ cực. Ngược lại là Thác Liên đại đế nhiều lần đi tới đi lui, thật là vất vả. Cảnh Ngôn nhìn về phía một bên liên minh quân sư Thác Liên đại đế nói ra. Ha ha, cái này tính toán cái gì, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Thác Liên đại đế khoát tay cười ha ha nói ra. Cảnh Ngôn đại đế mời ngồi, quân sư cũng mời ngồi vào. Tiêu Nguyên Minh Chủ nhẹ gật đầu, thỉnh hai người nhập tọa. Cảnh Ngôn đại đế, một sự tình, Thác Liên quân sư có lẽ cũng đã nói với ngươi rồi. Ngươi Cảnh Ngôn hỗn nguyên, có bằng lòng hay không gia nhập liên minh? Tiêu Nguyên Minh Chủ đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Mặc dù đã biết rõ, Cảnh Ngôn cố ý lại để cho Cảnh Ngôn hỗn nguyên gia nhập liên minh, bằng không Cảnh Ngôn như thế nào sẽ cùng theo Thác Liên đại đế đi vào Tiêu Nguyên hỗn nguyên. Nhưng là, hắn Tiêu Nguyên đại đế, vẫn đang muốn làm mặt hỏi rõ ràng. Đúng vậy, nếu như có thể, ta hy vọng Cảnh Ngôn hỗn nguyên, có thể trở thành liên minh một thành viên. Cảnh Ngôn cao giọng nói ra, ân, Cảnh Ngôn hỗn nguyên, muốn gia nhập liên minh, ta là ủng hộ, hơn nữa thưởng thức Cảnh Ngôn đại đế quyết định của ngươi. Bất quá, liên minh không phải ta một người, còn quan hệ đến mặt khác 12 tòa hỗn nguyên không gian. Cảnh Ngôn hỗn nguyên, phải chăng có thể gia nhập liên minh, còn cần trưng cầu mặt khác hỗn nguyên chi chủ ý kiến. Đối với cái này, Cảnh Ngôn đại đế ngươi có lẽ đã biết ha. Tiêu Nguyên Minh chủ nhìn qua Cảnh Ngôn nói ra, tại trước khi đến, Thác Liên Đại Đế đã nói với ta những này. Có Minh chủ ủng hộ, có Thác Liên quân sư trợ giúp, ta tin tưởng Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên nhất định có thể trở thành liên minh một thành viên. Đương nhiên, mặc dù cuối cùng nhất ra ngoài ý muốn, ta vẫn đang cảm kích Minh chủ cùng Thác Liên quân sư. Cảnh Ngôn cao giọng nói ra, nghe được Cảnh Ngôn lời nói này, Tiêu Nguyên Minh chủ cũng là liên tục gật đầu, đối với Cảnh Ngôn đại đế thái độ, hắn cảm thấy rất hài lòng. Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên gia nhập liên minh, lớn nhất lực cản, có lẽ sẽ đến từ Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Cảnh Ngôn đại đế, Tứ Lãng đại đế đối với Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, là có oán giận. Ngươi, muốn có chuẩn bị tâm lý. Hiện tại, ta sẽ thỉnh mặt khác 12 vị Hỗn Nguyên chi chủ, đến chỗ của ta thương nghị việc này. Khi bọn hắn 12 vị Hỗn Nguyên chi chủ đến trước khi trong khoảng thời gian này, Cảnh Ngôn đại đế ngươi liền trước ở tạm ở chỗ này của ta a. Tiêu Nguyên Minh chủ chậm rãi nói ra, đa tạ Minh chủ. Cảnh Ngôn đứng người lên, không người nói tạ, quân sư, người bang Cảnh Ngôn đại đế dàn xếp một chút. Nhàn hạ lúc, có thể mang Cảnh Ngôn đại đế nhìn xem Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên. Tiêu Nguyên Minh chủ lại đối với Thác Liên quân sư đạo. Vâng, chủ thượng, Thác Liên đại đế lên tiếng. Thác Liên đại đế mang Cảnh Ngôn ly khai Ngọc Khuyết cung, lại chuẩn bị một tòa không tệ động phủ, lại để cho Cảnh Ngôn ở tạm không sai. Thác Liên quân sư, không biết ta phải ở chỗ này chờ bao nhiêu thời gian? Cảnh Ngôn hỏi Thác Liên đại đế. Tại Ngọc Khuyết cung thời điểm, Tiêu Nguyên Minh chủ nói hội thỉnh mặt khác 12 vị Hỗn Nguyên chi chủ đi vào Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên, nhưng chưa nói thời gian cụ thể. Cảnh Ngôn đại đế đối với cái này không cần sầu lo, từng cái Hỗn Nguyên tầm đó đều có Hỗn Nguyên thông đạo có thể sử dụng. Chư vị Hỗn Nguyên bên ngoài nhận được Minh chủ tin tức, đều mau chóng chạy đến. Tả hữu là sẽ không chờ quá nhiều thời gian, Thác Liên đại đế đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn đại đế, ta đã được đến đi một tí tin tức. Tứ Lãng đại đế đang tại cùng mấy cái Hỗn Nguyên chi chủ nhiều lần đi đi lại lại. Đến lúc đó, Tứ Lãng đại đế chắc chắn cản trở Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên gia nhập vào trong liên minh đến. Cho nên, ta cũng cần hoạt động một phen. Trong khoảng thời gian này, ta khả năng không có thời gian, mang Cảnh Ngôn đại đế ngươi nhìn xem Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên rồi. Thác Liên đại đế lại nói tiếp, không có việc gì, tự chính mình tại Hỗn Nguyên trong đi đi cũng có thể, quân sư không cần quản ta. Cảnh Ngôn gật đầu vừa cười vừa nói. Đem Cảnh Ngôn dàn xếp tốt về sau, Thác Liên đại đế lại nhớ tới Ngọc Khuyết cung gặp mặt Tiêu Nguyên Minh chủ. Trong đại điện, chỉ có Tiêu Nguyên Minh chủ cùng Thác Liên quân sư hai người, Tiêu Nguyên Minh chủ biểu lộ, sẽ không có phương pháp mới gặp Cảnh Ngôn lúc như vậy ấm áp rồi. Quân sư, Tứ Lãng đại đế động tác, so với ta tưởng tượng còn muốn kịch liệt a. Tiêu Nguyên Minh chủ hít vào một hơi, trầm giọng nói ra. Chủ thượng, ta cũng đã nghe nói, không thể tưởng được, Tứ Lãng đại đế vì chặn đánh Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên gia nhập liên minh. Lại hoa lớn như vậy khí lực. Thác Liên quân sư biểu lộ cũng trở nên ngưng trọng. Hỏa Dương đại đế nhất định là hội toàn lực ủng hộ Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên gia nhập liên minh. Mà trừ Hỏa Dương đại đế bên ngoài, những thứ khác Hỗn Nguyên chi chủ thái độ đều rất khó nói. Quân sư, ta có chút bận tâm, đến lúc đó hội xảy ra vấn đề a. Tiêu Nguyên Minh chủ còn nói thêm, mấu chốt nhất nguyên nhân hay là Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên cùng Cảnh Ngôn đại đế thực lực quá hơi yếu một chút. Những Hỗn Nguyên chi chủ kia sợ là chướng mắt Cảnh Ngôn đại đế chút thực lực ấy a. Tiêu Nguyên Minh chủ than nhẹ một tiếng, những Hỗn Nguyên chi chủ kia cả đám đều cực kỳ cường đại, trong đó lại dùng Tứ Lãng đại đế mấy cái người mạnh nhất. Như Cảnh Ngôn đại đế như vậy Hỗn Nguyên đại đế xác thực khó có thể làm cho người coi trọng, càng chưa nói tới tôn trọng. Chủ thượng, chính là bởi vì hiện tại Cảnh Ngôn đại đế hiện tại còn tương đối nhỏ yếu, cho nên chúng ta mới càng muốn để tâm giúp hắn. Tại nguy nan lúc ra tay giúp hắn một thanh, ân tình tự nhiên lộ ra trọng. Hiện tại Tứ Lãng đại đế đối với Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên ghi hận trong lòng, Cảnh Ngôn đại đế không phải kẻ ngu dốt, hắn biết rõ tình cảnh của mình nhiều nguy hiểm. Nếu chúng ta giúp hắn vượt qua lần này kiếp nạn, về sau tại trong liên minh, hắn cũng đều vì chúng ta phát ra tiếng. Thác Liên quân sư trong mắt tinh quang lập lòe, chậm rãi nói ra. Tại sao phải như vậy hao tâm tổn trí bang Cảnh Ngôn? Đương nhiên không phải vô duyên vô cớ, hiện tại liên minh, tai họa ngầm rất nhiều. Tứ Lãng chờ cường thế Hỗn Nguyên chi chủ, đối với Minh chủ mệnh lệnh, bằng mặt không bằng lòng lúc có phát sinh. Tiêu Nguyên Minh chủ, đương nhiên cũng muốn tăng cường chính mình đối với liên minh lực khống chế. Mà cái này, cần trong liên minh có thêm nữa ủng hộ thanh âm của hắn. Chương 3835, đồng dạng tính tình. Đi vào Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên về sau, Cảnh Ngôn sinh hoạt ngược lại là trở nên nhàn nhã. Bởi vì đang chờ đợi Tiêu Nguyên Minh chủ mời mặt khác 12 tòa Hỗn Nguyên chi chủ đến đây Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên nghị sự. Cho nên Cảnh Ngôn cũng không có khả năng tại đây chút thời gian trong bế quan tu hành. Trong lúc rảnh rỗi, Cảnh Ngôn liền tại Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên mọi nơi nhìn xem. Quá trình này ở bên trong, Cảnh Ngôn tự cũng có rất nhiều cảm xúc, So sánh với Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên, chính mình cảnh ngôn hỗn nguyên tự quá nhỏ bé. Mặc dù đến chỗ này thời gian còn không dài, nhưng cảnh ngôn đi mấy cái địa phương, đều phát hiện có đại lượng thực lực cường hoành tiên đế, đặt ở cảnh ngôn hỗn nguyên, tự là hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế. Mà ở cảnh ngôn hỗn nguyên, toàn bộ hỗn nguyên không gian, hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế số lượng đều không có nhiều. Nghĩ đến, mặt khác 12 hỗn nguyên không gian bên trong, cái này cấp độ tiên đế, số lượng tất nhiên cũng là rất nhiều a. Cảnh ngôn lắc đầu cảm khái, cảnh ngôn đại đế có thể tại, một ngày này, một giọng nói, theo cảnh ngôn ở tạm ngoài động phủ truyền vào. Cảnh ngôn xuất động phủ, liền chứng kiến một cái nữ nhân ở cách đó không xa. Cái này trên người nữ nhân, đạo tắc thần lực khí tức hùng hậu, cảnh ngôn liếc là phán định, nữ nhân này chính là một vị hỗn nguyên đại đế, thì ra là nắm giữ nguyên tổ đạo tắc tiên đế. Ta chính là cảnh ngôn, các hạ là, cảnh ngôn hỏi, bái kiến cảnh ngôn đại đế, ta là hỏa dương hỗn nguyên hỏa dương đại đế dưới trướng Lạc Trần. Lạc Trần đại đế hướng cảnh ngôn chắp tay, trên mặt không có gì biểu lộ biến hóa, rất bình thản bộ dạng. Nguyên lai là Lạc Trần đại đế, không biết Lạc Trần đại đế tới đây tìm ta, là có chuyện gì? Cảnh ngôn hỏi, cảnh ngôn trong nội tâm đã ở suy nghĩ, bất quá cũng không đầu mối, hắn cùng với hỏa dương đại đế, không có cùng xuất hiện. Cùng vị này Lạc Trần đại đế, thì càng là lạ lẫm rồi. Không biết cảnh ngôn đại đế phải chăng có rảnh, ta ra chủ thượng hỏa dương đại đế tương thỉnh. Lạc Trần đại đế đôi mắt dễ thương nhìn qua cảnh ngôn đạo. Cảnh ngôn nhíu mày, vị này hỗn nguyên chi chủ hỏa dương đại đế, thỉnh chính mình qua đi làm cái gì? Chủ thượng muốn cùng cảnh ngôn đại đế, đàm nói chuyện về cảnh ngôn hỗn nguyên gia nhập liên minh sự tình. Gặp cảnh ngôn trầm ngâm, Lạc Trần đại đế tiếp tục nói. Thỉnh Lạc Trần đại đế dẫn đường, cảnh ngôn tại do dự về sau, là rất dứt khoát tiếp nhận mời. Nơi này là Tiêu Nguyên hỗn nguyên, mà Tiêu Nguyên đại đế là liên minh minh chủ. Cho nên, mặc dù vị này hỏa dương đại đế cùng tứ lãng đại đế đi được gần, cũng không có khả năng tại Tiêu Nguyên hỗn nguyên vượt qua minh chủ trực tiếp đối với chính mình ra tay. Kể từ đó, đi gặp một lần hỏa dương đại đế, lại có gì ngại. Đi theo Lạc Trần đại đế, cảnh ngôn đi tới hỏa dương đại đế bọn người chỗ ở. Tự nhiên, đây cũng là tạm thời chỗ ở. Hỏa dương đại đế bọn người, cũng là tại không lâu trước khi, mới đã tới Tiêu Nguyên hỗn nguyên. Cảnh ngôn đại đế mời đi theo ta, Lạc Trần đại đế, mang theo cảnh ngôn tiến vào cái này tòa động phủ. Sau đó không lâu, cảnh ngôn tiến nhập một cái phòng. Trong phòng, một gã hắc bào nhân đứng ở chính giữa. Chủ thượng, cảnh ngôn đại đế đến rồi. Lạc Trần đại đế đối với hắc bào nhân cung kính nói, rồi sau đó âm thầm lặng lẽ lui ra ngoài, thuận tiện còn khép cửa phòng lại. Bái kiến hỏa dương đại đế, không biết hỏa dương đại đế để cho ta tới này, có gì phân phó. Cảnh ngôn hướng về phía hỏa dương đại đế bóng lưng chắp tay đạo. Hỏa dương đại đế, chậm rãi quay người. Cảnh ngôn lập tức cả kinh. Cái này hỏa dương đại đế, đúng là một gã nữ tính. Cảnh ngôn, quả thật có chút chuẩn bị không kịp, chỉ nghe hỏa dương đại đế danh tự, thật là hội vô ý thức cho rằng, vị này hỗn nguyên chi chủ, là một người nam nhân. Cảnh ngôn đại đế, có thể hay không đem hắc nguyệt minh đài cho ta xem. Hỏa dương đại đế khí tức hơi có chút dị thường, một đôi mắt, nhìn xem cảnh ngôn. Trong giọng nói, đúng là lộ ra không thể chờ đợi được ý tứ hàm xúc. Mà cảnh ngôn, nhưng lại trong lòng chấn động, cái này hỏa dương đại đế, rõ ràng biết rõ chính mình có hắc nguyệt minh đài. Thác liên đại đế, không có lẽ khắp nơi nói hắc nguyệt đại đế truyền thừa vũ khí hắc nguyệt minh đài tại hắn cảnh ngôn trong tay a. Là thác liên đại đế nói với ta, hắc nguyệt minh đài, tại cảnh ngôn đại đế trong tay của ngươi. Hỏa dương đại đế bổ sung một câu, cảnh ngôn lập tức tự hiểu rõ, thác liên đại đế sẽ không tùy ý nói ra hắc nguyệt minh đài tại hắn cảnh ngôn trong tay. Đã nói cho hỏa dương đại đế, cái kia đã nói lên, hỏa dương đại đế là có thể tranh thủ đối tượng, hỏa dương đại đế có thể sẽ ủng hộ cảnh ngôn hỗn nguyên gia nhập liên minh. Tương thông điểm này, cảnh ngôn sảng khoái lấy ra hắc nguyệt minh đài. Hỏa dương đại đế thỉnh xem, cảnh ngôn đạo, là hắc nguyệt minh đài, thật sự là hắc nguyệt minh đài. Hỏa dương đại đế thanh âm có chút phát run, cái lúc này, cảnh ngôn có thể chứng kiến hỏa dương đại đế vành mắt có chút đỏ lên. Cái này hỏa dương đại đế, cùng hắc nguyệt đại đế chẳng lẽ còn có cái gì không giống tầm thường quan hệ. Bằng không thì, vì sao nhìn thấy hắc nguyệt minh đài, hỏa dương đại đế hội kích động như thế. Mà hỏa dương đại đế ánh mắt thanh tịnh, hiển nhiên không phải ngấp nghé hắc nguyệt minh đài. Tốt rồi, cảnh ngôn đại đế, thỉnh thu hồi hắc nguyệt minh đài. Một lát sau, hỏa dương đại đế thần sắc khôi phục bình tĩnh, lại đối với cảnh ngôn nói như thế. Cảnh ngôn theo lời đem hắc nguyệt minh đài thu vào. Hắc nguyệt minh đài là hắc nguyệt đại đế truyền thừa vũ khí. Hy vọng, cảnh ngôn đại đế có thể hào hào đảm bảo. Cảnh ngôn đại đế, đợi đến lúc những thứ khác hỗn nguyên chi chủ đều đến Tiêu Nguyên hỗn nguyên về sau, Tiêu Nguyên minh chủ, sẽ gặp chủ trì nghị sự, Thương Thảo lại để cho Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên gia nhập liên minh chuyện này. Chuyện này, chắc chắn sẽ không rất thuận lợi, kết quả cũng chưa chắc sẽ là Cảnh Ngôn đại đế muốn. Ta, hội toàn lực ủng hộ Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên gia nhập liên minh. Nhưng là, Tứ Lãng đại đế bọn người, tất nhiên sẽ kiên quyết phản đối. Ta muốn cùng Cảnh Ngôn đại đế nói là, nếu như Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên gia nhập liên minh thất bại, xin mời Cảnh Ngôn đại đế tại nghị sự về sau theo ta cùng nhau hồi Hỏa Dương Hỗn Nguyên. Hỏa Dương đại đế nói một đại đoạn lời nói, Cảnh Ngôn lại là có chút mờ mịt, Cảnh Ngôn đại đế đến ta Hỏa Dương Hỗn Nguyên về sau, ta sẽ toàn lực bảo vệ tính mệnh của ngươi. Tứ Lãng đại đế muốn giết ngươi, trước hết giết ta Hỏa Dương. Hỏa Dương đại đế còn nói thêm, ngữ khí bình thản, nhưng Cảnh Ngôn có thể cảm giác được Hỏa Dương đại đế chăm chú. Hỏa Dương đại đế là ý định không tiếc hết thảy bảo vệ hắn Cảnh Ngôn tính mạng rồi. Cảnh Ngôn đại đế hảo ý, ta minh bạch. Cảnh Ngôn đối với Hỏa Dương đại đế thật sâu khẽ khom người, tiếp tục nói, nhưng là, nếu như ta đi Hỏa Dương Hỗn Nguyên, mặc dù Hỏa Dương đại đế ngươi nguyện ý không tiếc hết thảy bảo hộ ta, lại bảo vệ không được Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Ta không thể vứt bỏ Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Cảnh Ngôn đại đế, dùng thực lực của ngươi là không thể nào cùng Tứ Lãng đại đế chống lại. Hỏa Dương đại đế nhíu mày nói ra, mặc dù ngươi phản hồi Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên đồng dạng không có khả năng có thể bảo toàn. Kết quả như vậy tựu là, ngươi cùng Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, toàn bộ đều bảo vệ không được. Đạo lý ta minh bạch, nhưng ta vẫn không thể làm như vậy. Hỏa Dương đại đế hảo ý, ta Cảnh Ngôn khắc trong tâm khảm, nhưng ta không cách nào tiếp nhận, thỉnh Hỏa Dương đại đế thứ lỗi. Cảnh Ngôn lắc đầu, cực kỳ thành khẩn nói. Tại Cảnh Ngôn nói xong câu đó về sau, Hỏa Dương đại đế đôi mắt đẹp nhìn xem Cảnh Ngôn, nhìn chằm chằm một hồi lâu. Thật lâu, mới khẽ thở dài một tiếng nói ra, thật sự là cùng Hắc Nguyệt đồng dạng tính tình, khó trách Hắc Nguyệt Minh Đài hội rơi xuống trong tay của ngươi. Chương 3836, có gì phân phó? Hỏa Dương đại đế xem hướng Cảnh Ngôn ánh mắt, nhu hòa rất nhiều. Cảnh Ngôn đại đế, đợi cho nghị sự lúc, chắc chắn người hướng ngươi khiêu khích, muốn chọc giận ngươi, ngươi cần phải làm là nhẫn nại. Chỉ cần ngươi không buông khẩu, là Tứ Lãng đại đế, tại Tiêu Nguyên Minh chủ trước mặt, cũng không có khả năng trực tiếp đối với ngươi ra tay. Hỏa Dương đại đế dừng một chút còn nói thêm, cảm tạ Hỏa Dương đại đế ý tứ, ta hiểu được. Cảnh Ngôn đáp, ân, từng cái Hỗn Nguyên chi chủ cũng tới không sai biệt lắm, khả năng ít ngày nữa Tiêu Nguyên Minh chủ sẽ triệu tập mọi người đến Ngọc Khuyết cung nghị sự. Cảnh Ngôn đại đế sau khi trở về, cũng phải có điều chuẩn bị. Hỏa Dương đại đế nhẹ nhàng gật đầu, vâng, Cảnh Ngôn lần nữa lên tiếng, lập tức. Hỏa Dương đại đế làm cho dưới trướng Lạc Trần đại đế tiến đưa Cảnh Ngôn ly khai động phủ. Nàng lại để cho dưới trướng thỉnh Cảnh Ngôn tới, chủ yếu tựu là muốn nhìn một chút Cảnh Ngôn. Hắc Nguyệt Minh Đài hạ xuống Cảnh Ngôn trong tay, nàng muốn biết Cảnh Ngôn là một cái dạng gì người. Bất quá lại nói tiếp, Hỏa Dương đại đế hiển nhiên cũng là không có đem Cảnh Ngôn đặt ở cùng mình ngang nhau trên vị trí, nếu không nàng có lẽ tiến về Cảnh Ngôn chỗ ở, mà không phải chỉ làm cho dưới trướng Lạc Trần đại đế đi mời Cảnh Ngôn tới. Này cũng bình thường. Cảnh Ngôn mặc dù cũng là Hỗn Nguyên chi chủ, có thể Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, dù sao cũng là quá nhỏ bé. Đừng nói là Hỏa Dương đại đế bậc này Hỗn Nguyên chi chủ rồi, tựu là Hỏa Dương đại đế bậc này nhân vật trong thủ hạ hết thảy tương đối mạnh Hỗn Nguyên đại đế, chỉ sợ cũng sẽ không quá đem Cảnh Ngôn để vào mắt. Một ngày này, Liên Minh quân sư Thác Liên đại đế đi tới Cảnh Ngôn chỗ ở. Cảnh Ngôn đại đế, Thác Liên quân sư, hai người gặp mặt, chắp tay chào. Cảnh Ngôn đại đế, hôm nay Minh chủ thỉnh chư vị Hỗn Nguyên chi chủ tiến về Ngọc Khuyết cung nghị sự, ta tới là thỉnh ngươi đi Ngọc Khuyết cung tham gia nghị sự. Thác Liên quân sư đối với Cảnh Ngôn nói ra, hiện có ở đây không? Cảnh Ngôn đạo, đúng là hiện tại, như Cảnh Ngôn đại đế chuẩn bị xong, liền theo ta cùng nhau đi Ngọc Khuyết cung a. Thác Liên quân sư hướng về phía Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Thác Liên đại đế sở dĩ tự mình tới, mang Cảnh Ngôn đi Ngọc Khuyết cung, kỳ thật chủ yếu hay là lo lắng xảy ra ngoài ý muốn. Như Cảnh Ngôn một người tiến về Ngọc Khuyết cung, khó bảo toàn cái kia Tứ Lãng đại đế bọn người không có cái gì động tác. Ta không cần gì cả chuẩn bị, Thác Liên quân sư, thỉnh. Cảnh Ngôn làm một cái thỉnh động tác, lúc này Cảnh Ngôn, trên mặt bình tĩnh, nhưng nỗi lòng thật là khó có thể bình tĩnh. Hôm nay Ngọc Khuyết cung nghị sự, quan hệ đến Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên có thể gia nhập liên minh. Nếu như gia nhập liên minh thất bại, cái kia kể cả hắn Cảnh Ngôn đại đế ở bên trong toàn bộ Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, tùy thời đều có thể muốn đối mặt đến từ Tứ Lãng đại đế hung mãnh trả thù. Không lâu về sau, Thác Liên quân sư liền dẫn Cảnh Ngôn dẫn theo Ngọc Khuyết cung một tòa chủ điện bên trong. Đương Cảnh Ngôn đến thời điểm, chủ điện trong đã là có vài tên Hỗn Nguyên chi chủ đã đến, trong đó kể cả Hỏa Dương đại đế. Những Hỗn Nguyên chi chủ này bên người đều có mấy danh thủ hạ, những người này hiển nhiên đều là Hỗn Nguyên đại đế cấp độ tiên đế. Lần này đến đây Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên chi chủ chỉ sợ chỉ có Cảnh Ngôn là một người đến. Cảnh Ngôn vừa tiến vào chủ điện, là cảm giác từng tia ánh mắt tập trung tại trên người của mình. Những ánh mắt này, đa số đều không kiêng nể gì cả, thậm chí, Cảnh Ngôn có thể theo bộ phận trong ánh mắt cảm giác được khinh thường. Tại Cảnh Ngôn nhìn về phía Hỏa Dương Đại Đế thời điểm, Hỏa Dương Đại Đế đối với rất nhỏ không thể cha nhẹ gật đầu, rồi sau đó là hơi nhắm mắt lại. Thác Liên Đại Đế bang Cảnh Ngôn tìm cái vị trí nhập tọa, mà bản thân của hắn an vị tại Cảnh Ngôn bên cạnh. Cảnh Ngôn là một người đến Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên, lại để cho Cảnh Ngôn lẻ loi trơ trọi ngồi ở chỗ kia, Thác Liên Đại Đế cảm thấy không tốt lắm. Về sau, lại lục tục có Hỗn Nguyên chi chủ mang theo dưới trướng Đại Đế tiến vào chủ điện, thỉnh thoảng có Hỗn Nguyên chi chủ chào hỏi thanh âm truyền ra. Cảnh Ngôn Đại Đế, Tứ Lãng Đại Đế đến rồi. Tại lại một gã Hỗn Nguyên chi chủ lúc tiến vào, Thác Liên Đại Đế nói khẽ với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn ánh mắt theo cái kia Tứ Lãng Đại Đế trên người xẹt qua, cái này Tứ Lãng Đại Đế, dáng người cực kỳ khôi ngô, mặt nhìn lên trên tựu lộ ra so sánh bá đạo. Tứ Lãng Đại Đế tiến vào chủ điện về sau, ánh mắt quét qua, rất nhanh tựu đã rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Trong mắt của hắn, một cỗ lạnh ý lập tức xuất hiện. Cảnh Ngôn Đại Đế, ta trước mang ngươi, cùng chư vị Hỗn Nguyên chi chủ nhận thức thoáng một phát. Thác Liên Đại Đế đứng người lên, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Nói những lời này thời điểm, ngược lại là không có hạ giọng. Chủ điện bên trong tất cả mọi người cũng có thể nghe được. Cảnh Ngôn cũng thuận thế đứng lên, đi theo Thác Liên Đại Đế, từng cái cùng người khác Hỗn Nguyên chi chủ chào hỏi. Tại Cảnh Ngôn hướng bọn hắn chủ động chào hỏi về sau, có Hỗn Nguyên chi chủ cười ứng phó vài câu. Mà có, thì là mặt không biểu tình, phảng phất như không có nghe được. Càng có thậm chí, còn cố ý hỏi Thác Liên quân sư, cái kia Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên là cái gì Hỗn Nguyên, tỏ vẻ chính mình căn bản là chưa từng nghe qua. Bái kiến Tứ Lãng Đại Đế, đương Thác Liên Đại Đế đem Cảnh Ngôn đưa đến Tứ Lãng Đại Đế trước người, Cảnh Ngôn không kiêu ngạo không tự ti đối với thứ hai chắp tay. Ha ha, người tên oắt con này ngược lại là gan lớn. Tứ Lãng Đại Đế một tiếng cười lạnh về sau, khinh miệt nói. Tứ Lãng Đại Đế chuyện đó ý gì? Cảnh Ngôn hỏi, hừ, nhìn ngươi còn có thể sụp đổ bao lâu, muốn gia nhập liên minh, nói chuyện hoang đường viễn vông. Tứ Lãng Đại Đế ánh mắt lóe lên, trầm giọng uy hiếp. Thác Liên Đại Đế vỗ vỗ Cảnh Ngôn bả vai, Cảnh Ngôn lại cùng lấy Thác Liên Đại Đế đi vào Hỏa Dương Đại Đế phía trước. Bái kiến Hỏa Dương Đại Đế, Cảnh Ngôn hướng Hỏa Dương Đại Đế chào. Ân, Hỏa Dương Đại Đế gật đầu một cái, không có những lời khác. Tại Cảnh Ngôn đi theo Thác Liên Đại Đế, cùng người khác Hỗn Nguyên chi chủ, đều bắt chuyện qua sau. Tiêu Nguyên Minh chủ, cũng đi tới chủ điện bên trong. Tứ Lãng Đại Đế chờ Hỗn Nguyên chi chủ đứng người lên, cùng nhau hướng Tiêu Nguyên Minh chủ chắp tay. Chư vị Đại Đế mời ngồi vào. Tiêu Nguyên Minh chủ mặt mỉm cười nói ra, không biết Minh chủ ngươi, triệu chúng ta tới, là có gì phân phó. Tiêu Nguyên Minh chủ vừa dứt lời, Tứ Lãng Đại Đế liền ngưng giọng nói, hai mắt nhìn xem Tiêu Nguyên Minh chủ. Tứ Lãng Đại Đế không cần sốt ruột, sau đó ngươi sẽ biết. Tiêu Nguyên Minh chủ đối với Tứ Lãng Đại Đế cười cười nói ra. Đi, ta đây tựu đợi đến. Tứ Lãng Đại Đế gật đầu mạnh một cái, trở lại chỗ ngồi của mình bên trên ngồi xuống. Tiêu Nguyên Minh chủ ánh mắt nhìn chung quanh toàn bộ chủ điện, trên mặt một mực mang theo dáng tươi cười. Chư vị Đại Đế, liên minh chúng ta hiện tại tổng cộng có 13 cái Hỗn Nguyên tạo thành. Liên minh thành lập mục đích là vì đối kháng chúng ta cùng chung địch nhân. Nhưng địch nhân cường đại vô cùng, cho tới nay, ta đều cảm thấy liên minh lực lượng có chút chưa đủ. Cho nên, ta hy vọng liên minh có thể thu nạp mới Hỗn Nguyên gia nhập, dùng phong phú liên minh, lại để cho liên minh lực lượng càng mạnh hơn nữa. Tiêu Nguyên Minh chủ chậm rãi nói ra, tăng cường liên minh thực lực, tự nhiên là chuyện tốt. Đối mặt cường địch, mọi người chúng ta đều áp lực rất lớn. Minh chủ đề nghị, ta cảm thấy rất tốt, chỉ là không biết, Minh chủ còn có mục tiêu. Không biết là cái đó một tòa Hỗn Nguyên không gian, cố ý gia nhập liên minh chúng ta. Mặc trường bào màu trắng một vị Hỗn Nguyên chi chủ, con mắt nhắm lại, mở miệng nói ra. Chương 3837, không che giấu chút nào khinh thị. Người này áo bào trắng Hỗn Nguyên chi chủ, đúng là tất còn Đại Đế, tất còn Hỗn Nguyên chủ nhân. Thu nạp thêm nữa Hỗn Nguyên gia nhập liên minh, đây là chuyện tốt. Ân, ta cũng nhận đồng minh chủ ý tứ. Hơn nhiều tên Hỗn Nguyên chi chủ, lúc này gật đầu phụ họa Tiêu Nguyên Minh chủ đề nghị. Ha ha, ta nói Hỗn Nguyên không gian, là Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Hôm nay, Cảnh Ngôn Đại Đế đã ở hiện trường, Tiêu Nguyên Minh chủ vừa cười vừa nói. Nghe được Tiêu Nguyên Minh chủ những lời này, chúng Hỗn Nguyên chi chủ biểu lộ có thể tựu thoáng cái thay đổi. Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, cái gì đó, chưa từng nghe nói qua Hỗn Nguyên không gian. Cái này Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, là từ đâu xuất hiện hay sao? Chủ điện bên trong, hào khí thoáng cái trở nên nghiêm nghị. Mà nghe những âm thanh này, Cảnh Ngôn trong lòng cũng là vạn phần trầm trọng, sắc mặt tự nhiên sẽ không đẹp mắt. Chư vị đại đế, Thác Liên quân sư đứng người lên, chậm rãi nói ra, Cảnh Ngôn hỗn nguyên cũng không phải đột nhiên xuất hiện. Cái này hỗn nguyên không gian, mặc dù chưa đạt tới thành thục hình thái, nhưng là sinh ra đời không ngắn ngủi thời gian rồi. Lại nói tiếp, Cảnh Ngôn hỗn nguyên sớm nhất hay là Huyền Minh đại đế phát hiện? Ta phát hiện hay sao? Ta như thế nào không biết đâu? Huyền Minh hỗn nguyên chủ nhân Huyền Minh đại đế, một bộ kinh ngạc biểu lộ nói ra. À, ta đã biết, chẳng lẽ quân sư theo như lời, là tử tinh không gian? Bất quá, tử tinh không gian tuy là ta phát hiện, nhưng đã đưa cho Tứ Lãng đại đế rồi. Tứ Lãng đại đế muốn rèn cái kia kiện vũ khí, cần một ít hỗn nguyên không gian làm điểm tựa tài liệu. Cái kia tử tinh, tựu là điểm tựa một trong, Huyền Minh đại đế đạo. Lập tức hắn lại nhìn về phía Tứ Lãng đại đế nói, Tứ Lãng đạo hữu, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không cần tử tinh? Cái này sẽ là của ngươi không đúng, ngươi nếu không phải cần, cũng đem cái này tử tinh không gian còn cho ta a. Tứ Lãng đại đế nhìn Huyền Minh đại đế liếc, cũng không đáp lại Huyền Minh đại đế lời nói, mà là lại chuyển mục nhìn về phía Tiêu Nguyên minh chủ nói ra, minh chủ, cái này tử tinh không gian thành thục về sau, ta muốn đem hắn luyện hóa, dùng để rèn cái kia kiện vũ khí. Minh chủ muốn đem tử tinh không gian thu nạp đến trong liên minh đến, ta nhận vi, rất không thích hợp. Tứ Lãng đại đế thái độ, phi thường đông cứng kiên quyết. Tứ Lãng đại đế, lời ấy sai rồi, Cảnh Ngôn đại đế, đã nắm giữ hỗn nguyên bản mạch, vì Cảnh Ngôn hỗn nguyên chủ nhân chân chính. Cho tới bây giờ, lại xưng Cảnh Ngôn hỗn nguyên vi tử tinh, cái này là không đúng. Thác Liên đại đế lắc đầu nói ra, hừ, ta liền xưng nó vi tử tinh, thì như thế nào? Tứ Lãng đại đế ánh mắt ngưng tụ, chằm chằm vào Thác Liên quân sư, lạnh lùng nói. Một cỗ lạnh ý, tại trong đại điện lan tràn, Cảnh Ngôn ngồi ở chỗ kia, nắm tay trường, cái loại này trở bên trên thịt cá cảm giác, thật sự phi thường không tốt. Tứ Lãng đại đế không nên động nộ, đây không phải tại thương nghị sao? Quân sư nói, cũng không phải là không có đạo lý. Trước lúc trước một hỗn nguyên không có có chủ nhân, dùng để rèn vũ khí, cũng không gì đáng trách. Nhưng hôm nay, hỗn nguyên đã có chủ, không thể bỏ qua a. Tiêu Nguyên minh chủ ánh mắt nhắm lại nói ra, hắn thanh âm tuy nhỏ, nhưng có vô hình uy áp. Liên minh minh chủ, đó cũng không phải là nói. Tiêu Nguyên đại đế, có thể ngồi trên minh chủ vị trí, dựa vào cũng không phải là vận khí. Minh chủ, ta ngược lại là muốn hỏi một chút, cái này Cảnh Ngôn hỗn nguyên, có tư cách gì, có thể đi vào liên minh? Dùng nhược suy nhược hỗn nguyên không gian, gia nhập liên minh, đối với liên minh lại có chỗ tốt gì, có thể cho liên minh tăng thêm bao nhiêu chiến lực? Tứ Lãng đại đế cao giọng nói ra, Tứ Lãng đại đế không nên gấp gáp, Cảnh Ngôn hỗn nguyên hiện tại mặc dù suy nhược, có thể sao đâu. Ha ha, theo ta được biết, Cảnh Ngôn hỗn nguyên, lúc trước dài dòng buồn chán trong năm tháng, một mực đều bị Tứ Lãng đại đế chỗ khống chế. Tứ Lãng đại đế tại Cảnh Ngôn hỗn nguyên lưu lại một đầu nguyên tổ đạo tắc, cưỡng ép đem hỗn nguyên chia làm hai mặt, tu hành hoàn cảnh có thể nói là phi thường chênh lệch. Mà đang ở loại kia trong hoàn cảnh, Cảnh Ngôn đại đế, nhưng có thể coi vi hỗn nguyên đại đế. Không khó nhìn ra, Cảnh Ngôn đại đế tu hành thiên phú hạng gì kinh người. Chỉ cần có nhiều thời gian hơn, Cảnh Ngôn đại đế tất nhiên sẽ càng cường đại hơn. Khi đó, tự nhiên có thể coi vi liên minh chủ yếu chiến lực. Thác Liên quân sư chậm rãi nói ra, về sau, ha ha, sợ là hắn tên oát con này, không có về sau rồi. Tứ Lãng đại đế mắt lạnh lẻo quét Cảnh Ngôn liếc, hung ác nói ra. Hỗn nguyên chi chủ, chó má hỗn nguyên chi chủ, ha ha. Ta còn chưa bao giờ thấy qua như thế nhỏ yếu hỗn nguyên chi chủ. Tứ Lãng đại đế bên người một người, tiếng cười nói ra, ngữ khí khinh miệt. Người này, cũng là đến từ Tứ Lãng hỗn nguyên, là Tứ Lãng đại đế dưới trướng một gã hỗn nguyên đại đế, tên là Khang Lực. Chúng hỗn nguyên chi chủ chỗ mang đến thủ hạ, cũng đều là so sánh mạnh hỗn nguyên đại đế. Tại nghị sự ở bên trong, cũng có lên tiếng quyền lực. Nếu không, tự cũng không lại để cho bọn hắn tiến vào Ngọc Khuyết cung chủ điện rồi. Những hỗn nguyên đại đế này, mặc dù không phải hỗn nguyên chi chủ, nhưng cũng là trong liên minh tương đối trọng yếu chiến lực. Cảnh Ngôn nhìn Khang Lực đại đế, trong nội tâm đè nặng tức giận. Cái kia Tứ Lãng đại đế mở miệng vũ nhục cũng thì thôi, ngươi một cái Tứ Lãng đại đế cấp dưới, cũng dám nói năng lỗ mãng. Minh chủ, cái này Cảnh Ngôn đại đế, xác thực quá yếu. Chờ hắn cường đại lên, cái kia phải đợi tới khi nào? Mà cái kia kiện Tứ Lãng đại đế chuẩn bị rèn vũ khí, đối với liên minh nhưng lại rất quan trọng yếu. Một khi vũ khí rèn đi ra, liên minh thậm chí có khả năng phản thủ vi công. Huyền Minh đại đế mở miệng nói ra, đúng vậy a, cái này Cảnh Ngôn đại đế, thực lực quá yếu. Dùng năng lực của hắn, khó có thể gánh chịu hỗn nguyên chi chủ trách nhiệm. Đem Cảnh Ngôn hỗn nguyên thu nạp đến trong liên minh đến, đối với liên minh lực lượng, không có tăng lên tác dụng a. Minh chủ, hay là tìm kiếm cường đại hơn hỗn nguyên, thu nạp đến trong liên minh đến đây đi. Dưới trướng của ta hỗn nguyên đại đế, tùy tiện lựa đi ra một cái, muốn cái kia Cảnh Ngôn cũng không phải đối thủ. Hơn nhiều tên hỗn nguyên chi chủ, hỗn nguyên đại đế phát ra tiếng, đối với Cảnh Ngôn là không hề che giấu khinh thị. Những người này, đều đối với Cảnh Ngôn cá nhân thực lực, xì mũi coi thường. Mặc dù bọn hắn ước chừng cũng biết, Cảnh Ngôn giết chết Tứ Lãng đại đế dưới trướng Dịch Phong đại đế, nhưng đối với Cảnh Ngôn thực lực không nhận có thể. Giết một cái Dịch Phong đại đế, không coi là cái gì. Không nói ở đây hỗn nguyên chi chủ, là bọn hắn dưới trướng vô cùng nhiều hỗn nguyên đại đế, thực lực cũng so Cảnh Ngôn đại đế cường hoành nhiều lắm. Cái kia Dịch Phong đại đế, cũng không phải rất mạnh hỗn nguyên đại đế. Cảnh Ngôn hỗn nguyên muốn gia nhập liên minh, chỉ sợ là không có gì hy vọng rồi. Mặc dù minh chủ cùng quân sư, đều so sánh ủng hộ Cảnh Ngôn hỗn nguyên gia nhập liên minh, nhưng là không thể bỏ qua đa số người ý kiến. Cái này Cảnh Ngôn đại đế, là đem Tứ Lãng đại đế đắc tội hung ác rồi, Tứ Lãng đại đế, thế tất muốn giết hắn. Một ít trung lập hỗn nguyên chi chủ cùng hỗn nguyên đại đế, đều tại trong lòng ám nghĩ lại đầu. Xem tình huống hiện tại, Cảnh Ngôn hỗn nguyên gia nhập liên minh, cơ hồ là không có gì hy vọng. Tiêu Nguyên minh chủ, không có khả năng vì một cái Cảnh Ngôn hỗn nguyên khư khư cố chấp, đắc tội đa số hỗn nguyên chi chủ, đây là Tiêu Nguyên minh chủ không cách nào thừa nhận. Ngồi ở bên trên thủ Tiêu Nguyên minh chủ, xác thực cũng là liên tục nhíu mày, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Thác Liên quân sư. Lúc này thời điểm, Hỏa Dương hỗn nguyên chủ nhân Hỏa Dương đại đế, chậm rãi đứng lên. Chương 3838, đạp trên mũi mặt. Hỏa Dương đại đế, là ở trường hơn 10 tên hỗn nguyên chi chủ trong duy nhất nữ tính hỗn nguyên chi chủ. Đương Hỏa Dương đại đế đứng người lên về sau, Ngọc Khuyết cung chủ điện bên trong đại đế, đều chuyển mục nhìn về phía Hỏa Dương đại đế. Minh chủ, ta cảm thấy lại để cho Cảnh Ngôn hỗn nguyên gia nhập liên minh rất tốt. Ta hoàn toàn ủng hộ, Cảnh Ngôn hỗn nguyên tiến vào liên minh, trở thành liên minh một thành viên. Hỏa Dương đại đế thanh âm không cao, nhưng nàng những lời này, để ở trường tất cả mọi người có thể cảm giác ra, thái độ của nàng kiên quyết. Tiêu Nguyên minh chủ ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên, ta cũng hiểu được, có thể cho Cảnh Ngôn hỗn nguyên, tiến vào liên minh. Một gã hỗn nguyên chi chủ, đi theo Hỏa Dương đại đế về sau mở miệng nói ra. Quân sư vừa rồi nói rất có lý, Cảnh Ngôn hỗn nguyên tình huống, ta cũng là có một chút giải. Tại quá khứ dài dòng buồn chán trong năm tháng, Cảnh Ngôn hỗn nguyên tu hành hoàn cảnh, có thể nói là cực kỳ ác liệt. Ở đằng kia chờ trong hoàn cảnh, Cảnh Ngôn đại đế, đều có thể ủng có được hôm nay thành tựu, có thể thấy được hắn thiên phú, tiềm lực chỉ cực lớn. Liên minh chúng ta, cần Cảnh Ngôn đại đế bực này sinh linh. Người này hỗn nguyên chi chủ chậm rãi nói ra, vị này hỗn nguyên chi chủ, cùng Thác Liên quân sư giao hảo, hắn ủng hộ Cảnh Ngôn hỗn nguyên tiến vào liên minh, ngược lại là tại Tứ Lãng đại đế bọn người trong dự liệu. Thế nhưng mà, Hỏa Dương đại đế thái độ, nhưng lại làm cho người khó hiểu. Tứ Lãng đại đế bọn người, cũng biết Hỏa Dương đại đế cùng Thác Liên quân sư có hiềm khích, tuy nói không nổi thế như nước với lửa, nhưng hai người ở giữa mâu thuẫn cũng khó có thể hóa giải. Nếu không là lúc trước Hắc Nguyệt đại đế từ đó điều hòa, cái kia Hỏa Dương đại đế cùng Thác Liên quân sư cơ hồ tựu là tử thù rồi. Cũng chính là bởi vì như thế, Hỏa Dương đại đế hiện tại cho thấy thái độ, lại để cho Tứ Lãng đại đế bọn người đều cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Phía sau, lại có một gã hỗn nguyên chi chủ, tỏ thái độ Cảnh Ngôn hỗn nguyên tiến vào liên minh. Hỏa Dương đại đế, người đây là ý gì? Tứ Lãng đại đế nhìn thẳng Hỏa Dương đại đế. Làm sao vậy, Tứ Lãng đại đế, cảm thấy ta nói, có cái gì không ổn sao? Hỏa Dương đại đế nhìn về phía Tứ Lãng đại đế. Tứ Lãng đại đế hơi chậm lại, hắn nhìn Hỏa Dương đại đế, lại nhìn một chút Thác Liên quân sư. Thật sự là không biết, Thác Liên quân sư là như thế nào thuyết phục Hỏa Dương đại đế ủng hộ hắn. Hỏa Dương đại đế, vì sao ủng hộ Tử Tinh gia nhập liên minh? Tứ Lãng đại đế hít vào một hơi, nhíu lại hai hàng lông mày, thanh âm trầm thấp hỏi. Tứ Lãng đại đế, về sau cũng đừng có lại xưng Cảnh Ngôn hỗn nguyên vì Tử Tinh rồi. Cảnh Ngôn hỗn nguyên, đã đản sinh ra hỗn nguyên chi chủ rồi. Mặc dù Cảnh Ngôn hỗn nguyên vẫn còn tương đối nhỏ yếu, nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận, đó là nguyên vẹn độc lập hỗn nguyên. Hỏa Dương đại đế nói, về phần ta vì sao ủng hộ Cảnh Ngôn hỗn nguyên gia nhập liên minh, đương nhiên là, ta cảm thấy Cảnh Ngôn hỗn nguyên gia nhập liên minh, đối với liên minh có lợi, có thể lớn mạnh liên minh thực lực. Ngược lại là Tứ Lãng đại đế ngươi, cũng không nên bởi vì ân oán cá nhân, đưa toàn bộ liên minh lợi ích tại không để ý. Hỏa Dương đại đế ngưng âm thanh đạo, hừ, thật sự là chê cười, lớn mạnh liên minh thực lực, bằng cái kia Cảnh Ngôn oắt con. Tứ Lãng đại đế xem thường đạo, Tứ Lãng đại đế hẳn là quên, người dưới trướng Dịch Phong đại đế, sẽ chết tại Cảnh Ngôn đại đế trong tay. Cảnh Ngôn đại đế thực lực, không hề giống như ngươi nói vậy không đáng giá nhắc tới a. Hỏa Dương Đại Đế cũng cười lạnh một tiếng, mà khi Hỏa Dương Đại Đế những lời này nói sau khi đi ra, Tứ Lãng Đại Đế sắc mặt thì càng khó chịu nổi rồi. Dịch Phong Đại Đế bị Cảnh Ngôn chém giết, xác thực nếu như hắn rất mất mặt. Hôm nay, bị Hỏa Dương Đại Đế tại chỗ nói ra, hắn sắc mặt có thể đẹp mắt mới là lạ. Hỏa Dương Đại Đế nói Dịch Phong Đại Đế là bị cái kia Cảnh Ngôn tiểu nhi chém giết, chẳng lẽ là tận mắt nhìn đến. Tứ Lãng Đại Đế dưới trướng Khang Lực Đại Đế, giơ lên mục nhìn về phía Hỏa Dương Đại Đế, nghi vấn đạo. Ta tất nhiên là không có tận mắt thấy, nhưng Dịch Phong Đại Đế chết ở Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, có lẽ đúng vậy a. Hỏa Dương Đại Đế nói ra, cái kia có thể nói rõ cái gì? Không có người, tận mắt thấy Dịch Phong Đại Đế là bị Cảnh Ngôn tiểu nhi giết chết. Còn nữa nói, tự tính toán Dịch Phong Đại Đế thật là chết ở Cảnh Ngôn tiểu nhi trong tay, thì sao? Dịch Phong Đại Đế tại chúng ta Tứ Lãng Hỗn Nguyên Đại Đế ở bên trong, thực lực cũng tựu mà thôi. Khang Lực Đại Đế không cho là đúng nói ra. Khang Lực Đại Đế nói không sai. Người ở chỗ này, cái đó một cái tùy tiện ra tay, cũng có thể tru sát Cảnh Ngôn a. Lại để cho hắn gia nhập liên minh, thật là làm cho không người nào có thể lý giải, hắn làm sao có thể lớn mạnh liên minh. Huyền Minh Đại Đế ánh mắt lóe lên, vừa cười vừa nói. Tốt rồi, chư vị Đại Đế, đều không cần cãi lộn rồi. Tiêu Nguyên Minh Chủ lên tiếng, Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi là nghĩ như thế nào hay sao? Tiêu Nguyên Minh Chủ xem hướng Cảnh Ngôn hỏi, ngươi Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, có nguyện ý hay không gia nhập liên minh đâu? Vào hôm nay nghị sự bên trong, Cảnh Ngôn cơ hồ không có lên tiếng, đều là mặt khác Đại Đế đang nói tại nhau nhau. Ta cùng với Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, nguyện ý gia nhập liên minh. Ta tin tưởng, Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên gia nhập liên minh, có thể tăng lên liên minh thực lực. Cảnh Ngôn đứng người lên, đối với Tiêu Nguyên Minh Chủ chắp tay, âm vang hữu lực thanh âm nói ra. Lần thứ nhất gặp Tiêu Nguyên Minh Chủ thời điểm, Tiêu Nguyên Minh Chủ tự hỏi qua hắn vấn đề tương tự, lúc ấy hắn tự tỏ vẻ qua Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên nguyện ý gia nhập liên minh. Ân, Tiêu Nguyên Minh Chủ gật đầu, chư vị Hỗn Nguyên chi chủ, Đại Đế, liên minh chúng ta, vốn có 14 tòa Hỗn Nguyên không gian cộng đồng tạo thành. Về sau, Hắc Nguyệt Hỗn Nguyên bị hủy, liên minh liền chỉ còn lại có 13 tòa Hỗn Nguyên không gian. Nếu để cho Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên gia nhập vào, liên minh chẳng khác gì là vừa vặn khôi phục 14 tòa Hỗn Nguyên không gian. Đồng thời ta cũng hiểu được, Cảnh Ngôn Đại Đế xác thực có đủ mạnh phi thường tu hành tiềm lực. Tạm thời thực lực của hắn, khả năng còn không phải rất cường, nhưng nếu cho hắn nhất định được thời gian, tin tưởng hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Cá nhân ta ý tứ, là hy vọng chư vị, có thể đồng ý Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên gia nhập liên minh. Chư vị, cũng đều hy vọng liên minh có thể cường đại hơn a. Tiêu Nguyên Minh Chủ chậm rãi nói ra, phản đối, ta kiên quyết không đồng ý. Tứ Lãng Đại Đế, mặt đen lên lạnh giọng quát. Tiêu Nguyên Minh Chủ sắc mặt, cũng âm trầm xuống. Thỉnh Minh Chủ đại nhân, không muốn bỏ qua ý kiến của chúng ta. Khang Lực Đại Đế cao giọng nói ra, ha ha, lại để cho cái này Cảnh Ngôn làm Hỗn Nguyên chi chủ, còn không bằng để cho ta tới đấy. Không bằng như vậy, để cho ta đến cái kia Tử Tinh không gian, làm Hỗn Nguyên chi chủ. Sau đó, ta mang theo Hỗn Nguyên, gia nhập liên minh. Khang Lực Đại Đế cười to một tiếng. Khang Lực Đại Đế, Tiêu Nguyên Minh Chủ quát to một tiếng. Minh Chủ đại nhân, ta không có nói sai cái gì. Cái này Cảnh Ngôn tiểu nhi cũng có thể làm Hỗn Nguyên chi chủ, ta Khang Lực chẳng lẽ không có thể. Ta ngược lại là cảm thấy, để ta làm Hỗn Nguyên chi chủ, nhất định so cái này Cảnh Ngôn tiểu nhi rất tốt. Tự hắn cái kia chút thực lực, còn làm Hỗn Nguyên chi chủ. Khang Lực Đại Đế đối xử lạnh nhạt quét Cảnh Ngôn liếc. Khang Lực, thực lực của ta xác thực không phải rất cường, nhưng giết ngươi, có lẽ không có vấn đề gì. Cảnh Ngôn đột nhiên lên tiếng nói ra, Cảnh Ngôn đã nhịn đã lâu rồi, hắn tận lực dựa theo Hỏa Dương Đại Đế giao phó, không cùng Tứ Lãng Hỗn Nguyên người trở nên gay gắt mâu thuẫn. Thế nhưng mà, đối phương thật sự là khinh người quá đáng. Tứ Lãng Đại Đế còn chưa tính, nhưng bây giờ là ngay cả thủ hạ của hắn, đều đạp trên mũi mặt. Chương 3839, có loại sẽ tới. Cảnh Ngôn thanh âm, tại Ngọc Khuyết Cung chủ điện trong lộ ra đặc biệt đột ngột. Ở chỗ này, Cảnh Ngôn, đúng là dám đối với Tứ Lãng Đại Đế dưới trướng Khang Lực Đại Đế nói, giết ngươi không có vấn đề gì. Tại đây, cũng không phải là Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, từ vừa mới bắt đầu, Cảnh Ngôn tự cơ hồ không có chủ động lên tiếng qua. Tứ Lãng Đại Đế bọn người, thì là một mực tại ngôn ngữ nhục nhã, có thể Cảnh Ngôn bảo trì trầm mặc. Trong đại điện mọi người, cũng không sai biệt lắm là đem Cảnh Ngôn cho bỏ qua mất. Khi bọn hắn xem ra, Cảnh Ngôn có thể là có chút nhát gan, cũng có thể là ở ẩn nhẫn. Nhưng có một điểm rất xác định, tựu là vị này Cảnh Ngôn Đại Đế tồn tại cảm giác rất thấp. Mà vừa lúc này, Cảnh Ngôn đột nhiên phát sinh, mới mở miệng, là có thật lớn lực sát thương. Quả nhiên, cái kia đến từ Tứ Lãng Hỗn Nguyên Khang Lực Đại Đế, vốn là ngạc nhiên thoáng một phát, rồi sau đó toàn bộ mặt đều tái rồi. Như Khang Lực Đại Đế nhân vật như vậy, là tại Tiêu Nguyên Minh Chủ trước mặt cũng là có thể nói chuyện. Thân phận địa vị chênh lệch, cũng không có lớn đến nói liên tục lời nói tư cách đều không có. Hôm nay đi vào Ngọc Khuyết Cung Hỗn Nguyên Đại Đế, không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Mặc dù không phải Hỗn Nguyên Chi Chủ, có thể tại riêng phần mình Hỗn Nguyên bên trong, cũng có được địa vị cực cao, trên cơ bản đều là cả Hỗn Nguyên không gian gần với Hỗn Nguyên Chi Chủ cự đầu. Cái kia Dịch Phong Đại Đế, nếu như không có bị Cảnh Ngôn chém giết, hắn cũng là không có tư cách tới tham gia hôm nay nghị sự. Dịch Phong Đại Đế tất nhiên vị, tương đối hay là thấp đi một tí. Tại Tứ Lãng Hỗn Nguyên, Dịch Phong Đại Đế địa vị so Khang Lực Đại Đế thấp bên trên một cấp bậc. Cho nên, đương Cảnh Ngôn những lời này nói sau khi đi ra, toàn bộ Ngọc Khuyết Cung chủ điện đều an tĩnh một lát. Hỗn Nguyên Chi Chủ, Hỗn Nguyên Đại Đế, kể cả Tiêu Nguyên Minh Chủ cùng Thác Liên Quân Sư, đều trừng to mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Thật là, Cảnh Ngôn cái này đột nhiên lên tiếng, làm cho người cảm thấy có chút rung động. Oát con, ta nhìn ngươi là muốn chết. Khang Lực Đại Đế một tiếng quát lớn, trong mắt sát ý bắn ra. Ngươi muốn làm cái gì? Hỏa Dương Đại Đế trực tiếp một cái cất bước, đã đến trong tràng, dương mắt lạnh lẽo quanh thân thần lực bạo động Khang Lực Đại Đế. Hỏa Dương Đại Đế, đây là tại phòng bị Khang Lực Đại Đế đột nhiên đối với Cảnh Ngôn ra tay. Nếu như Khang Lực ra tay, nàng tựu sẽ lập tức ngăn lại Khang Lực. Hỏa Dương Đại Đế, hắn là gì của ngươi, ngươi như vậy che chở hắn? Khang Lực Đại Đế chằm chằm vào Hỏa Dương Đại Đế hỏi. Cái này ngươi không cần phải xen vào, tóm lại, ai muốn động Cảnh Ngôn Đại Đế, muốn trước qua ta cái này quan. Hỏa Dương Đại Đế đạo, Khang Lực Đại Đế rất lợi hại a, nếu không, cùng ta luận bàn một hồi. Lạc Trần Đại Đế nhìn xem Khang Lực Đại Đế nói ra. Lạc Trần Đại Đế là Hỏa Dương Đại Đế cấp dưới. Hỏa Dương Đại Đế đều trực tiếp đứng ra đi, Lạc Trần Đại Đế bọn người tự nhiên cũng muốn đính trụ. Hỏa Dương, ngươi có phải điên rồi hay không? Ta Tứ Lãng Hỗn Nguyên cho tới nay, cùng ngươi Hỏa Dương Hỗn Nguyên không có gì thù hận a. Tứ Lãng Đại Đế trong mắt đi lòng vòng, cắn răng nói ra. Tứ Lãng, ngươi bất động Cảnh Ngôn, ta Hỏa Dương Hỗn Nguyên cùng Tứ Lãng Hỗn Nguyên sẽ không thù hận. Ngươi như động Cảnh Ngôn, ta Hỏa Dương Hỗn Nguyên cùng Tứ Lãng Hỗn Nguyên, tựu không chết không ngớt. Hỏa Dương Đại Đế, dứt khoát lưu loát, ngươi, Hỏa Dương, ngươi thực cho rằng, ta không dám động ngươi. Tứ Lãng Đại Đế trong mắt sát ý bốc lên, trong lúc nhất thời, chủ điện ở trong Dương Cung bạt kiếm. Đại đa số Hỗn Nguyên địa chỉ, đều là có chút hít phát mộng. Bọn hắn không biết, vì cái gì Hỏa Dương Đại Đế, vì một cái Cảnh Ngôn, đúng là liền không chết không ngớt nói như vậy đều nói ra. Hỏa Dương Đại Đế, vì sao như thế lực bảo vệ cái kia Cảnh Ngôn? Thác Liên Quân Sư nhíu mày, sâu nhìn Cảnh Ngôn liếc. Lúc này Thác Liên Quân Sư, trong lòng có chút không vui. Tại hắn xem ra, là Cảnh Ngôn trở nên gay gắt mâu thuẫn, Cảnh Ngôn có thể là cảm thấy Hỏa Dương Đại Đế nhất định sẽ lực bảo vệ chính mình, cho nên để lại tung rồi. Chọc giận Khang Lực Đại Đế, đây là không ứng việc. Nhị vị Đại Đế, các ngươi đều tỉnh táo một chút. Tại đây, là Ngọc Khuyết Cung, Thác Liên Quân Sư lên tiếng nói ra. Tứ Lãng Đại Đế nhìn Thác Liên Quân Sư liếc, rồi sau đó lại nhìn về phía Tiêu Nguyên Minh Chủ nói ra, Tiêu Nguyên Minh Chủ, tại ngươi tại đây, ta không giết cái này Cảnh Ngôn. Bất quá, một khi cái này Cảnh Ngôn ly khai Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên, ta tất sát hắn. Ha ha, Tứ Lãng Đại Đế làm gì lớn như vậy nóng tính đấy. Tiêu Nguyên Minh Chủ cười cười, ngươi thử xem, Hỏa Dương Đại Đế nhìn xem Tứ Lãng Đại Đế lớn tiếng nói. Tiêu Nguyên Minh Chủ, chỉ cảm thấy có chút đau đầu, hắn đã đang suy nghĩ. Có phải hay không có lẽ bỏ qua Cảnh Ngôn rồi? Vì một cái Cảnh Ngôn, có đáng giá hay không? Tứ Lãng Đại Đế, thế nhưng mà trong liên minh đỉnh tiêm chiến lực, là chính yếu nhất chiến lực một trong. Như Tứ Lãng Đại Đế thoát ly liên minh, vậy cũng thì phiền toái. Hỏa Dương Đại Đế, ngươi cho rằng ngươi có thể giữ được Cảnh Ngôn cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nhi? Ha ha, chỉ cần cái này tiểu nhi ra Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên, chính là của hắn tử kỳ. Ngươi, là bảo vệ không được hắn, chủ thượng không cần ra tay. Để ta làm, liền có thể. Khang Lực Đại Đế vốn là đối với Hỏa Dương Đại Đế nói ra, rồi sau đó lại xem hướng Cảnh Ngôn, hội do hắn đến chu sát Cảnh Ngôn. Khang Lực, ngươi nếu là có loại, chúng ta hiện tại sẽ tới một hồi. Cảnh Ngôn lại nói chuyện, Hỏa Dương Đại Đế thái độ, Cảnh Ngôn rất cảm kích. Vốn là, hắn xác thực là dựa theo Hỏa Dương Đại Đế giao phó đi làm. Thế nhưng mà, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Tứ Lãng Đại Đế, Khang Lực Đại Đế bọn người, hơi quá đáng. Hơn nữa Cảnh Ngôn tại trải qua thận trọng cân nhắc về sau, cảm giác mình cũng có thể phóng thích lại để cho đám người kia biết rõ thực lực của mình. Nếu không, những Hỗn Nguyên chi chủ này, Hỗn Nguyên Đại Đế, rất có thể đều cho là mình, liền Dịch Phong đại đế đều không bằng. Mà ngay cả Tiêu Nguyên minh chủ cùng Thác Liên quân sư, đều cho rằng hắn Cảnh Ngôn thực lực nhỏ yếu. Mà trên thực tế, chống lại Tứ Lãng đại đế, Cảnh Ngôn không có gì nắm chắc. Nhưng đối với bên trên Khang Lực đại đế cái này cấp độ tiên đế, Cảnh Ngôn cảm thấy, vấn đề không lớn. Ngươi, Khang Lực đại đế nổi giận, bị Cảnh Ngôn luân phiên ngạnh hận, hắn chịu không được. Cảnh Ngôn như vậy một tiểu nhân vật, chó má Hỗn Nguyên chi chủ, lại dám hận hắn Khang Lực đại đế. Tốt, rất tốt, Hỏa Dương đại đế, ngươi cũng thấy đấy, cái này Cảnh Ngôn tiểu nhi, thế nhưng mà chủ động khiêu chiến ta rồi. Khang Lực đại đế đối với Hỏa Dương đại đế đạo, Hỏa Dương đại đế lông mày đám lên, nhìn nhìn Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi tỉnh táo một ít. Hỏa Dương đại đế ánh mắt ám chỉ Cảnh Ngôn không nên vọng động. Hỏa Dương đại đế, ta rất tỉnh táo. Hiện tại, ta tự muốn cùng cái này Khang Lực chém giết một hồi. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cảnh Ngôn đối với Hỏa Dương đại đế chắp tay nói ra. Ha ha, nếu là Cảnh Ngôn chủ động khiêu chiến. Hỏa Dương đại đế, ngươi nếu là lại ngăn trở, có thể tựu không thể nào nói nổi nữa à. Huyền Minh đại đế nở nụ cười một tiếng nói ra. Hỏa Dương đại đế, không thể quá phận a. Ta ngược lại là, có chút bội phục vị này Cảnh Ngôn đại đế dũng khí. Lại một gã Hỗn Nguyên đại đế vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, đã Cảnh Ngôn chủ động khiêu chiến Tứ Lãng Hỗn Nguyên Khang Lực đại đế, Hỏa Dương đại đế ngươi, thực không có lý do gì lại cản trở rồi. Hơn nhiều tên Hỗn Nguyên chi chủ lên tiếng, còn có Hỗn Nguyên chi chủ mở miệng, trực tiếp thỉnh Tiêu Nguyên minh chủ lại để cho Hỏa Dương đại đế khắc chế, không muốn cố tình gây sự.